Đêm khuya tĩnh lặng, an tĩnh ra môn ngoại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa gì đó. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên lại một lần lặng ngắt như tờ. Tống Y Ghi nhìn nhìn này không có tiếng vang phòng phát sóng trực tiếp, nhíu nhíu mày, bất quá bởi vì chính mình đã là chính năng lượng chủ bá, kia không trải qua đồng ý phá cửa mà vào gì đó liền thật sự thực không thích hợp. Nàng có chút không vui, trên người chậm rãi nổi lên âm lánh hơi thở, bởi vì ăn nhiều lệ quỷ, kia nhàn nhạt huyết tinh cùng tà ác quỷ dị hơi thở cũng ở chậm rãi phát ra, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng ở bao phủ lên. Tại đây càng thêm yên tĩnh không khí, nàng lại một lần lễ phép mà gõ cửa, hơn nữa thuận tiện. Nơi này có chuông cửa, nàng thanh âm lánh mà ấn thượng chuông cửa. Chói tai chuông cửa thanh truyền đến. Ta hoài nghi hộ gia đình gặp nguy hiểm, trước mở cửa. Tống Y Ghi đợi chờ, nghe thấy bên trong còn không có cho chính mình mở cửa ý tứ. Một bàn tay chậm rãi đáp ở đại môn đem trên tay, hơi hơi dùng sức. Tối nay vô miên, từ từ, tựa hồ có tiếng khóc ca. Bọt sóng từng đóa, là tiếng khóc không sai. Còn tựa hồ là thực sợ hãi tiếng khóc. Chủ bá, trong phòng người đại khái thật sự có nguy hiểm, ngươi mau vào đi xem. Tống Y Ghi lãnh đạm gật gật đầu, lại lần nữa dùng sức, lại nghe thấy đại môn bên trong truyền đến chói tai chuyển động khóa đầu thanh âm. Nay hiển nhiên không phải ở mở cửa, mà tựa hồ là giữ cửa thượng sở hữu khóa đầu đều khóa lại tiết tấu. Tống Y Ghi lạnh lùng mà hư một tiếng, liền thấy phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên chần chờ mà phiêu ra một câu tới nói, chủ bá, ta như thế nào cảm thấy trong phòng người là đang sợ bên ngoài người. Cảm giác này phi thường kỳ quái, chính là kia rất nhỏ, sợ hãi lại sợ hãi, tựa hồ phá lệ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiếng khóc tinh tế nhược nhược, gọi người cảm thấy đặc biệt đáng thương, đặc biệt gọi người nghe được không đành lòng. Bên ngoài người, Tống Ý Ghi lạnh lùng hỏi, ta tự hoành đao hướng thiên cười, chính là bởi vì sợ hãi, cho nên mới càng hẳn là phong chủ bá đi vào giúp ăn a. Chúng ta chính là chính năng lượng, thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo chủ bá. Tống Ý Ghi đồng ý gật gật đầu, lại một lần gõ cửa. Mở cửa, đừng làm cho ta không cao hứng. Nàng thanh âm như cũ lạnh băng. Bọt sóng từng đóa, tính chủ bá, đại khái là tân nhân. Phát sóng trực tiếp sự cố liền phát sóng trực tiếp sự cố đi, đừng so đo. Tuy rằng sơ suất, bất quá ta xem hắn cũng rất sợ. Tiêu Kiều, chủ bá, chúng ta vừa rồi kỳ thật không phát hiện sự cố, không cần đuổi việc hắn được chứ. Như vậy đáng thương nhân viên công tác, bởi vì phát sóng trực tiếp sai lầm, ở còn không có hẳn là chính mình xuất hiện thời điểm liền bại lộ chính mình bóng dáng bởi vậy chịu khổ đuổi việc gì đó, kia nhiều đáng thương a. Này xem khủng bố phát sóng trực tiếp đi, kỳ thật chính là vì xem cái mới mẻ kích thích. Hôm nay cái này không giống người thường hắc ám đường phố cùng yên tĩnh bầu không khí đã gọi người cảm thấy thực quá thật doa người, cho nên ra một chút phát sóng trực tiếp sự cố hoàn toàn không có gì. Ở Tống Y Ghi lại một lần linh động bắt tay, hơn nữa trong phòng đột nhiên vang lên phảng phất hỏng mất tiếng bước chân, lúc sau truyền đến gia cụ đột nhiên đụng phải đại môn, đứng vững đại môn thanh âm lúc sau, khán giả đều mềm lòng. Tống Y Ghi chậm gì gì mà buông lỏng tay ra. Nàng nghe nghe. Chỉ là một cái quỷ thắt cổ, lá gan như vậy tiểu, nghe lên còn không có dám đi giết người. Nàng chậm gì gì mà lui ra phía sau hai bước, nhìn này truyền đến nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc cổ xưa rách nát phòng ở, nghiêng nghiêng đầu, nghị nghị gật đầu nói, kia hảo. Nàng xoay người về tới vừa rồi con đường kia đi lên. Như cũng là màu đen lộ, Tống Y Ghi lại càng thêm lưu tâm không cần đạp lên những cái đó đen nhánh chất lỏng thượng. Đó là đã biến thành màu đen không biết qua bao lâu máu, nàng ẩn ẩn mà nghe thấy được con đường này xa hơn chỗ truyền đến bức người huyết tinh cùng oán độc hương vị. Này hương vị liền rất kích thích, Tống Y cảm thụ một chút kia âm lánh hơi thở là có thể đủ phát hiện, là một con rất cường đại lệ quỷ. Trách không được dám chiếm trụ một cái phố, chế tạo như vậy nhiều thượng hà lộ thần quái truyền thuyết. Nàng tránh đi những cái đó máu, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích này đó chất lỏng ngọn nguồn. Thoạt nhìn con đường này phá lệ dơ bẩn một ít. Nàng ở khắp nơi đem màn ảnh đảo qua không ngừng xuất hiện những cái đó rách nát kiến trúc thượng. Bên người lệ quỷ chính rũ đầu đi theo nàng, gặp không có mùi máu tươi nhi liền buông tha, gặp có chút hiển nhiên đã tạo thành sát nghiệt lệ quỷ, Tống Y Ghi đều không cần há mồm, lệ quỷ cũng đã vọt vào trong phòng, chẳng sợ truyền đến càng nhiều kêu thảm thiết còn có xin tha, như cũ làm thành từng khối bánh quy. Những cái đó rất nhỏ kêu thảm thiết tại đây con đường lần trước đãng, Tống Y Ghi tản bộ đi qua, thoạt nhìn thản nhiên lại thanh nhàn, ngược lại là phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là quỷ khóc sói gào thanh âm. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, thật sự quá dọa người. Những cái đó bén nhọn quỷ thanh thê lương, sao như vậy chân thật đâu. Trách không được là nàng nhìn chúng đại lão, kia đối khủng bố cảnh tượng làm thật là xuất thần nhập hóa, đặc biệt mới lạ lạ. Như vậy thê thảm lại oán độc quỷ khóc thanh, không dễ dàng thu đi. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, đưa tặng cho ngài một chiếc hạ lì mồ tỏ. Hàn đưa tặng cho ngài một chiếc xa hoa du thuyền. Tối nay vô miên đưa tặng cho ngài một chiếc xa hoa du thuyền. Tối nay vô miên, ta không thể thua. Tống y gì trầm mặc nhìn phòng phát sóng trực tiếp bị kéo một đợt lễ vật sợp ẻm, đột nhiên dừng lại bước chân, một đôi lạnh băng đôi mắt nhìn về phía dưới chân. Một con máu tươi đầm địa tay từ một chỗ lung tung rối loạn đá vụn dò ra, đột nhiên bắt được nàng mắt cá chân. Đóa hoa hương hương, a a a a a. Tối tăm màn ảnh hạ, phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình xuất hiện như vậy một con máu tươi giữ tận tay, chế chủ kia đoạn tinh tế tuyết trắng mắt cá chân, gắt gao. Cái tay kia ở đá vụn xuất hiện đến quỷ dị, tựa hồ chỉ có một bàn tay tồn tại mà không có mặt khác bộ vị, thực dùng sức, chủ bá tựa hồ nâng không dậy nổi chính mình chân. Tống y gì chậm rãi nâng lên chính mình một khắc chỉ xinh đẹp dày, một chân đạp lên cái tay kia thượng, không chút nào thương hương tiếc ngọc, không chút nào lòng mang thương hại. Này nếu là một cái nhân viên công tác, kia bị dẫm đến quá đáng thương. Tống y gì cảm thấy chính mình phát sóng trực tiếp không thể như vậy phụ năng lượng, cũng không thể phát sóng trực tiếp ra bản thân tựa hồ khi dễ người gì đó. Một chân đem này đã bị dẫm đến rất một khối da thịt càng thêm chảy ra máu tươi tay nhỏ cấp đá lên, màn ảnh hạ. Này trói lọi mà là một con đứt tay, cũng không phải mặt sau có nhân viên công tác bộ dáng. Nàng đi qua đi, thấy này chỉ tay kinh hoàng mà muốn đào tẩu, dâm trụ, trầm khuôn mặt đem này chỉ dám đụng vào quỷ anh đại nhân cao quý bám vào người tay dùng sức nghiền nát, giống như trăng ẩn ẩn truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nàng không chút do dự đem này chỉ tay dậm thành cặn bã. Mô phỏng nhân thủ, mô phỏng làn da. Thống y ghi mặt vô biểu tình mà nói. Phòng phát sóng trực tiếp hi hi ha ha nháo thành một đoàn. Đại ý chính là này mô phỏng nhân thủ đã sớm bại lộ. Tống y ghi vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới một lần nữa hướng trên đường đi đến. Tựa hồ là bởi vì lúc này đây nàng tự mình dẫm diệt một con đứt tay đưa tới khủng hoảng, còn lại thời gian, con đường này tựa hồ nhìn không tới cuối, chính là cũng đã rất ít sẽ xuất hiện thần quái sự kiện. Tống y ghi lại một lần cảm thấy thực nhàm chán. Nàng xoa xoa chính mình lạnh băng bụng, cảm thấy này một chuyến ra tới tựa hồ man không có lời. Chỉ thu thập tới rồi 7-8 phiến bánh quy, tuy rằng âm khí so dai ninh tiểu khu muốn trọng đến nhiều, bất quá đúng là bởi vì như vậy, nàng mới cảm thấy kia chỉ tránh ở cuối đường kia chỉ phi ăn không thể. Nếu nói dai ninh tiểu khu lệ quỷ chỉ là nướng khoai lang, kia này cuối đường kia chỉ chính là Bắc Kinh vịt nướng lạp. Tuy rằng đều là nướng. Bất quá hiển nhiên người sau hương vị càng mỹ diệu được chứ. Tống y ghi nhìn xung quanh một chút nơi xa lờ mờ kia một mảnh bóng dáng, hít hít cái mũi, cảm thấy kia cổ gọi người cảm thấy phá lệ đói khát hơi thở liền ở thực mau địa phương. Nàng dưới chân tức khắc nhanh hơn tốc độ, ở lệ quỷ đi theo dưới hướng về càng sâu chỗ đi đến. Liền ở ngay lúc này, bọt sóng từng đóa đột nhiên chấn kinh rồi một chút. Bọt sóng từng đóa, chủ bá ngươi xem, đó có phải hay không có người. Nay chủ bá lợi hại, ngắn ngủn thời gian khủng bố phát sóng trực tiếp thật sự hảo lương tâm A. Tống y gì theo bản năng theo màn ảnh xem qua đi, lại thấy phảng phất là một chỗ rách nát ven đường ghế dài, chính cúi đầu ngồi một cái thoạt nhìn thực gầy ốm thanh niên. Nay thanh niên rũ đầu, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, trong tay cầm di động, phảng phất toàn bộ chú ý đều ở trên di động. Di động màn hình ở hơi hơi tỏa sáng, chiếu sáng này thanh niên buông xuống ở trên di động vài sợi màu đen đầu tóc. Hắn không có ngẩng đầu, tựa hồ đối bốn phía hết thảy đều không có hứng thú, chính là một bàn tay lại quỷ dị mà nâng lên tới, cao cao mà giơ lên, ở làm ra một cái xua đuổi động tác. Tống y ghi ở dưới chân hơi hơi một đốn, híp mắt đứng ở trên đường nhìn kia đơn bạc thanh niên trong chốc lát. Nàng chú ý trong chốc lát, phát hiện này thanh niên làm ra đuổi đi động tác dừng lại, cứng đờ mà cử ở giữa không trung thật lâu, đột nhiên một con tái nhợt tay rơi xuống, chỉ hướng Tống y con đường từng đi qua. Đây là, ở kêu nàng chạy nhanh chạy. Tống y cảm thấy có chút ý tứ. Nàng ngửi được này thanh niên trên người truyền đến hư thối hơi thở, bất quá ánh mắt lại dừng ở kia còn ở tỏa sáng trên màn hình di động. Nàng nhớ rõ phía trước ở diễn đàn cái kia bị thực mau cắt bỏ thiệp, hẳn là chính là một cái bị vĩnh viễn lưu tại con đường này người trên lưu lại. Nghĩ như vậy tưởng, Tống Y Y nhấc chân, chậm rãi đi tới này gầy ốm bóng người trước, tiêu nàng cảm thấy có điểm kinh ngạc chính là, này thanh niên cũng không có như là hắn đi vào con đường này thượng khi nhìn thấy như vậy hẳn là cả người là huyết, sau đó những cái đó màu đen máu đen dung nhập này phiến tà ác lại quỷ dị, tràn lan đoán hận cùng không cam lòng thổ địa. Hắn cũng không có miệng vết thương, thực hoàn hảo, chính là cũng đã chết đi. Giờ phút này xoạch một tiếng, cái tay kia tựa hồ mất đi cuối cùng chống đỡ rừng ở ghế dài thượng, di động cũng ở trong nháy mắt tắt. Hắn tựa hồ tiêu hao tới rồi cuối cùng, Tống Y Y tạm dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía chính mình bên người. Một cái rũ diện mạo sắc trắng bệnh, tựa hồ có chút thương cảm, lại tựa hồ có chút khổ sở thanh niên đứng ở nàng bên người. Nàng trong tay đèn tin thoảng qua hắn mặt, thoạt nhìn càng thêm gọi người cảm thấy quỷ dị. Tống Y Y ánh mắt dừng ở ghế dài thượng một cái tan vỡ ngọc phù thượng. Kia ngọc phù rất quen thuộc, là Bạch Vân Quan 88.008 một quả tốt nhất ngọc phù. Nàng ho khan một tiếng, nhìn nhìn đang dùng một đôi trắng bệnh đôi mắt nhìn chính mình thanh niên, gật gật đầu. Thanh niên cứng đờ một cái trước mắt, tựa hồ có điểm phát run, gian nan mà, cứng đờ mà đi theo quỷ giới đại lao gật gật đầu. Ngươi phát? Tống Y Y hỏi. Thanh niên cứng đờ trên mặt bài trừ một nụ cười khổ. Tống Y Y nhìn nhìn kia cụ vai ngã vào ghế dài thượng thân thể, có lệ mà đem màn ảnh từ hắn trên người rời đi. Người này công tác thái độ không được, mệt nhọc. Nói này đều đã là lần thứ hai phát xong trực tiếp sự cố A, cái kia cái gì? Hơn phân nửa đêm nhân viên công tác ai không được trước ngủ rồi gì đó tựa hồ cũng có thể lý giải. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc truyền đến thiện giải nhân ý khuyên giải an ủi, tựa hồ gần nhất công tác không hảo tìm, bởi vậy khán giả cũng đối này đó đáng thương luôn là ở đêm khuya công tác nhân viên công tác nhiều vài phần khoan dung, sôi nổi thỉnh cầu Tống Y không cần khai trừ bọn họ, thậm chí còn có một cái người xem thực trái lương tâm mà tỏ vẻ, liền tính là ngủ rồi. Này vẫn không nhúc nhích biến mất ở trong bóng tối nhân viên công tác cũng thực khủng bố đâu. Bọt sóng từng đóa đưa tặng cho ngài một chiếc xa hoa du thuyền. Bọt sóng từng đóa, ra tới làm việc thực không dễ dàng, đưa cho vất vả ở tuyến đầu nhân viên công tác. Tống Y Y trầm mặc, đứng ở bên người nàng thanh niên tựa hồ tò mò mà thò qua tới, nhìn về phía nàng phát sóng trực tiếp giao diện. Dù sao màn ảnh hiện tại cũng không có đối với hắn, hắn không lo lắng cái gì. Đầu sỏ gây tội đâu. Tống Y không nghĩ tới này thanh niên tựa hồ còn bảo tồn thần trí bộ dáng, lạnh lùng mà thấp giọng hỏi nói. Thanh niên do dự một chút, đang xem đến Tống Y cặp kia tràn ngập âm lánh đôi mắt, hắn hơi hơi nâng lên cánh tay, đem chính mình ngón tay hướng về phía con đường này cuối. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, lại nói không ra lời nói, bởi vậy chỉ có thể nhìn Tống Y dùng một đôi trắng bệch đôi mắt nhìn nàng. Tống Y đối này quỷ dị một màn miễn dịch. Tựa hồ này thanh niên sở chỉ đã thực tiếp cận, nàng nhìn nhìn phát sóng trực tiếp thời gian. Nếu không nói như thế nào nữ nhân đi dạo phố vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy thời gian quá thật sự mau đâu. Cho dù là như vậy một cái lộ, Tống Y Y cũng phát hiện chính mình phát sóng trực tiếp thời gian sắp 2 cái giờ. Nàng không có hứng thú kéo dài phát sóng trực tiếp thời gian, dưới chân càng thêm nhanh chóng, thẳng đến đi tới lộ nhất cuối, thấy nhất cuối cái kia che kín huyết ấu cùng hắc ám không lớn phòng ở. Trong phòng âm khí tận trời, lộ ra dày đặc mùi máu tươi nhi. Nơi này đầu lệ quỷ đã không biết có bao nhiêu mạng người. Tống Y Ghi mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn kia phòng ở, cảm thụ được bên trong truyền đến ẩn ẩn đắc ý còn có nóng lòng muốn thử, khiếp mắt đem màn ảnh chuyển tới chính mình trên mặt nói, hôm nay liền đến nơi này. Nàng này một đường đã mang cho đại gia rất nhiều kinh tủng, lại nói tiếp con đường này đã muốn chạy tới cuối, thật là đã nên kết thúc thời gian. Hùng chi đây là cái cùng Tống Y Y phía trước hai lần phát sóng trực tiếp đều hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Biệt thự thiên hướng mật thất, là nhỏ hẹp không gian. Thang máy liền càng đừng nói nữa, suốt cả đêm chủ bá liền hoàn toàn không có rời đi qua thang máy. Lần này phát sóng trực tiếp một cái quỷ dị yên tĩnh lộ, là lần đầu tiên rất lớn hình phát sóng trực tiếp. Có thể có bao nhiêu khủng bố phát sóng trực tiếp như vậy lương tâm, xây dựng ra như vậy một cái thật dài lộ, chỉ vì phát sóng trực tiếp đâu. Bởi vậy nàng mở miệng kết thúc thời điểm, tuy rằng khán giả chưa đã thèm, bất quá lại vẫn là cho phi thường nhiệt tình khen ngợi. Màn hình di động bị các loại lễ vật sở bẻm, Tống Y đi chờ đợi trong chốc lát, thẳng đến sở bẻm kết thúc, nhanh chóng đóng lại di động, nhìn về phía đã lung lay, đang dùng một đôi huyết hồng đôi mắt đói khát mà nhìn Tống Y đi huyết y đi nữ nhân. Trên người nàng huyết y ở nhỏ máu tươi, cả người huyết khí tận trời, kia mở ra màu đen dữ tợn miệng rộng còn có hưng phấn huyết hồng đôi mắt đều ở nói cho Tống Y Y, nữ nhân này muốn ăn nàng. Rốt cuộc, lệ quỷ muốn trở thành càng cường đại hơn quỷ quái, cùng Tống Y Y dường như nuốt ăn đồng loại là nhanh chóng nhất phương pháp. Tống Y Y muốn ăn rất nữ nhân này đương nhiên cũng muốn ăn rất trước mặt này chỉ cường đại vô cùng quỷ anh. Mỹ lệ nữ hải tử cứng đờ mà đứng ở nơi đó, đột nhiên, một đôi xinh đẹp đôi mắt không có đồng tử, tái nhợt tâm lãnh. Trừ bạo an dân, lại là chính năng lượng tràn đầy một ngày. Lúc này nàng nên phát hỏa đi. Chương 72 khủng bố chủ bá, 11. Kia chỉ đi theo Tống Y Lìa bên người thanh niên yên lặng mà chạm xa. Nữ nhân nhào lên tới, Tống Y Lìa trong miệng phát ra một tiếng thê lương anh đề, thân thể của nàng dừng ở nơi đó. Một con đen tuyển gầy ốm tiểu quỷ anh toát ra tới. Tuy rằng nho nhỏ một con, chính là nó khí thế lại không thua, thê lương mà kêu một tiếng, nứt ra rồi một trường tràn đầy màu trắng răng nhọn miệng rộng, một ngụm muốn ở nữ nhân trên mặt. Phi! Tiểu quỷ anh ở nữ nhân bưng kín mặt sợ hãi thét chói tai bẹp phun ra một búng máu thịt, một đôi móng vuốt nhỏ phẫn nộ mà múa may lên. Không thể ăn! Nàng vững vàng một trường đen nhánh khuôn mặt nhỏ, âm trầm nửa điểm. Thấy nữ nhân xoay người muốn chạy, một con móng vuốt nhỏ nhéo nàng tóc, huy tiểu trên nắm tay đi liền đánh gần chết mới thôi. Ở nữ nhân từng tiếng kêu thảm thiết, huyết y đi chậm rãi hóa thành một mảnh huyết hồng thạch trái cây, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Thằng đến này trước mắt lệ quỷ đã biến thành mềm mại thạch trái cây, đen tuyển tiểu thân mình lúc này mới run rẩy một chút, từ trên người lấy ra một khối đại đại lệ quỷ bài bánh quy, đem này thạch trái cây bận bận rộn rộn mà cái ở bánh quy mắc như thành quả tương. Cắn một ngụm, lúc này mới vừa lòng. Ăn sống không thể ăn. Đến ra công một chút. Kia chỉ thanh niên nhìn ngồi ở đen nhánh phòng ở trước, tách ra một đôi chân ngắn nhỏ nhi ăn đến mùi ngon nhi tiểu thân ảnh, đột nhiên đánh một cái dùng mình. Một con lệ quỷ không tiếng động mà phiêu đãng ở hắn bên người, không có hảo ý, tùy thời chuẩn bị giúp nhà mình đại lao thêm cơm. Bất quá hiển nhiên quỷ anh vẫn là có điểm đạo đức phẩm chất, nàng rắc rắc gặm thật lớn bánh quy. Đen tuyền bụng nhỏ đã cao cao mà nhô lên, thuật nhìn gian nan mà, lung lay mà từ trên mặt đất trôi nổi lên, một con trở nên có chút mượt mà tiểu thân mình chậm gì gì mà một lần nữa trở lại cứng đờ mà đứng ở nơi đó nữ hải tử trong thân thể, đánh một cái ợ, lúc này mới nhìn nhìn trước mắt này như cũ tràn ngập âm khí còn có các loại quỷ khí con đường. Lệ quỷ đã bị ăn luôn, hiện tại con đường này liền cũng không tính thập phần nguy hiểm. Chính là Tống Y Lìa vẫn là phất phất tay. Ngắn ngủn thời gian, này âm lãnh yên tĩnh con đường tính cả hai bên phòng ở đều ở chậm rãi giống như xuân tuyết giống nhau tan rã. Ở thanh niên thoải mái ánh mắt, một tấc tấc thiên địa đều hóa thành màu đen cho tàn biến mất, vô số quỷ hồn từ này lộ các nơi xuất hiện, đôi Tống Y Lìa cảm kích nói cảm ơn, sau đó chậm rãi biến mất. Tống Y Lìa nhìn này đó quỷ hồn cuối cùng biến mất bộ dáng, trầm mặc trong chốc lát, thấy kia chỉ thanh niên lại không có động tác. Chỉ là nhìn chính mình. Nàng có chút nghi hoặc, mặt vô biểu tình mà đi qua đi lạnh lùng hỏi, người không nghĩ đi. Bị con đường này cùng này lệ quỷ hơi thở tiêm nhiễm, liền tính là hiện tại là bình thường quỷ, chính là chỉ sợ ngày sau cũng sẽ hóa thành lệ quỷ. Này thanh niên hiện tại còn xem như có thể giữ lại thần trí còn có thiện lương. Chính là Tống Y Ghi lại lo lắng hắn kiến thức quá thao tác kinh nghiệm, về sau bị hoán khí ảnh hưởng vô pháp bảo trì bản tính lại làm ra một cái lộ tới. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói lời cảm tạ. Ngươi cùng giống nhau lệ quỷ không giống nhau. Đó là ngươi gặp qua quỷ quá ít, ngươi cho rằng lệ quỷ liền phải giết người. Tống Y Y lắc lắc đầu, thấy này thanh niên ngơ ngẩn trong chốc lát, không kiên nhẫn mà nói, trần về trần, thổ về thổ. Ngươi có thể đi đầu thai. Đây mới là chính xác quỷ hồn con đường, liền giống như thân thể này linh hồn như vậy, cùng thân cận nhất lão nhân cáo biệt, sau đó một lần nữa luân hồi đầu thai. Tống Y Ghi ánh mắt tối nghĩa, này thanh niên mỉm cười lên, gật đầu nói, ta biết. Ta đêm nay, cùng trong nhà trưởng bối từ biệt, ta sẽ đi đầu thai. Còn có ta thi thể. Hắn dừng một chút, thấy Tống Y Ghi vẻ mặt cự tuyệt bộ dáng, cười một chút. Hắn cười rộ lên thời điểm có điểm quỷ dị, dù sao cũng là quỷ hồn, tái nhợt bên trong còn có chút lạnh băng cứng đờ. Ta một cái tiểu chủ bá, mang theo một khối thi thể này không tốt lắm. Ta biết. Ta thi thể ngươi liền ném ở trên đường là được. Quay đầu lại nhà ta trưởng bối tới nhặt xác. Đúng rồi, ta là Bạch Vân Quan đệ tử ký danh. Ngươi, nếu ngươi về sau gặp được phiền thoái, liền đi Bạch Vân Quan thỉnh cầu trợ giúp. Thanh niên ánh mắt thực ôn hòa, tuy rằng một đôi mắt mang theo chết màu trắng đáng sợ, chính là lại rất chân thành. Tống Y Y sửng sốt, không nghĩ tới chính mình cùng 88.008 Bạch Vân Quan như vậy có duyên, đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới thấy trước mắt này lệ quỷ hành trình con đường lập tức liền mai một. Thanh niên ở nàng trước mặt mất tích, Tống Y Y liền phát hiện chính mình giờ phút này đang đứng ở Thượng Hà Lộ ven đường. Đêm khuya gió lạnh lạnh băng. Rất xa địa phương, xe Việt dã đèn xe đại lượng. Tống Y thì chớp chớp mắt, ngụy trang không có việc gì phát sinh, chậm gì gì mà con ba lô đi đến xe Việt dã biên, lên xe, thấy nhà mình lệ quỷ cũng không thanh trên mặt đất xe. Tựa hồ hôm nay buổi tối Vệ Hàn cùng Liêu Hòa cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm sự, bởi vậy liền cảm thấy mỹ mãn mà vớt chính mình mười mấy khối lệ quỷ bánh quy, dùng một loại thực thỏa mãn ánh mắt nhìn này hai cái tựa hồ đều thực nôn nóng nam nhân. Đương nàng lên xe về sau, Liễu Hòa liền nhịn không được, quay đầu ngồi đối diện ở phía sau vẻ mặt vô tội Tống Ý Liễu vội vàng hỏi, Tống Ý Liễu, ngươi này, phát sóng trực tiếp thật sự không có việc gì đi. Không có việc gì, làm sao vậy? Ngươi phát sóng trực tiếp về sau đã lâu mới ra tới. Ta cùng Vệ Hàn có điểm lo lắng. Liễu Hòa nghĩ đến Tống Ý Liễu đóng cửa phát sóng trực tiếp lúc sau, thật lâu lúc sau cũng không có từ Thượng Hà Lộ đi ra, không khỏi sầu lo mà nói. Tuy rằng đây là đại đường cái, bất quá này phụ cận nhà lầu đều đã tắt đèn. Ngươi nói ngươi một nữ hài tử. Này nếu là gặp được cái gì? Hắn lại bà bà mụ mụ mà rong dài lên, vốn dĩ hẳn là cái rất thâm ảo giải trí công ty đại lao, chính là lại nét mực đến không dứt. Tống Y cảm thấy lô thai đau, lại cảm thấy loại này ma âm rót nhị thật là một loại tàn phá cùng tra tấn, nàng mặt âm trầm suy nghĩ trong chốc lát. Xem ở Liễu Hòa là người sống. Nàng tha cho hắn một mạng. Đã khuya, về nhà. Vệ Hàn xoay người cấp Tống Y Ghi để một vại sữa bò, thấy nàng đối chính mình nói lời cảm tạ, dừng một chút mới nói, trở về tẩy giặt quần áo. Hắn thoạt nhìn xinh đẹp trên mặt hoàn toàn không có khác thường, tựa hồ chỉ là nhắc nhở Tống Y Ghi trở về tẩy tẩy phát sóng trực tiếp lúc sau biến dơ quần áo. Tống Y Ghi lại theo bản năng mà quay đầu lại, trầm mặc mà nhìn chính mình và táo thượng kia một mảnh thật dài màu đen vết máu. Đây là lệ quỷ vừa mới tàn lưu tại đây kiện trên quần áo, thoạt nhìn mạc danh mang theo vài phần quỷ dị. Nàng gật gật đầu, nói, hôm nay cảm ơn các ngươi lễ vật. Ngươi biết ta là. Tối nay vô miên. Này đều đoán được. Liêu Hỏa kinh ngạc hỏi. Hắn thấy Tống Y âm lãnh mà nhìn chính mình, tựa hồ cảm thấy chính mình vấn đề này thực nhàm chán, vội vàng cười nói, kỳ thật cũng thực dễ dàng liền đoán được ha. Đúng rồi Tống Y kìa. Ta cảm thấy ngươi phát sóng trực tiếp thật sự rất đẹp. Bất quá dưỡng nhiều như vậy nhân viên công tác, ngươi này thu vào có thể hay không chống đỡ đến khởi A. Tống Y phát sóng trực tiếp thực khủng bố, hiển nhiên làm phát sóng trực tiếp phía trước hoa rất nhiều công phu còn có công khóa, bất quá phía trước ở biệt thự cùng đêm khuya thang máy phát sóng trực tiếp liền tính, này vừa mới này đêm khuya chi trên đường, chỉ là Liêu Hòa số quá nhìn thấy bóng người liền không dưới 5-6 cái. Còn có những cái đó sâu kín quỷ khóc, đều tiêu dùng man đại. Tống Y Ghi cũng không phải kẻ có tiền, liền tính nhận thức thời gian không lâu, chính là Liễu Hòa vẫn là nhìn ra được tới. Đao bảo khoản quần áo, còn có thuê chủ ấm lòng tiểu khu, đều chứng minh Tống Y Ghi không có tiền. Chính là không có tiền đều phải tiêu tiền đi làm nhất tinh mỹ khủng bố phát sóng trực tiếp, nay quả thực là chân ái được chứ. Tình yêu nhân sĩ miễn phí trợ giúp, người tốt cả đời bình an. Tống Y Ghi không chút để ý mà nói. Liêu Hòa Anh Tuấn trên mặt tức khắc một mảnh rối rắm, quay đầu, thử mà nhìn chính chậm gì gì uống sữa bò xinh đẹp nữ hài tử, trần trờ hỏi, ngươi này lại là có lệ ta đâu đi. Cô nương này, lúc trước rõ ràng là cái nữ công tác nhân viên, cố tình có lệ hắn nói là cái xem lâu cụ ông, thật là kêu Liêu Tổng Giám thực bị thương a. Cho nên cô nương này trong miệng nói đã kêu hắn có điểm không tin, Tống Y Ghi dừng một chút, nghiêm túc mà nhìn này Anh Tuấn cao gầy nam nhân. Nhẹ giọng nói, bọn họ đều là quỷ. Nàng thoạt nhìn ánh mắt nghiêm túc, Vệ Hàn đột nhiên nắm chặt tay lái, gắt gao mà nhìn vẻ mặt âm lãnh Tống Y Ghi, Liêu Hòa sửng sốt, tức khắc cười. Quả nhiên là có lệ ta. Vệ Hàn trầm mặc mà nhìn hắn một cái, khởi động xe. Hắn lái xe lên đường, còn nghe bên người ngốc bạch ngọt đối Tống Y Ghi cười ha hả mà nói, Tống Y Ghi, ngươi thật sự thực sẽ nói giỡn. Liêu Hòa kỳ thật tin tưởng trên đời này có quỷ. Bất quá cũng không lớn tin tưởng Tống Ý thì chính là cái kia gặp quỷ người. nay gặp quỷ người có thể cùng Tống Y Ghi giống nhau như vậy bình tĩnh thong dong sao? Không còn sớm liền cùng Liễu Tổng Giám giống nhau phát ra hét lên sao? Bất quá Liêu Hỏa vẫn là mạc danh nghĩ tới phía trước ở làm đêm khuya thang máy phát sóng trực tiếp thời điểm hắn cùng Vệ Hàn gặp được cái kia đụng phải xe Việt dã bạch Y Ghi nữ nhân. Hắn không được tự nhiên mà đối Tống Y Ghi nhỏ giọng hỏi, Tống Y Ghi à, ngươi nói trên đời này có phải hay không thật sự có quỷ? Tống Y Ghi không có hé răng. Nàng hôm nay ăn đến có điểm quá no rồi, kia chỉ lệ quỷ xem như đỉnh cấp, ăn một con đỉnh 10 chỉ. Nàng tựa hồ có quỷ anh một chút kỳ quái thuộc tính, ăn ngủ ngủ ăn. Giờ phút này nàng mơ màng sắp ngủ, hư một tiếng, bởi vì có chút buồn ngủ, bởi vậy thiếu vài phần ngày thường thoạt nhìn thực đáng sợ ấm lãnh. Giờ phút này nàng dựa vào sau xe bài thượng, dùng một cái cứng đờ dáng ngồi ở chỗ kia chậm gì gì nhắm mắt lại. Liêu Hỏa không có nghe được đáp lại. Quay đầu nhìn thoáng qua, vội vàng thu liệm thanh âm, lại thở dài một hơi đối Vệ Hàn nhỏ giọng nói, ta liền nói. Tống Y Ghi này cảnh giác tâm thật sự quá kém. Mới cùng chúng ta gặp qua vài lần, sao có thể an an ổn ổn mà ngủ rồi đâu. Vệ Hàn dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái. Đương nhiên là bởi vì này ngốc bạch ngọt liền bó thượng vệ tổng đều không đủ cô nương này một ngụm nuốt tới. Chuỗi đồ ăn đỉnh mánh thú. Đương nhiên có thể nhẹ nhàng mà ở hamster nhỏ trước mặt bình yên mà đi vào giấc ngủ. Huống chi nếu hắn không có đoán sai, kia Tống Y Ghi ở bên người hẳn là còn có. Vệ Hàn nghĩ nghĩ, đột nhiên dừng xe, vững vàng một trương vũ mị tinh xảo mặt xuống xe đi từ xe mặt sau cầm một trương hơi mỏng tiểu thảm, lúc sau đi đến cửa xe, mở ra, thò người ra qua đi. Hắn thò người ra trong nháy mắt kia, đột nhiên có chút mạc danh âm lên cảm giác. Một con lệ quỷ tại đây xinh đẹp nam nhân nhìn không thấy ánh mắt nỗ lực rụt rụt chính mình mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi nhi bụng, tranh thủ không cần kêu này nam nhân đem đầu xuyên qua thân thể của mình. Chỉ là Vệ Hàn hiển nhiên không biết lệ quỷ đều như vậy nỗ lực, hắn cầm thảm cấp Tống Y Ghi đắp lên, ánh mắt dừng ở nàng kia chỉ buông xuống, cứng đờ lại mang theo một chút vết máu trên tay. Hắn coi như cái gì đều không có thấy, đóng cửa xe trở về điều khiển vị. Người này! Thảm khi nào mua? Hộ khách đưa. Vệ Hàn lạnh lùng mà nói. Kia như thế nào không ai đưa ta? Đều là tinh quang truyền thông đại lão, vì cái gì chỉ đưa Vệ Hàn không tiến hắn? Chẳng lẽ là khinh thường Liễu Tổng Giám? Câm miệng. Vệ Hàn sắc mặt phá lệ lạnh băng, thấy Liêu Hòa còn ở cùng chính mình lại nhải, thanh âm đột nhiên trầm xuống. Hắn tuy rằng lớn lên đẹp, chính là trầm hạ mặt lúc sau. Kia trương vũ mị lại phong tình mặt liền phá lệ lệnh người sợ hãi. Liêu Hỏa không hề răng, thấy Tống Y Ghi thật sự đang ngủ, bởi vậy nhắm lại miệng, thẳng đến xe chạy đến ấm lòng tiểu khu, Tống Y Ghi lúc này mới mơ mơ màng màng mà cọ cọ bên cửa sổ mở ra đôi mắt. Nàng cảm thấy chính mình bởi vì ăn luôn này chỉ cường đại lệ quỷ trở nên càng cường đại hơn lên, bất quá tựa hồ là quá mức cường đại, nàng yêu cầu thời gian tiêu hóa. Quỷ anh tiêu hóa đồ ăn nên dùng cái gì phương thức? Đương nhiên là ngủ no rồi ăn, ăn no ngủ. Cảm ơn các ngươi đưa ta trở về. Nàng ham hô một tiếng, cảm thấy chính mình hiện tại yêu cầu chạy như bay hồi chính mình âu yếm tiểu quan tài đi hô hô ngủ nhiều, bởi vậy cũng không có khách sáo. Đối Liêu Hòa cùng Vệ Hàn cũng không có quá mức gấn cần, con chính mình ba lô liền lảo đảo lắc lư mà trở về nhà. Nàng không có thấy Vệ Hàn ở chính mình thân ảnh biến mất ở ấm lòng tiểu khu tảng lớn trong bóng tối lúc sau mới quay đầu rời đi. Một đường mơ mơ màng màng mà trở về chung cư, nàng đem trên người quần áo cởi ra cầm đi cấp lệ quỷ đi tẩy, cấp thân thể này dễ rửa tắm rửa một cái thay đổi sạch sẽ quần áo, lúc này mới bình thẳng mà nằm ở trên giường. Một con béo một vòng nhi quỷ anh xoắn đen tuyền tiểu thân mình, một cùng mà cùng vào tiểu quan tài, lan lộn một chút, ngủ rồi. Quan tài cái nắp bị chi kỷ mà cái hảo, một chút thanh âm đều không có. Này một ngủ liền phá lệ an ổn. Chờ Tống Y Ghi ngủ đến no no nhi, chậm gì gì mà từ nhỏ trong quan tài bò ra tới, bẹp lăn ở trên giường đánh mấy cái lăn nhi, đen tuyển tiểu thân mình ghé vào một con mềm xốp đại gối đầu thượng rủi mắt, nàng mới đột nhiên cảm thấy, chính mình trên người lực lượng quả nhiên là so từ trước càng cường đại hơn chút. Bởi vì cắn nuốt đều là lây dính mạng người cùng huyết tinh thích giết chóc lệ quỷ, bởi vậy Tống Y Ghi trên người liền tính nỗ lực tiêu hóa. Cũng như cũ còn sót lại cái loại này sền sệt huyết tinh tà ác hơi thở. Tống Y Ghi cảm thấy loại này hơi thở thực dễ dàng đưa tới bị trừ ma vệ đạo, tuy rằng chính mình thực hung hãn, bất quá đụng phải những cái đó bắt quỷ chính đạo nhân sĩ liền thật sự nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng quyết định ở nhà hảo hảo tiêu hóa 2 ngày, đem trên người này đó mùi máu tươi nhi hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Dù sao làm như vậy một cái thật dài phát sóng trực tiếp, nàng đã củng cố fans, lúc sau liền trước có thể không cần 3 ngày sau phát sóng trực tiếp. Liền tính lại muốn kiếm tiền, chính là Tống Y Y đã tạm thời nghĩ không ra càng nhiều phát sóng trực tiếp địa điểm. Hâm lại đương nhiên cũng có thể, trở về Giai Ninh tiểu khu lại đổi đống lâu đi vào liền có thể, bất quá Tống Y Y hiện tại thật sự không lớn thích lại tiến vào địa biểu minh xác địa điểm, miễn cho đưa tới hưu hiệu phòng. Nếu như vậy, kia muốn làm phát sóng trực tiếp phải tốn chút tâm tư, rốt cuộc cùng nàng lúc này đây vận khí tốt, thấy được một cái tràn ngập tin tức lượng thiệp chuyện tốt như vậy nhi là khả năng không lớn mỗi ngày đều tồn tại. Tống Y ở mềm mụt đại gối đầu thượng co co. Này gối đầu bằng tùng, mềm mụt, lại đại, đen tuyển tiểu thân mình có thể hoàn toàn lâm vào đến này đại gối đầu. Nàng con trầm mặc một chút. Ma quỷ 110 lại không đem văn bản hồ sơ cho nàng, chỉ sợ nàng này cũng không biết thích đáng bao lâu quỷ anh. Tống Y liền cảm thấy 110 phiền toái. Chờ trở về hiện thế, nhất định khiếu nại nó. Quỷ anh chính ghé vào đại gối đầu thượng âm trầm một trương đen nhánh khuôn mặt nhỏ nghĩ như thế nào xử lý 110. Nói đến cũng là chua sót, này đại khái là Tống Y Y lần đầu tiên muốn chạy nhanh hỏng mất một con hệ thống, chẳng sợ một lần nữa đổi thành tâm linh yếu ớt 258 cũng là tốt. Tống Y Y thậm chí hoài nghi 110 có phải hay không trời cao đối chính mình hỏng mất như vậy nhiều chỉ hệ thống lúc sau dẫn phát trừng phạt. Tuy rằng bọn họ ở chung thời gian không nhiều lắm, bất quá Tống Y Y đã thực minh xác phát hiện 110 là cái bệnh tâm thần. Như vậy tùy hứng lại thần kinh hệ thống quả thực là Tống Y Y kiếm tu sinh mệnh bên trong không thể thừa nhận chi trọng A. Tiểu quỷ anh thật sâu mà phun ra một ngụm tràn ngập huyết tinh hơi thở. Cách vách lại một lần truyền đến đại môn bị ném ra, chạy như điên đảo tẩu thanh âm. Trong nháy mắt kia, quỷ anh đen nhánh khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng lộ ra vài phần hoài niệm biểu tình. Cơ nào? Như là nhớ trước đây những cái đó tâm linh yêu ớt hỏng mất đáng yêu các hệ thống Nga. Trước lưu lại đi. Đương dự chữ lương. Quỷ anh cọ cọ mềm mụt đại gối đầu, quyết định sẽ không ăn cách vách kia chỉ, không nghĩ tới chính mình như vậy khoan dung địa biểu mình sẽ không ăn luôn đối phương, hàng xóm như cũ không có trở về, ngược lại tựa hồ chạy trốn xa hơn. Nàng thật sâu mà thở dài một hơi, chính cảm thấy ta buồn mình nguyện chiếu mương máng thời điểm. Liền thấy trước mắt di động sáng, lúc sau một trận điện báo âm nhạc vang lên. Tống Y Ghi Hải Mạc danh nghĩ đến đã từng xem qua những cái đó điện báo lệ quỷ, chỉ là nghĩ đến kia bất quá là chính mình ảo tưởng, chỉ có thể tiếc nuối mà đem chính mình đối lệ quỷ bánh quy nhớ đều bông, thò người ra đi nhìn nhìn điện báo. Điện báo là Hoa Hoa dãy số. Ngày đó Hoa Hoa đem viện trưởng mụ mụ hống đến mặt mày hớn hở, Tống Y Ghi Hải liền đem chính mình liên hệ điện thoại cho nàng. Nghĩ đến ngày hôm qua ta tự hoành đao hướng thiên cười soát như vậy đa lễ vật, Tống Y Y vốn dĩ không nghĩ tiếp, bất quá vẫn là bám vào người tại bên người trong thân thể, chuyển được điện thoại, mang theo vài phần khàn khàn hỏi, chuyện gì? Nàng thanh âm còn nhiều vài phần âm lãnh, đây là bởi vì tiêu hóa cường đại lệ quỷ lúc sau mang đến một ít khác thường, xuyên thấu qua sàn sạt điện lưu, đối diện Hoa Hoa lại cảm thấy trong lòng lập tức chặt lại một chút. Chỉ là loại này sợ hãi kêu nàng tùy tiện quên ở một bên, nàng vui vui vẻ vẻ mà đối Tống Y Lìa nói, tiểu Y Lìa, chúc mừng ngươi. Ngươi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua xếp hạng đệ nhất lạc. Nàng thanh âm hoạt bát đáng yêu, một chút đều không có bị Tống Y Lìa vượt qua không cao hứng. Tống Y Lìa lãnh đạm mà đáp ứng rồi một tiếng. Chúc mừng một chút đi. Ta rất mệt. Đối Nga. Hoa Hoa cảm thấy có điểm xin lỗi. Rốt cuộc Tống Y Y vừa mới làm như vậy dài dòng một cái phát sóng trực tiếp, hơn nữa thật đúng là vẫn luôn ở đi đường, vẫn là ở đêm khuya, này thật sự thực vất vả. Nàng vội vàng vây vây tay, phát hiện Tống Y Y cũng không thể nhìn đến, lại vội vàng nói, vậy quên đi. Khi nào ngươi nghỉ ngơi tốt, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Cái kia tiểu Y Y nàng chớp chớp mắt, Tống Y Y quả quyết mà nói, mang ngươi phát sóng trực tiếp là không có khả năng. Hoa Hoa là cái người thường. Đơn giản tất yếu, Tống Y Y cũng không tưởng đem người thường thật sự cuốn vào thần quái sự kiện. Ta biết, ta là tưởng giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận thức. Đều là khủng bố kinh nhân khí chủ bá. Ngươi hiện tại là cố phấn bay lên kỳ, nhiều nhận thức một ít bằng hữu, đại gia liên thủ ở chính mình phát sóng trực tiếp khi cho ngươi đánh cái quảng cáo, đối với ngươi phát sóng trực tiếp cũng có chỗ lợi. Hoa Hoa nghĩ nghĩ, đối Tống Y Y vội vàng nói, bất quá không nóng nảy, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Tống Y Y tuy rằng trong thời gian ngắn vọt tới ngôi cao khủng bố kinh đệ nhất vị, bất quá kỳ thật căn cơ vẫn là không vững chắc, không bằng những cái đó đã phát sóng trực tiếp thật lâu chủ bá phấn nhi củng cố. Hùng chi nàng lực lượng mới xuất hiện, luôn là sẽ có một ít lao tư lịch nhân khí chủ bá không được tự nhiên. Tân nhân thượng vị sẽ đưa tới một ít lao tư lịch người chèn ép còn có xa lánh. Ta chính là nghĩ, kêu đại gia nhận thức một chút, không cần đối với ngươi có cái gì mâu thuẫn. Hoa Hoa nột nột nói. Nàng là muốn đương trong đó gian giảm sóc người, sau đó kêu những cái đó lao tư lịch chủ bá đối Tống Y Y không cần như vậy cảnh giác còn có địch ý bằng không. Một khi nào đó chủ bá ở phát sóng trực tiếp thời điểm âm dương quái khí mà nói hai câu, nói thật ra, những cái đó chân ái phấn sức chiến đấu thật sự liền man dọa người. Tống Y Y là cái nữ hài tử, thu được công kích nhất định sẽ thật không dễ chịu, liền cùng Hoa Hoa chính mình thượng vị kia đoạn thời gian giống nhau, đại lượng đến từ chính mặt khác chủ bá fans nhục mạ, hoài nghi, còn có các loại không tốt hành động, thậm chí còn có rất nhiều chửi tới. Liền tính không có video. Tống Y Y tựa hồ cũng có thể cảm giác được điện thoại một chỗ khác tiểu cô nương rũ xuống chính mình tóc mềm mại đầu nhỏ. Nàng trầm mặc trong chốc lát. Ở nơi nào? Cái gì ở nơi nào? Ở nơi nào cùng nhau ăn cơm? Chính là ngươi không phải muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đủ rồi. Ngươi tới ước người ta mời khách. Tống Y Y rất rõ ràng làm tân nhân muốn trước hết phóng thích thiện ý. Nàng thanh âm như cũ khàn khàn bên trong mang theo một loại mạc danh quỷ dị. Chính là Hoa Hoa lại lập tức tinh thần lên cao hứng mà nói, vậy giữa trưa, ở Hoàng hậu tiệm cơm Tây, chúng ta ăn cơm Tây. Nàng Mỹ tư tư mà nghĩ ăn Tống Y Ghi Hải một đốn tốt, đi gọi điện thoại, Tống Y Ghi Hải nhìn thời gian, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, mặc xong quần áo. Lúc này đây, nhà nàng lệ quỷ trước tuần tra đi trước Hoàng hậu tiệm cơm Tây xe buýt lộ tuyến, nàng mang theo một con lệ quỷ lên xe tử, đuổi ở ước định thời gian phía trước đi tới nhà ăn. Nàng đợi trong chốc lát, Hoa Hoa mời tới chủ bá nhóm nhất trình diện. Trừ bỏ Hoa Hoa cùng Tống Y Dì, còn lại bốn cái đều là người thanh niên, tuổi không sai biệt lắm 20-30 tuổi bộ dáng, mặc bất đồng, bất quá thoạt nhìn đều thực tự tin, hiển nhiên làm chủ bá trải qua quá sự tình nhiều, gọi bọn hắn khí chất cũng trở nên không quá giống nhau. Tống Y Dì chủ động mời khách cũng gọi bọn hắn cảm nhận được Tống Y Dì thiện ý, thoạt nhìn cũng đều là thực hòa khí người. Tuy rằng phát hiện Tống Y cùng phát sóng trực tiếp thời điểm giống nhau lãnh đạm không thích nói chuyện, bất quá bọn họ mấy cái trời Nam Biển Bắc mà liền hàn huyên lên. Đây là tiếp nhận ngươi. Về sau liền tính kinh có người toan ngươi, bất quá đại lao đều ở chỗ này, người khác phiên không dậy nổi sóng gió. Hoa Hoa thỏ qua tới đối cúi đầu xem di động thượng giải trí tin tức Tống Y gì mềm mụt mà nói. Tống Y gì thấp giọng đáp ứng rồi một tiếng, chần chờ một chút, sờ sờ Hoa Hoa đầu. Trên người nàng âm khí phất quá Hoa Hoa, trong thời gian ngắn, xem như có thể che chở nàng. Chỉ là nàng ánh mắt dừng ở một cái mới nhất giải trí tin tức thượng, đột nhiên trên tay hơi một đốn. Đó là một cái thực bình thường nào đó đoàn phim khởi động máy tin tức, bất quá Tống Ý thì ánh mắt lại dừng ở tin tức ảnh chụp góc. Nơi đó đứng một cái tây trang dày da trung niên nam nhân, nhìn đến nam nhân trong nháy mắt, quỷ anh kia cằn cỗi trong trí nhớ, tựa hồ hiện lên cái gì. Ao ào tiếng mưa rơi, đen nhánh bóng đêm, trẻ con lớn tiếng khóc nỉ non, một người nam nhân rối rắm mặt, còn có cuối cùng hắn xoay người thất tha thất thểu rời đi bóng dáng. Tống Y ánh mắt hoảng hốt một chút. Đúng rồi Hoa Hoa tiểu Y, gần nhất liên hợp phát sóng trực tiếp các ngươi suy xét một chút. Liên hợp phát sóng trực tiếp. Hoa Hoa cảm thấy trên người mạc danh âm lãnh, chính là lại cảm thấy này cổ hơi thở cũng không sẽ thương tổn chính mình, ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. Bởi vì lần này cảnh tượng có điểm đặc thù, cơ hội cũng khó được, cho nên chúng ta liền tưởng ghé vào một khối phát sóng trực tiếp, đều cho chính mình lưu cái hồi ức. Thấy Hoa Hoa mờ mịt mà nhìn chính mình, trong đó một người cao lớn thanh niên trầm ổn mà nói, ngươi biết thị bệnh viện ngầm nhà sắt sao? Suốt 3 tầng. Này thật là rất cao khó khiêu chiến. Chúng ta nửa đêm trộm mà cùng nhau đi vào, canh gác hỗ trợ, cùng đạt thành cái này đặc thù. Bệnh viện nhà xác. Hoa Hoa nhát gan mà bưng kín mặt, hướng Tống Ý Ghi bên người tễ. Tống Ý Ghi hoàn hồn, bất quá lại khẽ lắc đầu. Cái này phát sóng trực tiếp hậu quả phi thường nghiêm trọng đáng sợ, ta kiến nghị các ngươi không cần đi. Nơi nào đáng sợ? Tống Ý Ghi sắc mặt quá mức cứng đờ, cho dù là mọi người đều ở, chính là thanh niên lại vẫn là khẩn trương lên, hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có cái gì sai lầu, hay là nhà xác nháo quỷ. Thi phòng cấm địa, phi nhân viên công tác miễn tiến. Một khi phát hiện, tức khắc vặn đưa đồn công an. Chương 73 khủng bố chủ bá, 12. Tống Y Ghi nói kêu đang ngồi chủ bá nhóm đều trầm mặc, chấn kinh rồi, hít thở không thông. Thật lâu lúc sau, một cái thoạt nhìn thực lãnh tụ thanh niên khỏe miệng run rẩy mà đứng dậy. Cái này tiểu Y Ghi An này đó chủ bá lẫn nhau xưng hô thời điểm đều là dùng chủ bá khi dùng tên, liền tỉ như Tống Y Ghi bị gọi là tiểu Y Ghi, tỉ như Hoa Hoa. Này hiển nhiên không phải tên thật nhi không phải. Hắn dùng một loại kỳ dị, tựa hồ là xem tuân kỷ thủ pháp hảo công dân ánh mắt nhìn này chỉ không đi tầm thường lộ chủ bá, chậm gì gì mà nói, chúng ta là khủng bố chủ bá. Hắn nói kêu Tống Y Ghi dương mắt nhìn hắn một cái, tò mò hỏi, khủng bố chủ bá liền có đặc quyền không tuân kỷ thủ pháp sao? Nàng cảm thấy hoàn toàn không có đạo lý, thanh niên lại một lần trầm mặc. Nếu không cần phi thường thủ đoạn, chúng ta vào không được nhà xác. Hắn nhẹ giọng nói, nếu tưởng tuân kỷ thủ pháp mà tiến nhà xác, kia đến cùng bệnh viện đánh nhiều ít giao cho A. Viện trưởng ngài hảo, có thể ở đêm khuya đem nhà xác cho chúng ta mượn làm phát sóng trực tiếp sao? Nay sợ là đến bị viện trưởng tiên sinh trực tiếp vặn đưa đồn công an. Hoặc là sợ sẽ là bệnh viện tâm thần kết cục. Vậy không cần đi. Bất luận cái gì có ước thúc địa phương đều là có nguyên nhân. Hùng chi ta cảm thấy tự tiện tiến vào nhà xác như vậy không tốt. Tống Y Dĩ Tâm hiện tại hoàn toàn không có đặt ở này không đáng tin cậy phát sóng trực tiếp kiến nghị lên rồi, trước đêm kia trương hình ảnh chuyển phát cho Liễu Hòa cùng Vệ Hàn, rốt cuộc hai vị này là giới giải trí đại lao, nói vậy hẳn là đối trong vòng người có chút hiểu biết, liền tính không hiểu biết, cũng có thể có nhiều hơn con đường đi biết vừa mới hình ảnh thượng cái kia trung niên nam nhân thân phận. Nàng một bên hoạt động màn hình di động, một bên không chút để ý mà nói, nhà xác đối với chết đi người tới nói là thực an tĩnh một cái nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi một lời chào hỏi liền không đánh liền xông vào, còn ác khách tới cửa tưởng cho người ta phi kinh đồng ý liền lục phát sóng trực tiếp, ta cảm thấy không thích hợp. Liền tính không phải lệ quỷ chỉ sợ cũng là đến cấp này đó người sống cấp khí thành lệ quỷ. Vậy ngươi có cái gì kiến nghị? Tiểu Y Y A, ngươi là không biết, chúng ta hiện tại phát sóng trực tiếp không hảo làm A. Nếu muốn thường thường đẩy ra một ít có sáng ý tân điểm tử tới chế tạo khủng bố, kia kỳ thật cũng không phải một việc dễ dàng. Thanh niên nhíu nhíu mày, thấy Hoa Hoa tránh ở Tống Y Y bên người, mềm mụt mà dựa vào nàng, vội vàng hỏi, Hoa Hoa, ngươi cảm thấy đâu? Kỳ thật cũng không phải rất nguy hiểm, chính là thoạt nhìn do người. Dám ở đêm khuya đi nhà xác phần lớn đều không phải giống nhau lá gan, bất quá đối với khủng bố phát sóng trực tiếp tới nói. Đúng là cảnh tượng như vậy mới có thể gọi người cảm thấy kinh tủng, mới có thể đưa tới càng nhiều người xem. Ta cũng cảm thấy không tốt. Người sợ a? Thanh niên quan tâm hỏi, chúng ta vài cái đại nam nhân, có thể bảo hộ ngươi. Hoa Hoa là phát sóng trực tiếp ngôi cao khủng bố kênh phía trước nhân khí tối cao chủ bá, tuy rằng gần nhất Tống Y Y bắt đầu thượng vị, chính là lại vẫn là không bằng Hoa Hoa củng cố. Bởi vậy thấy Tống Y Y tựa hồ không muốn đi bộ dáng. Thanh niên liền đối Hoa Hoa càng thêm khẩn trương. Hoa Hoa có thể mang đến càng nhiều fans, liên hợp phát sóng trực tiếp nói, đối với rất nhiều người đều có rất lớn chỗ tốt. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn thực thành khẩn, thấy Hoa Hoa cắn khỏe miệng không nói lời nào, vội vàng từ chính mình y túi lấy ra một con nho nhỏ ngọc phù. Tống Y Ghi một bên trở về Hàn cùng Liêu Hòa hồi âm, một bên theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Nàng nhìn thoáng qua liền cảm thấy quen mắt. Đây là... Bạch Vân quan bùa hộ mệnh. Hào ánh mắt. Thanh niên dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Tống Y Ghi liếc mắt một cái. Đối Hoa Hoa nói, Bạch Vân quan bùa hộ mệnh, một quả 8.800, đặc biệt dùng tốt. Chúng ta phía trước mỗi người mua một cái, chính là vì lần này đi nhà xác đặc biệt chuẩn bị trang bị. Cái kia cái gì, kỳ thật đối với đi đêm khuya nhà xác đại gia cũng có chút túng túng. Bất quá Bạch Vân quan bùa hộ mệnh thật sự man lương tâm, thượng đến 8.800, hạ đến 8.800. Bất luận cái gì bùa hộ mệnh đều có, này thanh niên còn chọn trong đó cấp bậc, thấy Tống Y cùng Hoa Hoa đều yên lặng mà nhìn chính mình, hắn vội vàng đem bùa hộ mệnh hướng Hoa Hoa trước mặt đẩy đẩy. Không đi. Hoa Hoa đột nhiên nói. Vì cái gì? Ngươi nghe tiểu Y ỉ. Không phải. Ta cảm thấy không nên không cùng bệnh viện chào hỏi một cái liền chính mình trộm đi vào. nếu các ngươi có thể bắt được bệnh viện cho phép ta liền đi. Hoa Hoa cảm thấy kia bùa hộ mệnh có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, tức khắc nghĩ đến Tống Ý phía trước cấp viện trưởng mụ mụ kia cái. Kia cái còn lớn hơn nữa càng nhuận, thoạt nhìn là thực tốt ngọc liêu. Nay cái liền tính, thoạt nhìn phảng phất là vật liệu thừa. Bạch Vân Quan cũng man sẽ làm buôn bán. Nàng rũ rũ đầu nhỏ, ngẩng đầu thấy thanh niên có điểm thất vọng, sẽ nhỏ giọng nhi khuyên hắn nói, bằng không vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy thực đáng sợ. Các ngươi là đi thị viện nhà xác. Ta nghe nói ngầm ba tầng tất cả đều là nhà xác. Nàng suy nghĩ một chút, đại đại trong ánh mắt lộ ra kinh tủng. Chính là bởi vì thị viện nhà xác có ba tầng nhiều mới đi. Chúng ta lúc này là phải làm đại hình. Thanh niên nghiêm túc mà nói. Này Ngọc Phù không được. Ít nhất đến 88.800. Tống Y không chút để ý mà nói. Này mấy cái người sống muốn đi nhà xác. Nàng khuyên, khuyên bất động, kia còn khuyên cái gì? Lại khuyên ngăn đi sợ là chính mình liền phải thành người xấu. Tiểu Y Y nói có đạo lý. Là đến an toàn điểm. Ngày mai đổi càng quý. Tống Y Y trầm mặc một chút. Cái kia cái gì? Nay thật đúng là tuyệt không hết hy vọng, một hai phải tìm đường chết ta. Nếu ta là các ngươi, ta liền tìm cái cũ nát lớn một chút phòng ở bố trí một chút làm phát sóng trực tiếp tính. Nhà xác thật sự không phải các ngươi có thể đặt chân địa phương. Hơn nữa cho người xem nhóm xem loại này phát sóng trực tiếp không được tốt. Tống Y thì nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên bảo một câu nói, đây là mặt hướng toàn bộ Internet ở làm phát sóng trực tiếp. Các ngươi có phải hay không hẳn là càng thêm quy củ chính năng lượng một chút. Nàng thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn, tựa hồ thực không cao hứng bộ dáng. Này thanh niên bị nàng mấy buồn nước lạnh bắt lại đây cũng cảm thấy có điểm không cao hứng. Bất quá khủng bố kênh đại khái là ngôi cao sở hữu kênh nhất đoàn kết một cái kênh. Hắn là một cái nam sinh, cảm thấy chính mình vẫn là muốn cho Tống Ý Y này tiểu cô nương một chút. Ta đã biết. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Tống Ý Y gật gật đầu. Kỳ thật còn không bằng ngoạn nhi bút tiên có người nhỏ giọng kiến nghị. Tống Ý Y đều không nghĩ nói chuyện. Nàng cảm thấy đi. Chính mình nhất định sẽ trở thành chủ bá bên trong nhất không làm cho người thích cái kia luôn là làm trái lại người. Bút tiên cũng coi như. Vậy ngươi nói ngoạn nhi cái gì? Liền có cái thanh niên thấy Tống Y cái này không được cái kia không được, thò người ra lại đây hỏi. Tống Y nhìn hắn trong chốc lát, này thanh niên chỉ cảm thấy chính mình đấy lòng sinh ra mạc danh sợ hãi, còn có cả người tê dại. Đó là một loại phát ra từ nội tâm mạc danh chiến lực cùng sợ hãi. Đi chính mình bố trí cảnh tượng, bố trí đến giống một chút liền hảo. Tống Y lời này nhưng thật ra man gọi người tin tưởng. Bởi vì Tống Y Y này ba lần cảnh tượng bố trí liền thật sự thực hoàn mỹ, thoạt nhìn tràn ngập rất thật kinh tủng khủng bố nguyên tố. Bất quá mọi người đều cảm thấy chính mình là không có Tống Y gì cái loại này bố trí cảnh tượng kiên nhẫn cùng tinh lực, lầm nhầm một trận vẫn là lắc đầu nói, chúng ta nghĩ lại. Bọn họ thoạt nhìn vẫn là cảm thấy nữ sinh phiền thoái, bởi vậy lúc sau liền đem Tống Y cùng Hoa Hoa hai cái bài trừ bên ngoài, thảo luận nổi lên hẳn là đi nơi nào phát sóng trực tiếp. Đại khái bị Tống Y cường điệu một chút vặn đưa đồn công an đáng sợ, bởi vậy liền có người thật sự man túng. Ai ngồi xổm cục cảnh sát không túng đâu. Có người liền đề nghị không bằng đi cái gì đã hoang phế cũ trường học, còn có cái gì trong truyền thuyết luôn là xảy ra sự cố đại kiểu. Tống Y chán đến chết thời điểm rốt cuộc chờ tới rồi liêu hòa điện thoại. Tống Y, ngươi chia ta hình ảnh ta thấy được. Vừa vặn, ta còn tưởng liên hệ ngươi. Liêu Hòa thanh âm mang theo vài phần ý cười, nghe thấy Tống Y không có đáp lại chính mình ý tứ, liền vội vàng nói, ngươi còn có nhớ hay không phía trước ta cùng ngươi nói chúng ta công ty muốn chụp khủng bố điện ảnh. Hôm nay chúng ta chuẩn bị đi cái kia biệt thự nhìn xem. Ngươi theo chúng ta cùng nhau lại đây đi. Còn có, vừa vặn người kia liền ở chúng ta công ty. Ngươi mau tới đây, ta kêu hắn trước không thể đi. Hắn một bên nói một bên thúc giục Tống Y Y chạy nhanh qua đi tinh quang truyền thông. Tống Y Y nghe xong trong chốc lát, cắt đứt điện thoại, đối Hoa Hoa nói, ta đi trước một bước. Ta đây cũng đi thôi. Hoa Hoa phía trước tuy rằng cùng đại gia đã làm liên hợp phát sóng trực tiếp, rốt cuộc khủng bố phát sóng trực tiếp kênh loại này tiểu chúng kênh, đại gia đến đoàn kết mới có thể không cần quá bại bởi mặt khác thú vị kênh. Bất quá từ trước làm phát sóng trực tiếp thật sự chỉ là một ít nghe tới còn tính bình thường địa phương. Lần này lại là nhà xác lại là cũ trường học, nàng trong lòng thực sợ hãi, thấy Tống Y Y phải đi, vội vàng nói, vừa lúc ta phải về nhà. Nàng không có do dự mà cùng Tống Y cùng nhau rời đi tiệm cơm Tây. Tống Y liền mua đơn, thấy mấy cái chủ bá còn ở nơi đó nghị luận, quay đầu hỏi Hoa Hoa, trước kia bọn họ chính là làm như vậy phát sóng trực tiếp. Đúng vậy. Ta không nghe nói bọn họ ra quá cái gì vấn đề. Tống Y liền bất động thanh sắc gật gật đầu. Ta còn là kiến nghị bọn họ muốn thận trọng. Làm khủng bố phát sóng trực tiếp đều như vậy nhì, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đang xem cái gì? Tiểu bảo bảo món đồ chơi. Nhà ngươi có tiểu bảo bảo sao? Hoa Hoa thấy Tống Y gì ánh mắt đột nhiên chuyển tới một bên chuyên chú mà chăm chú nhìn trong chốc lát, ánh mắt cũng đi theo xem qua đi, liền thấy một cái thập phần đáng yêu bảo bảo món đồ chơi. Đó là hiện tại thực bình thường oanh nhi chơi đùa tiểu món đồ chơi, thoạt nhìn thực đáng yêu, bất quá cái kia cái gì? Không lớn hẳn là thành niên nữ hải nhi thích bộ dáng. Bất quá Tống Y gì ánh mắt tựa hồ đều từ món đồ chơi thượng không nhổ ra được bộ dáng, Hoa Hoa cảm thấy rất tò mò. Không có gì. Tùy tiện nhìn xem. Tống Y gì gian nan mà đem chính mình từ một cái béo đô đô nhi đồng lắc lắc lập tức rời đi. Nàng cảm thấy chính mình bị quỷ anh cấp ảnh hưởng đến có điểm thâm. Bằng không, loại này trẻ con món đồ chơi cửa hàng nàng xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Thậm chí, nàng đột nhiên cảm thấy kia lắc lắc mã đều đối chính mình tràn ngập mạc danh lực hấp dẫn. Này lực hấp dẫn thậm chí vượt qua mỹ nhân mang cho chính mình lực hấp dẫn còn có lực chú ý. Như vậy A Kỳ thật rất đáng yêu. Hoa Hoa khách khí một chút, bất quá bởi vì hôm nay buổi tối nàng có phát sóng trực tiếp, cho nên thực mau liền cùng Tống Ý cáo biệt vô cùng cao hứng mà đi rồi. Bởi vì biết nàng hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp cũng là chính mình đáp cảnh tượng, Tống Ý không có lưu nàng, chỉ là lại nỗ lực không cần đi xem kia trẻ con món đồ chơi cửa hàng, trực tiếp đi Liễu Hòa cùng Vệ Hàn công ty. Bọn họ công ty ở cái này thành thị nhất phồn hoa trên đường cái. Tới tới lui lui đều là hương xe bảo mã, Tống Y đi vào Tình Quang giải trí công ty đại môn, thấy rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, đều là giới giải trí ít nhất sẽ kêu nàng có một ít ấn tượng minh tinh còn có nghệ sĩ. Này có thể so Tống Y cái này khủng bố chủ bá thân phận lợi hại nhiều. Tống Y đi đứng ở công ty trong đại sảnh, cấp Liễu Hòa bắt thông điện thoại. Không lớn trong chốc lát, nàng thấy Vệ Hàn từ ngoài cửa đi vào tới, thấy Tống Y đi gật gật đầu. Liêu Hòa cho ta điện thoại nói ngươi ở công ty cửa, vừa vặn ta mới vừa hồi công ty. Xinh đẹp rồi lại nghiêm túc nam nhân một bên đối Tống Y Lìa giải thích, một bên đối Tống Y Lìa nói, chúng ta lên lầu đi nói. Hắn tuy rằng sắc mặt lãnh đạm, nhưng mà thái độ lại rất hảo, này tựa hồ đối với Tinh Quang truyền thông nhân viên công tác đánh sâu vào mang đại, rất nhiều công nhân còn có nghệ sĩ ánh mắt đều tò mò mà dừng ở kêu Vệ Hàn mang theo đi tổng tài đặc biệt thang máy Tống Y Y. Tuy rằng Tống Y Y rất mỹ lệ, chính là so với giới giải trí đại minh tinh tới nói, nàng thiếu vài phần minh diễm động lòng người, thậm chí trên người còn ăn mặc đào bảo khoản. Tống Y Y nhận thấy được ánh mắt, lại không có như thế nào để ở trong lòng. Làm chủ bá thời gian lâu rồi, thiên nhiên liền chấn định lên. Hùng chi này đó ánh mắt lại không ăn thịt người. Có thể so lệ quỷ nhóm nhìn về phía chính mình ánh mắt thiện lương nhiều. Kia trương hình ảnh thượng nam nhân. Ở ta văn phòng. Ngươi cùng ta tới. Vệ Hàn không có hỏi nhiều Tống Y gì về nàng vì cái gì muốn hỏi kia nam nhân nguyên nhân. Đứng ở thang máy, hắn đứng ở Tống Y gì bên người thật lâu đều không có nhiều lời một câu. Tống Y gì trầm mặc, cũng tựa hồ đối cùng Vệ Hàn nói chuyện không có hứng thú. Chờ cơ hồ tới rồi tầng cao nhất thời điểm, nàng mới thanh âm lãnh đạm mà nói. Ta đầu tóc không cần tùy thân gửi thời gian lâu lắm. Hiện tại trình độ đã cũng đủ. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần âm lãnh, thang máy độ ấm tựa hồ lập tức liền hàng xuống dưới. Vệ Hàn lại chỉ là bình tĩnh gật gật đầu nói, ta đã biết. Nói cho Liễu Hòa một tiếng. Hảo. Vệ Hàn do dự một chút, nhìn về phía Tống Ý Lìa sườn mặt. Kia sườn mặt bạch đến phảng phất trong suốt, giống như là gốm sứ giống nhau tinh tế lại trắng nõn. Hắn giật giật ngón tay. Lại cuối cùng không có động tác. Tới rồi. Đương thang máy dừng lại, nam nhân trước hạ thang máy, kêu Tống Y Y ra tới. Hắn một bên nhìn Tống Y Y chậm gì gì mà từ thang máy đi ra, đột nhiên mở miệng nói, ngươi so với trước thích hứng rất nhiều. Hắn xinh đẹp cao lãnh một khuôn mặt thượng nhìn không ra cái gì cảm xúc, bất quá Tống Y Y lại híp mắt nhìn hắn trong chốc lát. Nay hiển nhiên nói không phải nàng làm phát sóng trực tiếp. Mà là đang nói nàng thân thể này đã không giống như là ngay từ đầu từ núi sâu biệt thự ra tới thời điểm như vậy cứng đờ. Đó là đương nhiên. Bị âm khí tầm bổ, thân thể này thật là ở chậm rãi trở nên mềm hóa một ít, bất quá cũng nhiều nhất chỉ là đến cái này phảng phất người sống trình độ. Người khác nhìn không ra tới liền có thể. Ân. Hai người ăn ý mà không có nhắc lại cái này đề tài, Vệ Hàn trực tiếp đem Tống Ý Ý đưa đến chính mình văn phòng. Trong văn phòng đang ngồi một cái túi đầu chơi di động liêu hòa, còn có một cái đang có chút mờ mịt lại có điểm bất an trung niên nam nhân. Thấy Vệ Hàn mang theo Tống Ý Ý tiến vào, hắn vội vàng đứng lên, trên mặt đôi tươi cười nói, Vệ Tổng, cái này, không biết Vệ Tổng tìm ta có chuyện gì? Là gần nhất kia bộ điện ảnh muốn hợp tác sao? Hắn tựa hồ đối Vệ Hàn thực sợ hãi bộ dáng, Vệ Hàn chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, lãnh đạm mà nói, ta sẽ không cùng dạng dỡ giải trí hợp tác. Trung niên nam nhân mặt cứng đờ, theo bản năng mà nhìn ngửa đầu nhìn bầu trời liêu hòa. Vệ Tổng, nói như vậy không hảo đi. Xem ở chúng ta Liễu Tổng hòa Liễu Thiếu chi gian quan hệ. Dạng dỡ giải trí là nhị thúc, cùng ta không quan hệ a. Liêu Hòa tức khắc phủi sạch quan hệ nói. Liêu Thiếu, đều là người một nhà. Được rồi à, liền tính là người một nhà, hiện tại cũng là đối thủ cạnh tranh, thương trường vô phụ tử, huống chi vẫn là thúc cháu đâu. Thấy Vệ Hàn không nghĩ lý cái này trung niên nam nhân, Liêu Hòa đánh gậy hắn khổ hề hề muốn nói lại thôi. Đối Tống Y Lìa nói, Tống Y Lìa, ngươi muốn hỏi hắn cái gì liền trực tiếp hỏi. Nếu không phải Tống Y Lìa hỏi đến người nam nhân này, hắn thậm chí sẽ không kêu hắn ở trong công ty dừng lại, trực tiếp liền cấp đuổi đi. Bất quá bởi vì xem ở Tống Y Ghi hề mặt mũi thượng, hắn quyết định kiên nhẫn một chút. Nay phân tình nghĩa nhưng thật ra man chân quý, Tống Y Ghi hề gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhờ ơn, lúc này mới nhìn về phía đang có không hiểu ra sao biểu tình nhìn chính mình trung niên nam nhân. Hắn tựa hồ đối chính mình không hề ấn tượng. Tống Y Ghi hề cũng không có kiên nhẫn vòng quanh, nói thẳng. 26 năm trước đêm mưa, ngươi có phải hay không vứt bỏ quá một cái hài tử? Nàng lạnh lùng hỏi. Đây là thuộc về quỷ anh ký ức, như vậy thuyết minh lúc trước người nam nhân này là vứt bỏ quỷ anh người. Chẳng lẽ hắn là chính mình cha ruột? Tống Y Ghi lại không có cảm giác được cái loại này huyết thống thượng lôi kéo. Ha! Trung niên nam nhân tựa hồ bị này ngạnh bang bang vấn đề cấp hỏi ở, mờ mịt mà nhìn Tống Y Ghi trong chốc lát tựa hồ có chút mê mang. Nhưng mà nhìn Tống Y cặp kia âm lánh đôi mắt, hắn lại đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, đống nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, lui ra phía sau một bước cẩn thận mà xem Tống Y hề bộ dáng. Hắn trong ánh mắt ảnh ngược ra một cái mỹ lệ thanh xuân niên thiếu thiếu nữ, này nữ hải tử tuy rằng sắc mặt âm lánh trắng bệnh, thoạt nhìn tựa hồ không dễ trọc, chính là kia mặt mày, tuổi, lại kêu nam nhân theo bản năng mà lại lui ra phía sau hai bước, lúc sau mồ hôi đầy đầu mà nhìn nàng, thấp giọng nói. Như thế nào không nghĩ tới? Không nghĩ tới cái gì? Liêu Hòa nhưng thật ra thật không nghĩ tới Tống Y gì thế nhưng hỏi chính là như vậy một cái kỳ quái vấn đề. Không, không có gì. Liêu Thiếu, ta phải đi trở về. Liêu Tổng chính chờ ta đâu? Này nam nhân một đôi mắt quay tròn mà đảo quanh, hiển nhiên muốn cố tình giấu giếm cái gì, đương Liêu Hòa cùng Vệ Hàn đều nhíu mày nhìn về phía chính mình thời điểm, hắn lại nhịn không được dùng một loại kỳ dị. Lại khiếp sợ lại mừng như điên ánh mắt nhìn Tống Y Ghi. Kia ánh mắt tựa hồ không có gì hoảng sợ sợ hãi, ngược lại nhiều hoàn toàn vui sướng, tựa hồ Tống Y Ghi như là cái đại bà bối. Loại này ánh mắt kêu Tống Y Ghi cảm thấy người này thật sự có việc nhi, nàng chậm gì gì mà đi đến người nam nhân này trước mặt, đột nhiên méo hắn cổ áo, nhẹ nhàng liền cấp nhắc tới. Không muốn chết liền nói lời nói thật. Nàng lạnh lùng mà nói. Nam nhân ở tay nàng dễ dụa một chút. Đột nhiên phiên nổi lên bạch nhãn nhi. Ta thật sự không biết. Tin hay không ta hiện tại đi cáo ngươi lúc trước vứt bỏ tội. Không phải, ngươi không phải. Ngài cùng ta không quan hệ a. Nam nhân chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đắm chìm trong lạnh băng không khí. Nghe thấy Tống Y Y thanh âm, hắn đều phải khóc, vội vội vàng vàng mà nói. Ta hiện tại thật sự vô pháp cho ngài giao đãi. Bất quá ngài cho ta một chút thời gian, ta đi điều tra rõ. Nhất định sẽ trở về tìm ngài. Bởi vì ngài nói cùng ta lúc trước làm không giống nhau. Hắn một bộ kiên trinh bất khuất bộ dáng, Tống Y Lý lại nhạy cảm mà cảm giác được hắn tựa hồ còn có chút do dự hoài nghi bộ dáng. Nay kỳ thật là một loại rất kỳ quái cảm giác. Ngươi còn do dự cái gì? Nói thật. Vệ Hàn đột nhiên lạnh lùng mà nói. Tựa hồ Vệ Hàn càng lệnh người nam nhân này sợ hãi, hắn co rúm lại một chút, nhìn Vệ Hàn. Đột nhiên thấp giọng nói, vệ tổng, nếu ta nói, Liêu tổng nơi đó, ta không chịu uy hiếp. Hoặc là hiện tại nói thật, hoặc là hiện tại liền đi cục công an. Vệ Hàn một bên duỗi tay kêu Tống Y Ghi đem nam nhân cấp buông ném vào sofa, một bên trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn lạnh lùng mà nói, ta cũng không chịu áp chế. Nếu ngươi cho rằng cất giấu bí mật liền có thể tới áp chế ta phải đến chỗ tốt, ta sẽ kêu ngươi thấy địa ngục. Hắn ánh mắt lạnh băng, rõ ràng là một đôi vũ mị đa tình đôi mắt, chính là hiện tại lại gọi người sợ hãi đến lợi hại. Trung niên nam nhân tức khắc co rúm lại một chút, hắn nỗ lực nắm thật chặt chính mình tây trang, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Liêu Hòa lại không có được đến đáp lại, lúc này mới ủ rũ cụp đuôi mà nói, vị tiểu thư này nói cũng không có sai, năm đó, 26 năm trước ta đích xác ném trẻ mới sinh nhi ở cô nhi viện trước cửa. Tống Y thì hơi hơi sửng sốt. Cô nhi viện? Cô nhi viện? Chẳng lẽ là Tống Y gì ngươi? Các ngươi Liêu Hòa không khỏi nhìn qua. Nhìn người nam nhân này cùng Tống Y Liễu. Chẳng lẽ này nam nhân vứt chính là Tống Y Liễu? Bất quá Vệ Hàn lại đột nhiên nhíu nhíu mày, theo bản năng mà nhìn Tống Y Liễu liếc mắt một cái. Hắn là biết đến, trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh nữ hài tử, nội hạch nàng không phải. Chính là nàng lời nói cùng ta năm đó sự có xuất nhập. Trung niên nam nhân thật sâu mà hít một hơi, nhìn về phía sắc mặt kinh nghi bất định Vệ Hàn, bài trừ một cái cứng đờ tươi cười nói. Này tiểu thư nói ta 26 năm trước ném một cái nữ anh, kia không đúng. Năm đó ta ném ở cô nhi viện trước cửa rõ ràng là hai cái nữ anh. Song bào thai hai chị em, là hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ cùng một cái hài tử khác biệt lớn đi được chứ. Bởi vậy này trung niên nam nhân mới cảm thấy Tống Y Ghi nói thập phần kỳ quái, cùng chính mình lúc trước ký ức không khớp. Tống Y Ghi trước mắt đột nhiên có xuất hiện cái kia đen như mực đêm mưa. Nam nhân thanh âm ở run run rẩy rẩy mà truyền đến. Đừng trách ta. Ta cũng là cái người làm công, không phải ta muốn ném các ngươi hào hào mưa to thành. Hắn đem nàng tựa hồ hướng một cái sẽ không bị vũ xối đến khô ráo trong một góc tắc tắc, lại giật giật nàng bên người, tựa hồ cũng tắc tắc nàng bên người cái gì, thấp giọng nói, không chuẩn ở cô nhi viện sinh hoạt đối với các ngươi là càng hạnh phúc sự. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây cái kia cùng trước mắt trung niên gương mặt so sánh với tuổi trẻ rất nhiều thanh niên đem tiểu chăn nghiêm túc mà cái ở nàng trên người, nặng nề mà hướng nàng phương hướng thở dài một hơi, lúc này mới thất tha thất thểu mà đi rồi. Vang dội trẻ mới sinh nhi khóc nỉ non ở đêm mưa bên trong tiếng vọng. Chậm rãi, tựa hồ có thể phân biệt, rõ ràng đó là hai đứa nhỏ tiếng khóc. Tống Y Ghi đột nhiên nhìn người nam nhân này hỏi, ngươi đi cô nhi viện là nơi nào? Ta nhớ rõ là ngoại ôm một cái tiểu cô nhi viện, tình yêu cô nhi viện, ném hải tử thời gian là tháng 5 tháng ngày. Tống Y Ghi trầm mặc lên, theo bản năng mà bắt được chính mình cánh tay. Cái này đã mất đi nữ hải tử sinh nhật là tháng 5 tháng ngày, bởi vì viện trưởng mụ mụ nói, nhặt được nàng kia một ngày là tháng 5 tháng ngày một cái đêm mưa, nàng tiếng khóc thê lương, bị cô nhi viện nhân viên công tác phát hiện. Trách không được. Nàng sẽ dễ dàng như vậy mà dung hợp thân thể này. Các nàng là song bào thai. Tiểu thư, ta không biết trung gian ra cái gì vấn đề, nhưng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Nghe ai mệnh lệnh? Vệ Hàn đột nhiên hỏi. Là Liêu Tổng. Ở Vệ Hàn ép hỏi dưới, này nam nhân co rúm lại một chút, chỉ có thể thành thật thật mà nói. Liêu Hòa đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Ta nhị thúc. Chương 74 khủng bố chủ bá, 13. Ân. Trung niên nam nhân đều xúc thành một đoàn. Liêu Hòa thanh âm đều nứt ra, không dám tin tưởng mà nhìn về phía sắc mặt như cũ lạnh băng Tống Ý Điề. Ý của ngươi là, có khả năng. Chỉ là này không khẩu bạch nha, ai có thể một mực chắc chắn Tống Ý Điề chính là Liêu Tổng năm đó vứt bỏ nữ nhi đâu. Hùng chi kêu này trung niên nam nhân cảm thấy ủy khuất chính là, lúc trước rõ ràng ném hai cái, chính là lại chỉ có một tìm tới một tới. Này số lượng không đúng a. Ai lại biết Tống Y Ghi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hắn trong lòng ủy khuất, chính là lại vẫn là đến trước mắt đời trước phân không rõ Tống Y Ghi trước mặt cho chính mình giải thích một chút nhỏ giọng nói, vị tiểu thư này, năm đó ta cũng là phụ mệnh hành sự. Kỳ thật ta cũng coi như là cứu ngươi một mạng. Nếu ngươi là thật sự nói. Hắn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy Tống Y Ghi một đôi mắt dọa người đến lợi hại. Không có nửa điểm nhân khí, tựa hồ cặp kia trong mắt cất giấu chính là lạnh băng là tử vong. Liêu tổng năm đó là kêu ta đem các ngươi ném đến đống rác, chính là ta liền tính là phát rồ, hắn cũng cảm thấy chính mình làm không được như vậy đáng sợ sự tình. Chính là này hai tiểu hài nhi tổng không thể cho chính mình dưỡng. Hắn liền ở đêm mưa đáp ứng rồi một tiếng Liêu tổng, lại đem hai cái nữ anh đưa đến cô nhi viện đi, bởi vì rơi xuống mưa to, hắn còn cho các nàng mua giữ ấm tiểu chăn. Chỉ là chuyện này đối với hắn tới nói, liền tính là hắn đã trợ giúp Liêu tổng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng mà chuyện này lại như cũ là hắn nhiều năm như vậy đều không muốn lại lần nữa đi hồi tưởng. Hắn cảm thấy thực tàn nhẫn, chính là lại không có biện pháp. Không trở về tưởng, cũng không đi chú ý, chỉ coi như năm đó kia hai cái nữ anh thật sự bị Liêu tổng cấp ném đến đống rác đi. Nhị thúc Liêu Hỏa chỉ cảm thấy chính mình thanh âm cũng trở nên gian nan, thấp giọng hỏi nói, kia hải tử mẫu thân là ai? Không biết là ai. Liêu thiếu, ngài biết đến, Liêu luôn thích mỹ nữ, hắn sinh hoạt cá nhân này nam nhân nơm nớp lo sợ mà nói, ta đem này đó đều cùng ngài nói, về sau ngài nhất định phải giữ được ta a. Liêu tổng năm đó không đem hải tử đương một hồi sự, chính là hiện tại ngài cũng biết, Liêu tổng không có hải tử. Nhà hắn lao bản cũng không biết là tuổi trẻ thời điểm phong lưu quá mức vẫn là như thế nào. Từ kia hai cái nữ anh lúc sau liền không còn có nữ nhân hoài quá hắn hài tử, bởi vậy nhiều năm như vậy, Liêu tổng đều đã già rồi, tuổi trẻ thời điểm cảm thấy không sao cả hài tử chuyện này, liền thành Liêu tổng trong lòng một khối nặng trĩu đại thạch đầu. Hắn không có huyết mạch, nay chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hắn nhiều năm như vậy điên cuồng mà muốn một cái hài tử, thậm chí đi làm ống nghiệm trẻ con, cũng không biết nói có phải hay không như vậy nhiều năm các nữ nhân huyết lệ nguyền rủa. Tất cả đều thất bại. Liêu tổng đều phải vì chính mình huyết mạch chuyện này điên rồi. Này trung niên nam nhân cũng vẫn luôn đều không có nghĩ tới kia hai cái nữ ánh sự. Hôm nay kêu Tống Y Y đem chuyện này nhắc tới tới, tức khắc đôi Tống Y Y thật cẩn thận mà nói, tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý, ngài cho ta một cây ngài đầu tóc. Ta đi theo Liêu tổng báo cáo làm xét nghiệm ADN. Nếu ngài thật là Liêu tổng nữ nhi, kia Liêu tổng hội đem trên đời này hết thảy đều bồi thường cho ngài. Bầu trời rơi xuống cái thân khuê nữ, đối với Liêu tổng tới nói kia còn không được cao hứng điên rồi. Này nam nhân chờ mong mà nhìn không rên một tiếng, tựa hồ ở nhẫn mại gì đó Tống Y Y, càng thêm tiểu tâm mà nói, ta biết Liêu tổng năm đó đối ngài thực tàn nhẫn. Chính là tiểu thư, rồi dăm từ trước là không có ý nghĩa. Về sau sinh hoạt mới là quan trọng nhất, ngài nói đúng không? Nếu thật là Liêu tổng nữ nhi, kia oán hận cha ruột có ích lợi gì? Không bằng chạy nhanh đi theo Liêu tổng quá ngày lành đi. Kia chính là nhiều ít nữ hải tử tha thiết ước mơ kẻ có tiền sinh hoạt. Hùng chi dạng dỡ giải trí cũng là Liêu tổng kỳ hạ công ty. Tuy rằng nhiều năm như vậy so ra kém Tinh Quang truyền thông, chính là rốt cuộc cũng coi như là giới giải trí nổi danh công ty lớn. Tiểu thư, ngài đến lúc đó chính là người thừa kế. Này trung niên nam nhân mưu toan thuyết phục Tống Y Lê, Tống Y Lê khai không nói gì. Vệ Hàn đã lạnh lùng mà che ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn vẻ mặt chờ mong trung niên nam nhân nói, Lan. Vệ Tổng. Trở về nói cho kia xuất sinh, Tống Y Lìa sẽ không nhận hắn. Vệ Hàn một trương xinh đẹp mặt che kín xương lạnh, thấy trung niên nam nhân năn nỉ mà nhìn chính mình, lạnh lùng mà nói, nếu đương xuất sinh, còn có cái gì tư cách hiện tại đem người tìm trở về. Hắn liền xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn. Vệ Hàn đột nhiên hơi hơi sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt mang theo vài phần phức tạp, lại cuối cùng chỉ là lạnh lùng mà nói, hắn nếu về sau dám dây dưa Tống Y Y, các ngươi dạng dỡ giải trí hắn túi đầu nhìn có rúm lại một chút trung niên nam nhân nhẹ giọng nói, các ngươi dạng dỡ giải trí như vậy nhiều dơ bẩn sự, muốn ta cho các ngươi làm phim bộ, mỗi ngày kêu các ngươi thượng tuần san đầu đề. Vệ Tổng, ngươi không thể. Hắn dám dây dưa Tống Y Y. Ta là có thể kêu hắn thân bại danh liệt. Vệ Hàn ngồi dậy, nhìn này trung niên nam nhân nhẹ giọng nói, hắn cũng không xứng làm Tống Y Lìa ba ba. Đúng vậy, không tư cách làm ta ba ba. Tống Y Lìa này tựa hồ là vừa mới hoàn hồn bộ dáng, đi tới này trung niên nam nhân bên người nhìn hắn lãnh đạm mà nói, ngươi nói rất đúng, ta có lẽ hẳn là cảm tạ ngươi không có đem ta ném đến bãi rác đi. Nàng duỗi tay vô vô nam nhân bả vai, thấy hắn tựa hồ lãnh đến run lên một chút. Lúc này mới đôi hắn nói, trở về thấy các ngươi Liêu Tổng, không cần nhắc tới ta. Nếu hắn trong ấn tượng ta, nhóm đã sớm đã chết, kia hiện tại, liền như cũ coi như chúng ta đã chết. nàng khoe miệng đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị vặn vẹo tươi cười. Nụ cười này kêu nam nhân chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Ngươi trở về sẽ nhìn thấy hắn, đúng không? Đối. Còn có một cái hạng mục muốn cùng Liễu Tổng nói. Kia đi nói đi. Tống y gì kêu hắn rời đi. Tống y gì. Tiểu y gì à, ta không nghĩ tới. Liêu Hỏa quả thực đều phải bị chính mình nhân cha nhị thúc làm cho sợ ngây người. Hắn nhìn Tống y gì, không nghĩ tới Tống y gì thế nhưng có khả năng là chính mình đường muội. Gian nan mà nói, nhị thúc sinh hoạt cá nhân vẫn luôn đều thực loạn. Ta ba thực không thích hắn, mấy năm nay bọn họ huynh đệ liền vẫn luôn đều có điểm tranh chấp, lui tới không nhiều lắm. Nhà ta là thật sự không biết nhị thúc năm đó thế nhưng còn có hài tử. Trách không được hắn lúc trước cảm thấy Tống y gì kêu chính mình nhớ đến lợi hại, bằng không, tuy rằng Liễu Hòa làm người vẫn là man nhiệt tâm một cái đại thiếu gia, chính là cũng không có nói vui lâu lâu liền đi hơn phân nửa đêm cấp một nữ hài tử đương tài xế, liền sợ nàng ra ngoài ý muốn gì đó. Nếu lúc trước Tống y gì đi phát sóng trực tiếp đêm khuya thang máy vẫn là ngẫu nhiên, kia phía trước đi thượng Hà Lộ, lại là Liêu Hòa ở cố ý lôi kéo Vệ Hàn đón đưa Tống y gì. Hắn khi đó còn cảm thấy kỳ quái, mặc danh đối Tống y quan tâm còn có lo lắng kêu nàng cảm thấy, này sợ không phải nhất kiến trung tình. Lúc sau hắn lại cảm thấy không phải. Đối mặt Tống y gì thời điểm, trong lòng là mềm mại an bình. Nhưng nhất kiến trung tình kia không nên là tiểu tâm can nhi thình thịch ngày sao. Loại này mạc danh cảm tình tới rồi hiện tại mới kêu hắn minh bạch, nguyên lai đây là huyết thống ràng buộc, liền tính đối diện không quen biết, chính là hắn cũng như cũ sẽ đem chính mình muội muội để ở trong lòng. Không quan hệ. Ta không muốn cùng ngươi có thân thuộc quan hệ. Ta minh bạch. Tống y gì không nghĩ cùng Liễu gia, cùng hắn nhị thúc lại có cái gì quan hệ. Liêu Hỏa nghĩ đến mấy ngày trước, vị kia từ ái cô nhi viện lao viện trưởng liền biết, ở Tống y gì trong mắt. Thân nhân chỉ có vị kia lão nhân. Đến nôi hắn cái kia nhị thúc, đại khái cũng chỉ là một kẻ cặn bã. Về sau chúng ta còn cùng trước kia giống nhau. Liêu Hỏa gian nan mà nói một câu, thấy Tống y lìa gật gật đầu, tinh tế mà quan sát Tống y lìa sắc mặt, thấy nàng tựa hồ đối chính mình không có gì phản cảm, tức khắc cảm thấy chính mình bị cứu vớt. Hắn đôi Tống y lìa nói, chuyện này ta cũng sẽ không nói cho ta ba mẹ. Tống y lìa, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì sinh hoạt. Nàng không nghĩ cùng Liễu gia có liên lụy, vậy quên đi đi. Liêu Hỏa trong lòng cảm thấy có điểm khó chịu, lại đột nhiên nghe thấy Tống Y Y mở miệng nói, ta muốn đi toilet. Nàng sắc mặt tái nhợt, Liêu Hỏa sửng sốt, chỉ vào văn phòng một phiến muốn nói, nơi đó chính là toilet. Vệ Hàn trong văn phòng là có nguyên bộ toilet. Tống Y Y gật gật đầu, bay nhanh mà vào toilet, môn bị đóng lại nháy mắt, nàng nhìn về phía toilet gương. Trong gương, một cái mỹ lệ tái nhợt nữ hải tử đột nhiên trên đầu giãn nứt, huyết lưu đầy mặt, nàng tứ chi cứng đờ mà bị bẻ gãy, lấy máu đầu 90 độ chết tới rồi bả vai phương hướng. Một con đen tuyền quỷ anh trôi nổi ra tới, ghé vào huyết lưu đầy mặt nữ hải tử trên đầu. Đây là cái này nữ hải tử tử vong bộ dáng. Trong nháy mắt thân thế cho hấp thụ ánh sáng đánh sâu vào, lệnh cái này nữ hải tử còn sót lại một chút chấp niệm bị kích phát. Tiêu nàng một lần nữa biến trở về tử vong khi bộ dáng. Nho nhỏ quỷ anh một đôi chết bạch đồng tử nhìn chằm chằm gương, xuyên thấu qua gương, chậm rãi lộ ra hoán độc. Nàng vẫn là chậm rãi nghĩ lại tới càng nhiều. Ở vô số tra tấn còn có thống khổ quỷ hỏa cùng âm khí luyện chế ở ngoài, nàng ký ức cũng chỉ có năm đó cái kia đen nhánh đêm mưa, nàng bị một cái khác vẻ mặt kinh hỉ thoạt nhìn thực điên cuồng người bế lên tới, lại nhải cực phẩm quỷ anh tài liệu. Hắn còn muốn ôm khởi một cái khác. Nhưng nàng đột nhiên bén nhọn thê lương mà khóc lên, bởi vì như vậy trói hai tiếng khóc đưa tới trong cô nhi viện nhân viên công tác. Nam nhân kia vội vàng mà ôm nàng chạy, lưu lại một cái khác đồng dạng khóc đến khàn cả giọng hài tử. Nàng ở những cái đó tra tấn chậm rãi trở nên cường đại, sau đó đương nam nhân kia cho rằng đại công cáo thành thời điểm ăn luôn hắn lâm vào ngủ say. Nhiều năm lúc sau, nàng tỉ muội tử vong kích thích đến nàng tỉnh lại. Đen tuyển tiểu quỷ anh ghé vào chính mình tỉ muội trên đầu, thật cẩn thận mà cọ cọ, đè thấp thanh âm thấp thấp mà phát ra một tiếng khóc nỉ non. Nàng kỳ thật đối chính mình tỉ muội cũng không có càng nhiều chấp niệm, chính là đương nàng ghé vào nàng đỉnh đầu, lại chỉ cảm thấy trong lòng oán độc cơ hồ có thể thiêu hủy chính mình thần trí. Tống y kia liền biết, chính mình là đến cấp này hai cái nữ hải tử báo thủ. Nàng tiểu thân mình ghé vào thân thể này trên đầu. Nghĩ đến kia trung niên nam nhân mang đi chính mình một chút lệ quỷ chú niệm, toét miệng cười cười. kia chú niệm thông suốt quá nam nhân kia làm độ đến Liễu tổng trên người. Quỷ anh còn có nàng bám vào người cái này, nữ hài tử hết thảy thống khổ cùng tra tấn, đều chỉ biết kêu Liễu tổng gấp 10 lần dâng trả. Các nàng tao ngộ quá cái gì, hắn cũng chỉ biết tao ngộ càng nhiều. Tống Tống Y ở buồng vệ sinh dừng lại đến lâu lắm, vệ hàng chỉ lo lắng nàng có phải hay không ở buồng vệ sinh phá lệ thương tâm. Hắn đẩy cửa ra lại thấy trong phòng vệ sinh kia khủng bố vặn vẹo hình người, còn có lần đầu tiên nhìn thấy một con đen tuyển. Vệ hàn một bước đi vào tới, đột nhiên đóng sầm buồng vệ sinh trên cửa khóa, nhìn chậm gì gì ở nữ hải tử trên đầu chuyển qua tới, kia chỉ đen tuyển, quỷ dị đáng sợ quỷ anh, trầm mặc trong chốc lát, nhìn nàng cặp kia lệnh người hít thở không thông sợ hai chết bạch đôi mắt thấp giọng hỏi nói, Tống Y đi hề. Hắn tựa hồ là ở do hỏi, chính là rồi lại thập phần khẳng định. Quỷ anh gắt gao mà nhìn hắn, phảng phất ngay sau đó liền có thể giết chết hắn. Chính là xinh đẹp nam nhân lại vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Hắn lại nhìn giờ phút này quái dị lại vặn vẹo nữ hài tử thân thể. Trở về không được. Hắn đột nhiên thanh âm khàn khàn hỏi. Quỷ anh xem kỹ hắn, dùng oán độc lại mang theo huyết tinh sát khí ánh mắt, hồi lâu lúc sau, tựa hồ đang xem đến hắn cũng không có lộ ra sợ hãi, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chuyển qua đen tuyển tiểu thân mình, đôi hắn bỏ mặc. Nếu ngươi khổ sở, ta có thể trước đi ra ngoài kêu Liễu Hòa rời đi. Vệ hàn nhìn kia chỉ đen tuyển tiểu bóng dáng, nghĩ nghĩ, luôn là cao lãnh xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên mạc danh vặn vẹo một chút, từng bước một đi qua đi, thấy quỷ anh không có động tác, duỗi tay muốn sờ sờ nàng đen tuyển tiểu thân mình. Cái này động tác bị một đôi âm lãnh đôi mắt đánh gãy, hắn bất động thanh sắc mà thu hồi tay, nhìn nàng nói, nếu ta không có đoán sai. Năm đó bị vứt bỏ hai đứa nhỏ, một cái là Tống Y Điề, một cái khác là ngươi, đúng hay không? Hắn kỳ thật cũng không có thập phần nắm chắc, chính là nhìn đến hiện tại quỷ anh bộ dáng lại cảm thấy, có lẽ đây mới là chân tướng. Vô luận năm đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, chính là ở 26 năm lúc sau, này đối tỷ muội vẫn là một lần nữa tương ngộ. Các nàng vẫn là sẽ vinh viên ở bên nhau. Nếu ngươi muốn báo thủ, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể đối với ngươi báo thủ sự khoa tay múa chân. Vệ hàn thanh lãnh thanh âm ở quỷ anh bên người vang lên tới, hắn thanh âm thực bình tĩnh, thấy đen tuyển tiểu thân ảnh trầm mặc chuyển qua tới, quỷ anh đôi mắt lạnh nhạt âm lãnh mà nhìn chính mình, hắn mặt vô biểu tình mà nói, ngươi có thể có càng nhiều tiện lợi biện pháp đi báo thủ, so người sống biện pháp nhiều một vạn lần. Bất quá ta hy vọng ngươi cho ta một chút thời gian. Hắn nhìn nho nhỏ quỷ anh thấp giọng nói, tử vong đối hắn quá mức nhân tử. Các ngươi gặp thương tổn là hai người, hắn hẳn là đã chịu gấp đôi trả thù. Quỷ anh an tĩnh mà nhìn hắn. Ta có thể kêu hắn thân bại danh liệt, ngươi có thể kêu hắn tao ngộ trên đời này đáng sợ nhất sự. Ngươi nói đi. Vệ hàn nhìn Tống Y rìa nói. Tống Y thì trầm mặc lên. Nàng ở đương lâu như vậy quỷ anh lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận, rác rưởi 110 cho chính mình cung cấp thế giới này nhiệm vụ đại khái chính là cái này. Cấp quỷ anh cùng Tống Y Di tỉ mội báo thủ, giết chết cái này họ Liễu. Kia còn không thoải mái a? Hiện đại xã hội giết người phạm pháp. Chính là quỷ anh giết người không phạm pháp không phải. Bất quá vệ hàn đề nghị kêu nàng có điểm hứng thú. Trước kêu Liễu tổng thân bại danh liệt hoàn toàn vô pháp ở xã hội dừng chân, sau đó. Nên gọi hắn hưởng thụ một chút, năm đó quỷ anh gặp kia vô số tra tấn. Đương nhiên. Trung niên nam nhân truyền lại cho hắn cái kia về lệ quỷ hoán hận chú niệm sẽ mang đến cái gì, kia yêu cầu Liễu tổng chậm rãi tự hành thăm dò. Nàng há mồm phát ra một tiếng thê lương thanh âm, lúc sau chìm vào chính mình tỉ muội thân thể, vẻ mặt âm lãnh mà tại đây xinh đẹp nam nhân trước mặt trước cấp đem vặn vẹo thân thể bẻ lại đây, thấy nam nhân thờ ơ, tựa hồ hoàn toàn không sợ, liền lập tức đi tới bồn rửa tay nơi đó, đem chính mình trên mặt còn có trên đầu vết máu tất cả đều rửa sạch. Một bên đơn giản mà lấy khăn lông lau khô, thúc lên, một bên lạnh lùng hỏi, ngươi muốn được đến cái gì? Nàng quay đầu, nhìn đứng ở chính mình trước mặt vệ hàn chậm rãi hỏi, không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Ngươi tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Là muốn mượn dùng nàng trợ giúp kêu hắn công ty trở nên càng tốt. Vẫn là cho rằng có thể đem nàng đương tiểu quỷ dưỡng, kêu hắn trở nên vạn sự trôi chảy. Ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta. Vệ hàn trầm mặc thật lâu. Ở Tống Y Ly chậm rãi trở nên hòa hoan anh mắt nói, ngươi đầu tóc thực dùng được, chính là ngươi đầu tóc cũng không phải văn năng. Ta có thể phân một con lệ quỷ bảo hộ ngươi. Tống Y Ly nghĩ nói, ta không cần mặt khác lệ quỷ. ta cùng chúng nó không thân. Vệ Hàn bình tĩnh mà nhìn Tống Y Y, ở nàng xem kỹ ánh mắt thản nhiên mà nói, ta thu thập họ Liễu. Nếu ta hoàn thành ta hứa hẹn, như vậy ở ta tử vong phía trước, thỉnh ngươi tự mình bảo hộ ta. Hắn cái này giao dịch tựa hồ thực công bằng, Tống Y Y nghĩ nghĩ, cảm thấy này người sống cũng liền căng đã chết 100 năm, gật đầu nói, không cần ảnh hưởng ta làm phát sóng trực tiếp còn có mặt khác công tác. Nàng đáp ứng thật sự thông khoái, nam nhân căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng, hắn thanh cao lãnh đạm trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, ngươi công tác thời điểm ta có thể làm ngươi tài xế. Có thể. Tống Y dịch túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, tức khắc đau lòng muốn chết. Tất cả đều là huyết, còn phải trở về kêu lệ quỷ cấp thầy. Trong công ty có rất nhiều quần áo, ta gọi người lấy một bộ. Nơi này là giải trí công ty, đương nhiên nhất không thiếu chính là quần áo. Vệ Hàn gọi người đưa tới một bộ Tống Y có thể xuyên y phục, kêu Tống Y thay đổi quần áo, lúc này mới ở Liễu Hòa kinh ngạc ánh mắt mang theo nàng từ toilet ra tới. Thấy Tống Y này thay đổi một thân nhi nghệ sĩ xuyên cái loại này thật xinh đẹp quần áo, Liễu Hòa lại là thật cẩn thận, lại là thiệt tình khen ngợi mà dựa lại đây nói, thật sự thực thích hợp. Tống Y, người đấy kỳ thật không tồi. Tống Y gì thật đúng là chính là cái trang điểm về sau liền rất xinh đẹp mắt sáng nữ hài tử. Tống Y gì gật gật đầu không nói gì. Kia tiểu Y gì, về sau ta và người chi gian. Cùng trước kia giống nhau. Liêu Hỏa thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đối Tống Y gì nói, đừng nghĩ không vui sự. Ngươi yên tâm, ta nhị thúc khẳng định không có kết cục tốt. Về sau ta cùng A Hàn cho ngươi hết giận. Chúng ta trước công tác, công việc lưu bù lên. Trong lòng khó chịu chuyện này liền tưởng không chứ. Hắn cảm thấy không thể đem Tống Y Dì một người đặt ở trong nhà vẫn là nơi nào kêu nàng yên lặng mà khó chịu, bởi vậy nỗ lực hy vọng Tống Y Dì có thể cao hứng một chút. Hắn nhớ rõ Tống Y Dì rất muốn kiếm tiền, cho nên liền lấy công tác tới hy vọng nàng không cần lại khó chịu. Hắn cảm thấy tựa hồ vừa mới toilet truyền đến kia có điểm kinh tủng thanh âm chính là Tống Y Dì ở khóc. Ngươi nói chính là biệt thự. Đúng vậy, chính là kia biệt thự. Liêu Hòa dừng một chút, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, chần chờ một chút nói, bất quá kia biệt thự ở vùng ngoại thành rất xa địa phương, hiện tại đi chỉ sợ không kịp trở về. Không bằng chúng ta ngày mai đi. Người trước nhìn xem kịch bản. Hắn cười một chút, đem trong tay kịch bản phim liền như vậy không hề giữ lại cùng lo lắng mà cấp Tống Y Lìa đưa tới. Tống Y Lìa cũng không khách khí, ngồi ở một bên một cái sofa lật xem lên, liền thấy đây là một cái khuôn sáo cũ kịch bản phim. Cùng nhận thức khủng bố không sai biệt lắm, nói chính là trong truyền thuyết nổi danh hung trạch, cái gì bao nhiêu năm trước một nhà ba người ở hung trạch bị giết, nhiều ít năm về sau một đám sinh viên thuê hạ cái này phá lệ tiện nghi biệt thự cho rằng chính mình nhặt đại tiện nghi, nữ chủ cùng các bạn học một khối tới cái này tòa nhà, lúc sau liền thấy được rất nhiều thần quái hiện tượng, lúc sau các bạn học từng bước mà chết thảm, thẳng đến cuối cùng, nữ chủ bị bó ở bệnh viện tâm thần trên giường cuồng loạn mà thét chói tai. Bên người đều là vẻ mặt lo lắng nàng trong trí nhớ chết thảm các bạn học. Nguyên lai các bạn học đều tốt lành, chẳng qua kia hết thảy đều là nữ chủ tinh thần phân liệt lúc sau phán đoán. Tống Y Y liền trầm mặc. Liên tính là dùng quỷ anh kia cằn cối đầu nhỏ dưa nhi đi hồi ức, phảng phất loại này khuôn sáo cũ cốt truyện không sai biệt lắm đều đã không dưới 10 bộ. Không cần bệnh tâm thần, kết cục thời điểm liền nói này hết thảy đều chỉ là nữ chủ làm ác mộng không được sao? Tống Y Y hỏi. Như vậy khuôn sáo cũ có chuyện, đi tham diễn đều yêu cầu rất lớn dũng khí. Không được A làm ác mộng làm kết cục phim kinh dị gần nhất 5 năm ít nhất thượng 10 bộ. Liêu Hòa thở dài nói, làm phim kinh dị không dễ dàng A. Bất quá làm phim kinh dị có chỗ tốt, chỉ cần kinh tủng doa người, chẳng sợ khuôn sáo cũ, chính là cũng thực dễ dàng bằng tiểu nhân phí tổn được đến kết xù hồi báo, thậm chí còn có thể phùng hồng trong công ty một ít tuổi trẻ lại xinh đẹp tiểu nghệ sĩ. Hắn chờ mong mà nhìn Tống Y Dì, Tống Y Dì phiên phiên gật đầu nói, ngươi cảm thấy hảo liền có thể. Nàng tựa hồ không có gì hứng thú bộ dáng, Liêu Hòa vội vàng hỏi, ngươi có ý kiến gì? Thì như thế nào nhất khủng bố? Tống Y Dì không hề răng. Nàng như thế nào biết như thế nào chuyện xưa tình tiết sẽ lệnh người sợ hãi? Nếu quỷ anh thật sự như vậy có khả năng, kia mỗi ngày còn đến nỗi vì như thế nào làm khủng bố phát sóng trực tiếp đầu chọc A. Nàng không có hé răng, ngụy trang không có nghe thấy, thuận tay mở ra di động. Liêu Hỏa kịch bản kỳ thật thật sự man không tồi, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nơi này còn bỏ thêm phi thường gọi người cảm động tình yêu cốt truyện, bởi vậy Tống Y Y vẫn luôn nhìn đến cuối cùng, bên ngoài sắc trời đều đã đen. Vệ Hàn kêu cơm hộp, Tống Y Y ăn hai khẩu, bởi vì ở Vệ Hàn trước mặt đã bại lộ, nàng không có sợ hãi, lấy ra chính mình ba lô một khối lệ quỷ bài bánh quy chậm gì gì mà gặm. Liêu Hỏa cảm thấy ăn bánh quy không dinh dưỡng, bất quá tuổi trẻ nữ hài tử sao. Hắn cho nàng đệ một vại sữa bò vượng tử, phối hợp lên hương vị tựa hồ cũng không tệ lắm. Chờ đến hắn cùng Vệ Hàn bắt đầu một bên ăn cơm một bên hoàn thiện kịch bản, Tống Y Y liền mở ra di động soát giải trí tin tức, soát các loại thú vị video, cuối cùng lại đi xem phát sóng trực tiếp. Bởi vì hôm nay là Hoa Hoa có phát sóng trực tiếp, nàng đặc biệt chú ý khủng bố kênh, quả nhiên phát hiện Hoa Hoa nhân khí thật sự thực vượng. Nàng không có xin tiểu hào ý tứ, chịu đựng tiểu tâm đau cấp hôm nay vẫn như cũ nhà ma thám hiểm Hoa Hoa ném một cái hạ lì mổ tỏ liền đi, hoàn toàn không có nghe thấy Hoa Hoa dùng vui sướng thanh âm cảm tạ chính mình lễ vật, thuận tiện đưa tới phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người xem hoan hô. Khủng bố kênh khó được có nhân khí hai cái nữ chủ bá quan hệ thực hảo, này nhiều gọi người vui vẻ a. Tống Y thì không có nhìn đến này đó hồi phục, ngược lại ánh mắt dừng ở một cái khác liên hợp phát sóng trực tiếp thượng. Hiển nhiên mấy cái chủ bá không có nghe Tống Y gì hết. Tống Y Lý xuyên thấu qua đột nhiên mở ra phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình kia ánh sáng thảm đạm hành lang còn có phía trên đại đại khẩu hiệu liền biết, này đàn gia hỏa thật sự trộm tiến vào nhà xác. Nàng trầm mặc mà nhìn lên. Mấy cái chủ bá hiển nhiên cũng có chút phát mau, trong tay nắm bạch vân quan 88.008 ngọc phù, trên mặt mang theo kiên cường lại cứng đờ tươi cười đi ở tĩnh mịch lại trống rông trên hành lang. Hành lang một bên là một phiến phiến gắt gao đóng cửa đại môn. Trên hành lang có bệnh viện hàng năm sẽ không tắt tối tăm ánh đèn, bước chân đi ở trên hành lang phát ra vô pháp bỏ qua tiếng vọng. Phảng phất hết thể bình an, mấy cái chủ bá thanh âm cũng trở nên hoạt bát mà nhẹ nhàng lên, còn thường thường sẽ có một ít trêu chọc, hiển nhiên đã sẽ không thực sợ hãi. Chính là Tống Y thì ánh mắt lại dừng ở màn ảnh góc, nơi đó có tuyết trắng góc áo đông nhiên hiện lên. Nàng nghĩ tới cái gì? Hơi hơi mở to hai mắt, vội vàng muốn gửi đi tin tức kêu này mấy cái chủ bá chạy nhanh ra tới, lại đột nhiên nghe được phía trước nhất một cái chủ bá phát ra một tiếng sợ hãi tới rồi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tiếng hét thảm này đánh vỡ phòng phát sóng trực tiếp hài hòa không khí, còn không có đám người hỏi đến đế đã xảy ra cái gì, mở nhạt ánh đèn bỗng nhiên toàn bộ tắt, hắc ám cùng mỏng manh di động ánh sáng bên trong, truyền đến hết đợt này đến đợt khác thét chói tai, sau một lát khôi phục tĩnh mịch. Đang ở phát sóng trực tiếp di động té rớt trên mặt đất, trước màn ảnh phương, một con tái nhợt tay thăm lại đây, bang mà đóng cửa phát sóng trực tiếp. Tống Y thì không hề răng. Có cứu hay không người, này thật là một cái kêu quỷ buồn bực vấn đề. Chương 75 khủng bố chủ bá, 14. Tống Y thì trong lòng liền rất dãy rủa. Nếu chính mình tìm đường chết, vậy kêu này đàn gia hỏa đi tìm chết vừa chết. Nàng lại không phải siêu nhân. Còn có thể mãn thế giới mà cứu vớt này đàn đam mê tìm đường chết chủ bá sao mà. Làm sao vậy? Thấy Tống Y sắc mặt âm trầm mà lật xem di động, Vệ Hàn thò người ra lại đây hỏi. Tống Y trầm mặc trong chốc lát. Có người phát sóng trực tiếp thời điểm ra một chút sự cố. Nàng liền đem này mấy cái chủ bá liên hợp ở thị bệnh viện nhà sắc làm phát sóng trực tiếp sự tình nói. Thấy Vệ Hàn trầm mặc nhìn chính mình, hồi lâu lúc sau lãnh đạm mà nói, nếu không báo nguy đi. Này đàn gia hỏa rõ ràng là bị chế trụ, nói một câu không dễ nghe, cũng chỉ có cảnh sát thúc thúc hạo nhiên chính khí mới có thể cho bọn hắn một chút sống sót cơ hội. Nàng thoạt nhìn lạnh lùng, Vệ Hàn cũng đã đứng lên nói, ta đi lái xe. Hắn tựa hồ thực dứt khoát, Tống Y Y gian nan mà nói, ta không có muốn đi cứu người. Ngươi chính là đi xem tình huống. Vệ Hàn nhìn này mạnh miệng mềm lòng cô nương nói. Đối. Ngươi nói rất đúng, ta đi xem tình huống. Các người đi chỗ nào? Ta cũng đi. Liêu Hòa đã đem kịch bản lại cải biến một chút, tư tâm cấp Tống Ý thì sắp sắm vai cái kia nhân vật bỏ thêm diễn. Như vậy cái gì? Làm hắn đừng ngồi, không không không, làm hắn nhận thức đáng yêu tiểu bằng hữu, kia Tống Ý thì như thế nào cũng coi như là hậu trường già không phải. Bởi vậy Liêu Tổng Giám hoàn toàn không có áp lực tâm lý mà kêu Tống Ý thì nhân vật vẫn luôn sống đến cuối cùng, còn anh Dũng mà cứu nữ chủ, so ma quỷ nam chủ còn cấp lực. Hắn cảm thấy chính mình cải biến nhân vật man làm cho người ta thích, ai không thích nguy hiểm thời điểm từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nữ nhi đâu. Ta đầu tóc ngươi vì cái gì còn tùy thân mang theo. Liêu Hỏa thứ này trên người âm khí đã thực trọng. Tống y gì thật lo lắng Liêu Tổng dám ra cửa dọa khóc các loại quỷ. Ta chính là cảm thấy an toàn. Đã biết, ngày mai liền lấy ra. Bạch Vân Quan Ngọc Phù là không cho lực, Liêu Hòa một bên vuốt trong túi kia một sợi tóc cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là an ổn, một bên đối Tống y thỏa hiệp mà nói, ngươi yên tâm, ta lúc này nhất định nghe ngươi lời nói. Hắn tuy rằng nói tốt sẽ không bại lộ Tống y gì thân phận, chính là đối Tống y gì lại càng thêm săn sóc ôn nhu lên, như là một cái chân chính huynh trưởng, còn vội vàng đối Tống y gì hỏi, muốn hay không trực tiếp đánh dấu chúng ta công ty. Tiểu y gì à, ngươi là không biết à, này giới giải trí công ty cũng không phải đều thực chính trực, có rất nhiều người đại diện sẽ gạt người. Ta cho ngươi đương người đại diện đi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần công tác, khác đều không cần ngươi nhọc lòng. Hắn vẻ mặt ca ca lại ái ngươi một lần chờ mong biểu tình. Tống y gì dùng lạnh lùng ánh mắt biểu đạt chính mình cự tuyệt. Đi thôi. Vệ Hàn không có hé răng, mang theo Tống y gì đi đến ngồi thang máy. Lúc này, liền tính là phi thường náo nhiệt ồn ào náo động giải trí công ty cũng đều không sai biệt lắm hạ ban. Toàn bộ đại lâu phi thường an tĩnh, liền tính tùy ý đều có ánh đèn chiếu xạ, chính là lại an tĩnh phải gọi người có chút hoảng hốt. Bọn họ đi ra Vệ Hàn văn phòng tầng lầu, đang ngồi thang máy xuống phía dưới thời điểm, lại phát hiện thang máy đột nhiên tạm dừng một chút. Đối diện Tống y gì lại nha lại nhảy đẩy mạnh tiêu thụ chính mình là cái thực cấp lực người đại diện Liêu Tổng giám mờ mịt chung quanh, nhìn luôn luôn thẳng tới lầu một tổng tài thang máy đột nhiên ngừng ở mười lâu, không khỏi lộ ra vài phần mờ mịt. Ở hắn trong ấn tượng, tổng tài thang máy vĩnh viễn đều thẳng tới lui tới Vệ Hàn văn phòng cùng lầu một hoặc là bãi đỗ xe. Kia trung gian còn tạm dừng còn gọi cái dám thẳng tới thang máy A. Huống chi trong công ty người đều biết này thang máy là Vệ Hàn cùng Liêu Hòa chuyên trúc, cũng sẽ không có người mưu toan muốn ngồi ngồi. Chính là như vậy một cái đêm khuya, thang máy lại đột nhiên ngừng lại, thậm chí ở ba người ánh mắt, cửa thang máy ở chậm rãi mở ra, cuối cùng toàn bộ rộng mở. Liêu Hòa tức khắc cảm thấy tình cảnh này có điểm quen mắt. Tiểu y y ngươi nói này giống không giống như là ngươi phía trước làm cái kia thang máy phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ là bên ngoài có người? Liêu Hòa bởi vì cầm Tống y gì đầu tóc, bởi vậy còn khai cái vui đùa. Tống y gì nhìn hắn trầm mặc. Nàng không có hé răng, lại thấy thang máy vẫn luôn rộng mở, hoàn toàn không có đóng cửa dấu hiệu. Liền ở ngay lúc này, đèn đuốc sáng trưng bên ngoài tầng lầu đột nhiên truyền đến rồn dập giày cao gót thanh âm. Cùng với một nữ nhân nhanh lên ngoan ngoan á không còn kịp rồi. Nhắc mãi thanh, Tống y ghi ở lỗ thai lại hơi hơi vừa động, phảng phất nghe được này nôn nóng vô cùng dày cao gấp ngoại, còn có một cái nhẹ nhàng, bẹp bẹp chụp bóng cao su thanh âm từ xa đến gần. Nàng mặt vô biểu tình, không có hé răng, tựa hồ là bởi vì một nữ hài tử sắc mặt đều quá mức lãnh lạnh, Liêu Hòa cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi bộ dáng. Rốt cuộc tinh quang truyền thông còn không có truyền ra cái gì nháo quỷ đô thị truyền thuyết đâu. Liên ở ngay lúc này, giày cao gót thanh âm lập tức liền nhanh hơn, từ hành lang chỗ ngoặt, một cái ăn mặc một thân hàng hiệu xinh xinh đẹp đẹp mỹ nữ đã đi tới. Liêu Hòa thấy này mỹ nữ, ánh mắt càng thêm thả lỏng. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Hắn liền đứng ở thang máy đánh một lời chào hỏi, hiển nhiên cùng đối phương nhận thức, Tống Y Ly cũng nhìn thoáng qua, phát hiện này mỹ nữ tựa hồ là gần nhất thanh danh thức khởi một cái nữ minh tinh. Nàng mơ hồ mà nhớ rõ Liêu Hòa nói qua, nay khủng bố điện ảnh nữ chính chính là cái này nữ minh tinh. Nàng ánh mắt không có hứng thú mà ở cái này mỹ nữ trên người đảo qua, chậm gì gì mà dừng ở mỹ nữ dưới chân, một cái béo đô đô, thoạt nhìn chỉ có một hai tuổi tiểu phì tử nhi. Vật nhỏ này thật là béo à, bạch bạch nộn nộn, nếu không phải một đôi mắt đen nhánh không có nửa điểm tròng trắng mắt, kia ăn mặc xa hoa tiểu còn yếm, vỗ tiểu bóng cao su bộ dáng còn rất đáng yêu. Tống y ánh mắt dừng ở cái kia đẹp tiểu bóng cao su thượng, bất động. Nàng sắc mặt âm trầm vô cùng. Liền. Khắc quỷ anh tiểu quỷ đều có món đồ chơi. Bóng cao su thanh âm đột nhiên biến mất, béo đô đô tiểu thân ảnh lập tức cứng đờ ở mỹ nữ chân biên. Liêu Tổng Giám. Mỹ nữ chọn một chút chính mình mỹ lệ tóc dài, đang muốn phi cái mỹ nhãn nhi gì đó tới một hồi đêm khuya tình cờ gặp gỡ, liền cảm giác được chính mình cẳng chân bị bắt lấy. Nàng sửng sốt. Theo bản năng mà cúi đầu, thấy nhà mình ngoan ngoãn một đôi đen nhánh đáng sợ trong ánh mắt hoa hoa ra bên ngoài mạo huyết lệ. Kia trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hai hàng huyết lệ phá lệ kinh tủng. Chính là kêu nàng kinh tủng không phải nhà mình ngoan ngoãn, lại thấy này phì tử nhi móng vuốt nhỏ thẳng tắp mà chỉ hướng về phía thang máy, đang cùng với khi đem ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt hai nam một nữ. Nàng tựa hồ có chút mờ mịt, chính là đương nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái, liền thấy này thang máy ba người trên mặt đều tràn ngập hắc ám quay cuồng sương mù, thậm chí giờ phút này anh Tuấn nam nhân mỉm cười đều giữ tận lên. Mỹ nữ lui ra phía sau một bước, cường cười một tiếng, xoay người vớt lên nhà mình ngoan ngoãn nhanh chân liền chạy. Uy, Tiểu Ninh, ngươi còn thượng không thượng thang máy? Liêu Hòa là cái thích giúp đỡ mọi người người, một bên ấn thang máy, một bên cao giọng hỏi. Trả lời nàng là mỹ nữ chạy trốn càng mau giày cao gót tiếng bước chân. Nàng không phải người sống. Ở Liêu Hòa thấy quỷ. Nhắc mãi thanh, vệ hàn đóng thang máy đối Tống Ý thì thấp giọng hỏi nói. Nàng là người sống. Nàng dưỡng tiểu quỷ. Bất quá dưỡng đến không tồi, hẳn là thiệt tình yêu thương kia tiểu quỷ. Nhìn xem kia mới tinh quần yếm, nhìn xem kia xinh đẹp dày nhỏ, nhìn xem kia tròn vo tiểu cầu. Tống Ý thì sắc mặt lạnh băng. Ở Liễu Hòa tò mò nhìn qua ánh mắt nói, không có nguy hại. Xem ra chính là dưỡng tiểu quỷ tới mượn vận, bất quá xem kia ngoan ngoãn đãi ngộ, Tống Y Y nheo nheo mắt, sờ sờ chính mình cứng đờ thân thể không có hé răng. Nàng tựa hồ không lớn cao hứng bộ dáng, Liễu Hòa cảm thấy nàng chỉ sợ còn ở oán hận nhà mình kia nhân cha nhị thúc, muốn giải thích cái gì lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vệ Hàn lại nheo lại đôi mắt, như suy tư gì. Bọn họ thang máy lúc sau không có tạm dừng, trực tiếp tới rồi bãi đỗ xe. Vệ Hàn kêu Tống Y Y lên xe, nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái. Là về trước nhà ngươi vẫn là trực tiếp đi thị viện. Thoạt nhìn Tống Y Y hôm nay là không mang giúp đỡ, bởi vậy vệ Hàn còn chi kỷ hỏi một câu Tống Y Y là chuẩn bị một mình đấu vẫn là chuẩn bị quần đầu. Tống Y Y cứng đờ trên mặt lộ ra một chút rất nhỏ vằn mẹo. Nay lệ quỷ bị người sợ hãi thật là man thương. Chính là người sống tiếp thu đến quá nhanh cũng đồng dạng kêu lệ quỷ không tiếp thu được. Nàng trầm mặc mà nhìn lập tức liền tiếp nhận rồi chính mình như vậy cái giả thiết vệ Hàn, mặc danh mà cảm giác được có chút không khỏe. Chỉ là loại này kỳ dị cảm giác kêu nàng có chút mờ mịt, nàng không có hé răng. Một lát sau, đương xe Việt dã khởi động mới chậm gì gì mà nói, không cần giúp đỡ. Nàng là đi hòa bình cứu người. Chủ ba nhóm sấm đến bị người ta bị người cấp trói. Chẳng lẽ lúc sau chính mình còn phải đi đem nhân ra trong nhà cấp tạp ăn? Thì bệnh viện mấy năm nay rất ít sẽ xuất hiện đô thị thần quái truyền thuyết, bởi vậy Tống Y Y cảm thấy, này thì bệnh viện nhà xác hẳn là cũng không phải những cái đó sẽ làm ác lệ quỷ dừng lại địa phương. Nàng làm chỉ huy, vệ Hàn lái xe, ở đêm khuya trên đường phố nhanh như điện chớp, chạy đến thị bệnh viện cửa. Hắn đem xe đình tới rồi trong một góc, nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái. Cái kia cái gì? Nếu Tống Y thì thời gian này đi vào nhà xác, chỉ sợ cũng là cái ngồi xổm cục cảnh sát mệnh. Ta ngủ một lát. Tống Y thì đảo qua gật gật đầu, lại đem kịch bản cấp lấy ra tới chuẩn bị cho chính mình thêm diễn Liêu Hòa, đối vệ Hàn dặn dò một câu, liền dựa vào mặt sau cửa sổ xe thượng. Một con đen tuyển tiểu thân ảnh tham đầu tham não mà xông ra. Nàng ghé vào nữ hải tử trên đầu sau một lúc lâu. Móng vuốt nhỏ gắt gao mà bắt lấy nàng tóc cẩn thận mà cảm thụ một chút thị bệnh viện âm khí, cảm thấy này âm khí quay cuồng Nga. Bất quá thoạt nhìn còn đều man hòa bình. Quỷ anh yên tâm, ẩn tàng rồi thân ảnh từ xe Việt dã bay ra, bay tới đối diện ở ban đêm trở nên phá lệ an tĩnh thị bệnh viện. Lúc này, trừ bỏ khu nằm viện ở ngoài, thị bệnh viện đại lâu đại bộ phận đều đã tắt đèn, tuy rằng còn có một ít minh minh diệt diệt ánh đèn. Còn có một ít lui tới thông qua hộ sĩ còn có trực ban bác sĩ, hoặc là còn có một ít ngủ không được loạn đi bộ nằm viện người bệnh, chính là cũng đã xem như thực an tĩnh. Quỷ anh đen tuyển tiểu thân ảnh tùy tiện mà trôi nổi qua một trùng trùng đại lâu, vẫn luôn đi tới nhà xác nơi cái kia nhất xa xôi cổ xưa đại lâu. Nàng hừ hừ hai tiếng, sờ sờ chính mình nô lên đen tuyển bụng nhỏ, đem chính mình ngụy trang thành một con phi thường thiện lương quỷ anh, lúc này mới hướng ngầm trôi nổi qua đi. Nàng trực tiếp xuyên qua một tầng tầng sàn nhà tới rồi ngầm, vòng thật lâu mới tìm được vừa mới mấy cái chủ bá làm phát sóng trực tiếp khi cái kia thật dài hành lang. Bên người là một phiến phiến nhà sắt môn, nàng phiêu phù ở trên hành lang trong chốc lát, nghe một lát, lập tức đi tới một cái nhất rộng mở nhà xác. Ngầm khí lạnh khai thật sự đủ, an tĩnh đến làm người sợ hãi. Nhà xác lộ ra nhàn nhạt quang, bên trong còn truyền đến bánh xe lăn lộn thanh âm, còn có một ít rất nhỏ hỗn độn tiếng bước chân. Quỷ anh rũ đầu nhỏ thở dài một hơi, tiến vào cái này nhà xác, liền thấy vốn dĩ hẳn là an tĩnh hơn nữa không có người hoạt động nhà xác, ở cái này đêm khuya thế nhưng còn người không ít. Mấy trương thật dài thiết giường dừng lại ở nhà xác trung gian, mặt trên bó từng bước thoạt nhìn đáng thương vô cùng thanh niên. Mười mấy ăn mặc màu trắng nằm viện phục, trên cổ tay buộc lại cái nhãn rũ đầu bóng người chính xuống lại ở này đó thiết giường bốn phía. Một cái cả người âm khí tận trời thân ảnh ngồi ở càng cao địa phương, trên cao nhìn xuống mà nhìn cái này hình ảnh. Quỷ anh trôi nổi tiến vào, cái kia sắc mặt trắng bệnh, đồng tử trắng bệnh bóng người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nàng. Quỷ anh ngửa đầu, thấy cái kia trắng bệnh bóng người đảo mắt liền rơi xuống chính mình trước mặt, túi đầu, xuyên thấu qua thật dài đầu tóc dùng âm lanh ánh mắt cảnh cáo mà nhìn chính mình. Đừng nhiều chuyện. Người này ảnh chính là như vậy cái ý tứ. Quỷ anh cẩn thận mà nhìn nhìn, phát hiện người này ảnh thế nhưng vẫn là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng vội vàng thê lương mà khóc nỉ non một tiếng, cao cao mà giơ lên một đôi đen tuyền móng vuốt nhỏ tỏ vẻ chính mình cũng không có ác ý. Lại chỉ đối diện chính phi thường đáng thương mà bị bó ở thiết trên giường mấy cái thanh niên. Đương cái kia bạch y liễu nữ hải tử như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, quỷ anh nghĩ nghĩ, vì biểu đạt chính mình thật không phải tới tạp bãi, là ôm ấp hữu nghị mà đến, vội vàng từ đen tuyển tiểu trong thân thể sờ sờ, lấy ra một khối chính mình cực cực khổ tích góp xuống dưới đại đại bánh quy, nghĩ nghĩ, rắc bẻ ra, chính mình một bên hướng trong miệng tắc. Một bên hào phóng mà phân cho đối diện bạch tí ghi hẻ nữ hài tử. Nữ hài tử dùng trắng bệnh đôi mắt gắt gao mà nhìn nàng trong chốc lát, một lát, cứng đờ mà nâng lên một bàn tay tiếp nhận, đem bánh quy nhét vào trong miệng. Nàng rôi tay đem đen tuyển tiểu thân mình cấp bế lên tới, đặt ở chính mình trên vai, một bên ăn bánh quy, vừa đi tới rồi thiết giường phía trước. Liền, nửa khối bánh quy cũng đã có thể được đến hữu nghị cùng hòa bình. Quỷ anh đem chính mình tiểu thân mình hướng nàng lạnh băng lộ ra khí lạnh trên mặt cọ cọ. Kêu nàng nói, lệ quỷ các đại lao đều có rộng lớn rộng rãi lòng dạ, thật sự đều thực khoan dung. Mấy cái chủ bá hiển nhiên không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá xuyên đều không nhiều lắm, lại tao ngộ nhà xác thi thể vây công, đều đã bị bái đến chỉ còn lại có ngực quần cộc. Nay lạnh băng trong hoàn cảnh, tiểu thanh niên nhi nhóm lại vượng hỏa khí cũng đã đông lạnh đến run bần bật. Càng gọi bọn hắn thống khổ chính là, bọn họ thanh tỉnh thời điểm luôn là sẽ hốt hoảng nhìn đến chính mình bị rất nhiều màu trắng bóng người xuống lại, chung quanh lạnh băng, đứng ngay từ đầu sợ hãi cùng sợ hãi đều không thấy bóng dáng. Ở như vậy lạnh băng trong hoàn cảnh, bọn họ liền không biết như thế nào rất muốn ngủ. Đó là nồng đậm buồn ngủ, gọi bọn hắn mơ màng sắp ngủ, chính là cái kia cái gì. Mỗi khi bọn họ ngủ trong nháy mắt kia, liền sẽ bị băng lánh lánh lạnh bàn tay chịu ở trên mặt, bạt thai cấp chịu tỉnh. Muốn ngủ. Vây được đến không được, lại bị người bạo lực quấy rầy thanh tỉnh thống khổ quả thực không phải người có thể thừa nhận. Hơn nữa vòng đi vòng lại, lặp lại đánh thức. Mấy cái tuổi trẻ chủ bá đều thống khổ khóc. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới đã từng ở thư thượng gặp qua trong truyền thuyết khổ hình, thậm chí có thể kêu miệng nhất nghiêm đặc công mở miệng thổ lộ chính mình bí mật. Chính là vẫn luôn không cho người ngủ hoa. Quỷ anh ghé vào lạnh băng cứng đờ thân thể thượng, nhìn mấy cái tiểu thanh niên bị tra tấn đến khóc lóc thảm thiết. Lập tức liền đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói vậy hiện tại này mấy cái tiểu thanh niên nhóm cũng nhất định minh bạch nhà xác chung thi thể nhóm phẫn nộ. Rõ ràng nhân gia tưởng tốt lành ngủ, này đàn đáng chết người sống một hai phải ở bên ngoài nhảy nhót tâm ý, không hướng chết đánh kia có thể ra này khẩu ác khí sao. Quỷ anh trầm mặc, một đôi đen tuyền móng vuốt nhỏ bắt lấy dưới thân màu trắng quần áo, nhìn này mấy cái no kinh tra tấn tiểu thanh niên không hề hé răng. Tiểu thanh niên nhóm bị chịu tỉnh. Khóc lóc xin tha, lúc sau lại ở tĩnh mịch bên trong có buồn ngủ cảm giác, lại mơ màng sắp ngủ, sau đó lại bị chịu tỉnh. Như vậy hình ảnh duy trì thật lâu, thẳng đến quỷ anh không kiên nhẫn mà ghé vào cái này nữ hài tử thân thể thượng đánh một cái đại đại ngáp. Ăn no lại nên đi ngủ. Nó xoa xoa hai mắt của mình, ghé vào cái này lạnh băng trên vai buồn bã hiểu xỉu. Tựa hồ cũng cảm thấy đã mau đi qua âm khí nặng nhất thời khắc. Cái này bạch đi hẻ nữ hải tử giật giật ngón tay, một bên một cái rũ đầu bóng người từ trong một góc lấy ra bọn người kia di động ba lô. Chứ bỏ quần áo ở ngoài, sở hữu đồ vật đều ở chỗ này. Nữ hải tử cũng tựa hồ thực vây, vây vây tay, kéo ra một bên một cái quay cuồng băng lánh lánh khí đỉnh thi quẩy, mời quỷ anh một khối đi vào ngủ ngủ. Quỷ anh bãi bãi móng vuốt nhỏ. So với này đỉnh thi quẩy, nàng vẫn là càng thích chính mình âu yếm tiểu con tài. Bạch Y Liễu nữ hài gật gật đầu, thấy quỷ anh trôi nổi lên, chính mình nhảy vào đi, một con màu trắng thân ảnh giúp nàng đem Đình Thi quẩy đẩy mạnh đi, chi kỷ đến phảng phất quỷ anh bên người mấy chỉ lệ quỷ. Quỷ anh liền xem này đó dừng lại tại chỗ màu trắng thân ảnh không tiếng động mà cứng đờ mà đem này mấy cái đã bị tra tấn đến suy yếu vô lực thanh niên từ thiết trên giường buông xuống, kéo bọn họ mang theo bọn họ ba lô di động, mở ra nhà sắt môn, tất cả đều ném tới rồi hành lang. Một con màu trắng thân ảnh cứng đờ mà đi tới hành lang một cái chuông cảnh báo trước, ấn chuông cảnh báo. Chuông cảnh báo sao vang, nháy mắt, toàn bộ bệnh viện đều bị kinh động, quỷ anh liền thấy đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Dũng mãnh vào ít nhất 7-8 cái cao lớn vạm vỡ bệnh viện bảo an. Quỷ anh đồng tình mà nhìn này đàn ghé vào trên hành lang chỉ còn lại có ngực quần cộc thoạt nhìn quá mức đáng khinh chủ bá, trầm mặc trong chốc lát, ngụy trang không có việc gì phát sinh, chuẩn bị trở về. Các nhân viên an ninh lạnh giọng quát lớn còn có các loại báo nguy thanh âm truyền đến, quỷ anh trước khi rời đi, thấy nhà xác môn không tiếng động mà bị một phiến phiến mở ra nho nhỏ khe hở, từ này đó khe hở. Có thể nhìn đến một trương trương trắng bệnh không có huyết sắc cùng biểu tình mặt. Liền. Như vậy náo nhiệt, mọi người đều muốn nhìn liếc mắt một cái. Tiểu thân mình run rẩy một chút, không nói gì, nàng bay nhanh mà quay trở về xe Việt dã. Giờ phút này, chính dựa vào xe sau tựa hồ là ngủ rồi xinh đẹp nữ hài tử trên người chính cái một trương giữ ấm tiểu thảm. Nàng thực mau trở về tới rồi trong thân thể, giật giật bả vai, liền thấy chính dựa vào cửa sổ xe gửi tin tức. Một trương xinh đẹp thành cao trên mặt không có gì biểu tình nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, thử hỏi, Tống Y Y. Hắn tựa hồ là đang lo lắng cái gì, Tống Y Y mặt vô biểu tình mà khoác thảm ngồi dậy, gật đầu, thanh âm khàn khàn mà lên tiếng. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy xe cảnh sát ố hoa mà tới, lúc sau, xuyên thấu qua bệnh viện đại môn, nàng thấy mấy cái ủ rũ cụp đuôi thanh niên. Trên người tốt xấu khoác khăn trải giường bị kéo thượng xe cảnh sát. Tống Y Ghi nhìn trong chốc lát, cảm thấy này đàn gia hỏa có thể mạng sống thật là thực ghê gớm. Ai còn không phải huyết áp thấp đại ma vương như thế nào mà. Hơn phân nửa đêm, đem nhân ra nhà xác ngủ đại gia cấp đánh thức, cuối cùng thế nhưng chỉ là ngồi xổm kết thúc tử. Bất quá này nếu bị người biết quảng chi đến là cái hoành động tin tức. Khiếp sợ. Bọn họ đêm khuya thế nhưng làm ra như vậy sự. Kia khủng bố kênh còn không giống nhau như được gọi là thanh xấu xa A. Nàng trầm mặc một chút, không biết hiện tại hẳn là như thế nào làm, tựa hồ chính mình đi đảm bảo này đàn gia hỏa ra tới cũng không biết được chưa. Này mấy cái chủ bá đã chịu giáo huấn, nói vậy về sau hẳn là không dám lại nơi nơi tìm đường chết. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là kêu vệ hàn đuổi kịp xe cảnh sát, cùng đi cục công an. Ở chính trực hơn nữa tràn ngập chính nghĩa cảnh sát nhóm giáo dục cùng dưới sự trợ giúp. Mấy cái tiểu thanh niên lại một lần học tập một chút cái gì kêu tuân kỷ thủ pháp, lúc này mới kêu Tống Ý có thể đem bọn họ cấp mang ra tới. Bọn họ thoạt nhìn là thật sự có chút sợ hãi, còn có chút đáng thương, Tống Ý lại một chút đều bất đồng tình bọn họ. Ta nói rồi, hậu quả sẽ thực đáng sợ. Vạn đưa đồn công an, thiếu chút nữa liền để lại án đế được chứ. Chúng ta chỉ là thanh niên rẽ rủa một chút, thấy Tống Ý lạnh mặt nhìn chính mình. Cười khổ một tiếng nói, ngươi là đúng. Muốn làm liên hợp phát sóng trực tiếp, ta có thể giúp các ngươi. Tống Y gì thấy này mấy cái thanh niên không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, trầm mặc trong chốc lát nói, ta đồng dạng hy vọng khủng bố phát sóng trực tiếp có thể bị càng nhiều người chú ý bất quá liền tính là loè thiên hạ, cũng không nên quấy nhiễu người khác. Nàng an tĩnh trong chốc lát, nhìn này mấy cái đã thành thật, nghiêm túc mà nghe chính mình nói chuyện thanh niên, lạnh lùng mà nói, các ngươi lúc này đây làm sai. Liên tính là có nhiều hơn lý do, cũng không phải có thể vi phạm trị an còn có các loại điều khoản lý do. Còn có nhà xác nàng thấy bọn họ đánh một cái dùng mình, nhìn mấy cái tiểu thanh niên còn đều khoác khăn trải giường, âm lãnh mà nói, nhớ rõ đi xin lỗi. Ta minh bạch. Ngày mai chúng ta liền đi xin lỗi. Thanh niên rất thống khoái mà nói. Hắn nghĩ tới nhà xác kia hết thảy, nghĩ đến kia mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt hiện lên từng đạo lạnh băng trắng bệnh bóng người, muốn nói lại thôi. Tiểu Y Y A, trên đời này thật sự có quỷ. Vậy nhiều điểm kính sợ. Kia bút tiên gì đó liền tính. Tống Y Y mặt vô biểu tình mà nói. Thanh niên nhóm tất cả đều đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi nói phải làm liên hợp phát sóng trực tiếp, khi nào bắt đầu. Chờ ta chụp cái điện ảnh trở về. Tống Y Y nghĩ đến hôm nay còn muốn đi cùng Liêu Hòa cùng vệ Hàn đi xem cái kia vùng ngoại thành biệt thự. còn thấy này mấy cái thanh niên đã mỏi mệt bất ham, thể xác và tinh thần đều mệt, lãnh đạm mà nói, về sau liên hệ các ngươi. Nàng không có lại để ý tới này đàn tìm đường chết chủ bá, trực tiếp thượng vệ hàn xe việt dã, xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy này mấy cái đáng thương khoác tuyết trắng bệnh viện khăn trải giường thanh niên đứng ở ven đường đánh xe. Mỗi một chiếc taxi ở bọn họ vẫy tay nháy mắt đều một chân chân ga ra tốc khai quá, ở mới tờ mở sáng sáng sớm, mấy cái đơn bạc đem khăn trải giường hận không thể khoác đến trên đầu giữ ấm thanh niên thoạt nhìn càng thêm đáng thương. Vệ hàn trầm mặc mà khai xe, trực tiếp đi vùng ngoại thành. Đây là thực hẻo lánh vùng ngoại thành, con đường đều thực sốc nảy, thẳng đến Tống Y Y mới soát di động thấy được một cái tựa hồ về dạng dỡ giải trí mới nhất dèm pha, xe ngừng lại. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước cuối đường xuất hiện một đống oán khí tận trời có chút tối tăm biệt thự, còn có đứng ở biệt thự trước một cái cầm phất trần đạo bảo lao đầu nhi. Nàng trầm mặc mà nhìn về phía vẻ mặt tươi cười liêu hòa. Lao nhân này, hay là tới diệt nàng đi. Chương 76 khủng bố chủ bá, 15. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Tống Ý Dìa dùng rất nhiều tâm âm lành ánh mắt nhìn một bộ ngốc bạch ngọt liêu tổng giám. Anh Tuấn Nam Nhân vẻ mặt mờ mịt. Giờ phút này, cái kia chính vây quanh biệt thự ở xoay quanh lao đầu nhi đã đi tới. Hắn đi tới xe Việt dã bên cạnh, đột nhiên nhíu nhíu mày, gõ gõ cửa sổ xe. Liêu Hòa vội vàng quay cửa kính xe xuống nhìn về phía bên ngoài. Trương đạo trưởng, không nghĩ tới ở ngươi tới so với chúng ta sớm, vất vả vất vả. Không nghĩ tới lao nhân này vẫn là cái chiến sĩ thi đua, Liêu Hòa vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng. Kia ăn mặc một kiện thực phiêu giật đạo bảo lão nhân lại nhíu mày nhìn hắn trong chốc lát ngưng trọng mà nói, mấy ngày không thấy, Liêu tiên sinh, không biết người gặp cái gì. Bất quá ngươi trên mặt âm khí thực trọng, chỉ sợ là gần nhất đụng phải. Hắn vừa định nói này kim chủ tựa hồ đụng phải cái quỷ di túy, vẫn là rất lợi hại cái loại này, âm khí đều lên mặt, ai biết Liêu Hòa đã quay đầu cười đối xe xếp sau lộ ra một trương trắng bệnh gương mặt Tống Y Y nói, tiểu Y Y. Đây là Bạch Vân Quan Trương Đạo Trưởng. Ta bùa hộ mệnh chính là từ Trương Đạo Trưởng trong tay được đến. Lần này chịu ta mời lại đây nhìn xem này biệt thự có hay không vấn đề. Lão nhân đột nhiên nhìn Tống Y kia Trương cứng đờ trắng bệnh mặt không hé răng. Tống Y căng chặt thân thể, phòng ngừa lão nhân này chảm yêu trừ ma. Chỉ là lão nhân này lại đối nàng khẽ gật đầu. Tống Y thì trầm mặc. Này tựa hồ có cái gì không đúng bộ dáng. Ta nhận thức vị tiểu thư này. Trương đạo trưởng đối Tống Y Lì lộ ra vài phần thiện ý cùng ôn hòa, nhìn Tống Y Lì nói, ta xem qua tiểu Y Lì phát sóng trực tiếp. Phi thường hắn dừng một chút, sắc mặt có điểm kỳ quái, hồi lâu lúc sau, mới đối Tống Y Lì nói, phi thường thiện lương nữ hải tử. Hắn trong ánh mắt mang theo thưởng thức còn có tán thưởng, Tống Y Lì chần chờ một chút, cứng đờ mà xoay chuyển cổ, thấy lao đầu nhi thật là nhìn chính mình, thử mà chỉ chính mình chót mũi nhi hỏi, ta... Lão nhân này sợ không phải điên rồi, thế nhưng sẽ cảm thấy nàng là một cái thiện lương. Lệ quỷ. Hắn khẳng định nhìn ra đến chính mình không phải người sống. Ta đệ tử chịu quá tiểu y để trợ giúp. Đa tạ ngươi, kêu hắn trở lại ta bên người. Tống y gì tức khắc liền nghĩ đến Thượng Hà trên đường cái kia chết đi thanh niên. Nàng nghĩ đến thanh niên tự xưng Bạch Vân Quan đệ tử ký danh, hiện tại ngẫm lại, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần đừng bắt nàng diệt nàng, nàng là sẽ không đối lão nhân này làm gì đó. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta vẫn luôn không biết hắn vây ở nơi nào. Này trong thành thị quái đàm thật sự quá nhiều. Bất quá ta có thể cảm giác được hắn giữ nhiều lành ít. Lão giả thở dài một hơi đối Tống Y Dìa nói, ngày đó hắn trở lại Bạch Vân Quan, cùng ta nói chuyện của ngươi. Ta nhìn ngươi sở hữu phát sóng trực tiếp. Ngươi là cái thực tốt hài tử. Hắn ánh mắt từ thiện. Nhìn Tống Y Lì ánh mắt bên trong cũng không có bài xích cùng chán ghét. Tống Y Lì nhưng thật ra cảm thấy hắn này thái độ rất quái lạ, rốt cuộc đạo sĩ luôn luôn đều đối lệ quỷ sẽ không thập phần khách khí, nghĩ nghĩ mới hỏi nói, người kia hiện tại thế nào? Hắn vốn dĩ hẳn là đi đầu thai. Bất quá ở con đường kia thượng thật lâu, âm khí thực trọng, cho nên biến thành lệ quỷ. Hiện tại ở tại Bạch Vân Quan. Lao giả ôn thanh nói. Tống Y Lì cứng đờ mà đáp ứng rồi một tiếng. Nàng cảm thấy cái này đề tài có điểm không ổn. Quả nhiên, ta gần nhất ra tới cho hắn tìm điểm ăn. Đáng thương hài tử, các sư huynh đệ ăn cơm hắn lại chỉ có thể nhìn lao giả là thiệt tình mà đang đau lòng nhà mình đệ tử bộ dáng. ở Liễu Hòa mờ mịt ánh mắt, hắn nhìn Tống Y thì ôn hòa hỏi, nói như vậy, ngươi cũng là tới ăn cơm. Tống Y thì không hé răng. Quả nhiên, nhiều cái đoạt ăn. Hắn già nua ngón tay chỉ nơi xa kia âm khí tận trời biệt thự, Liễu Hòa như cũ vẻ mặt mờ mịt, Vệ Hàn lại theo bản năng mà lấy thon dài tay bưng kín khỏe miệng. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thò người ra hỏi kia láo giả, mấy chỉ. Hắn thanh âm lãnh đạm, sắc mặt cũng thanh cao, tuy rằng lớn lên phá lệ mỹ lệ xinh đẹp, bất quá lại có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Là không bằng Liễu Hòa thoạt nhìn hòa khí. Lão giả nhìn vị này tinh quang truyền thông tuổi trẻ tổng tài, xem hắn cũng vẻ mặt âm khí bộ dáng, trầm mặc. Nam con, ngươi nhị ta tam. Vệ Hàn bình tĩnh mà nói, ngươi nhị ta tam. Lão giả lại quả quyết cự tuyệt. Nhà ta này chỉ ăn uống đại. Vệ Hàn nhìn lão giả, thật lâu lúc sau híp mắt nói, ta ở Bạch Vân Quan hoa không ít tiền. Hắn chính là Bạch Vân Quan đại kim chủ. Vì một ngụm ăn đắc tội kim chủ, như vậy thật sự được chứ? Lão giả tức khắc liền rất ủy khuất. Ta đệ tử là cái nam hài tử. Nam hài tử đương nhiên ăn uống lớn hơn nữa, hắn còn nhớ rõ nhớ trước đây nhà mình đệ tử cùng chính mình nói qua, cái này chủ bá tiểu y Hà Nội hạch chính là một con mềm mụn quỷ anh. Một con quỷ anh có thể ăn nhiều ít ta. Lão giả vì đệ tử đồ ăn theo lý cố gắng, bất quá là một cái xuất trần, không lớn lây dính thế tục thành cao đạo trưởng. Sao có thể là một cái ở giới giải trí lăn lộn gian thương đối thủ đâu? Hắn kế tiếp bại lui, ở Vệ Hàn chỉ vẻ mặt âm lãnh Tống Y Y đối hắn nói, nàng vẫn là cái hài tử. Thời điểm, lão nhân không nói. Tống Y cúi đầu bắt đầu khẽ chính mình di động. Vừa mới nàng thấy cái kia tin tức thực mau liền xuất hiện ở trước mắt. Đầu bản đầu đề. Hôm nay đầu bản đầu đề hiển nhiên không phải nổi danh phát sóng trực tiếp ngôi cao vài tên chủ bá ngồi xổm cục cảnh sát loại này tiểu đánh tiểu nháo tin tức, mà là một cái lệnh người kinh tủng tin tức. Đây là một cái mô mô giải trí công ty lão bản hút quốc gia cấm dùng dược phẩm bị cảnh sát mang đi, ngồi xổm cục cảnh sát tin tức. Hình ảnh thượng, cái kia trần truồng thân thể bày ra chính mình xấu xí thịt mỡ hơn nữa còn trên mặt lộ ra mộng ảo tươi cười lão nam nhân kêu Tống Ý thì cảm thấy đôi mắt đều phải hạt rớt. Cái này lão nam nhân nàng lần đầu tiên nhìn thấy, chính là nàng lại thấy được phía dưới văn chương cho hấp thụ ánh sáng thân phận của hắn. Đây là Liễu Tổng. Vệ Hàn động tác tới như vậy mau. Chỉ cần một buổi tối, Liễu Tổng liền dùng như vậy xấu xí tư thái xuất hiện ở đại chúng trước mặt, hơn nữa bởi vì làm sự là quốc gia không thể chịu đựng, bởi vậy còn sẽ bị phong sát. Tống Y thì chớp chớp mắt, nàng theo bản năng mà nhìn về phía chính vừa lòng mà cùng lão nhân ước định, năm con bánh quy. Lão nhân hai khối, nhà mình tam khối Vệ Hàn. Vệ Hàn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng di động thượng cái kia ảnh chụp, gật gật đầu. Đây là ngươi làm. Đã sớm nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ tới hắn không biết thu liễm. Vệ Hàn thấy lão nhân trực tiếp đi hướng biệt thự, một bên lái xe đối Tống Y Y nói, ta cùng Liễu Hòa đã sớm tưởng gồm thâu hắn công ty, phía trước hắn công ty đã liên tục vài lần đầu tư thất bại. Rất nhiều nổi danh nghệ sĩ chuyển tới chúng ta kỳ hạ. Hiện tại hắn nháo ra loại sự tình này, rạng rỡ giải trí là chúng ta. Hắn có thể dễ dàng mà đem Liễu Tổng đuổi đi, thậm chí còn không thèm để ý mà ở Liễu Hòa trước mặt nói như thế nào xử lý hắn thúc. Liễu Hòa cũng thờ ơ bộ dáng, ngược lại gật đầu nói, nếu công ty xác nhập trọng tổ nói, chúng ta quy mô sẽ mở rộng rất nhiều. Tuy rằng Liễu Tổng nhân phẩm chẳng ra gì, bất quá công ty kinh doanh đến cũng không tệ lắm. Nếu không phải mấy năm nay Liễu Hòa này cháu trai cùng hắn cạnh tranh, kêu Liễu Tổng công ty đã chịu vài lần ngâm bán, kêu kỳ thật còn có thể ở giới giải trí hô mưa gọi gió. Bất quá hiện tại liền không cần. Một cái có như vậy rèm pha lão bản, chỉ cần là cái yêu quý thanh danh nghệ sĩ đều sẽ không lại cùng hắn công ty ký hợp đồng, cũng sẽ không lại có đoàn phim cùng hắn hợp tác. Tống Ý thì gật gật đầu. Thân bại danh liệt. Hắn thấp giọng nói. Hắn đã sớm nên kết cục này. Liêu Hỏa cắn răng mang theo vài phần bực bội mà nói. Nếu nói từ trước hắn có lẽ còn có một ít không đành lòng, chính là hiện tại Liêu Hỏa lại cảm thấy Liêu Tổng đây đều là xứng đáng. Hắn không có dám đi hỏi, vì cái gì nhớ trước đây cái kia trung niên nam nhân rõ ràng vứt bỏ hai đứa nhỏ ở cô nhi viện, chính là cuối cùng, Tống Y Y lại chỉ nói là một cái. Một cái khác hải tử chỗ nào vậy? Chứ bỏ trưởng thành đứa nhỏ này, dư lại cái kia đi đâu vậy? Liêu Hỏa gắt gao mà nắm chính mình tay, không dám đi hỏi Tống Y Y, e sợ cho vạch trần Tống Y Y trong lòng vết sẹo. Hắn cũng càng thêm sợ hãi, đương hắn dò hỏi Tống Y Y, Tống Y Y trả lời là nàng cũng không biết. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh một cái khác hài tử có lẽ đều không có tới kịp lớn lên. Liêu Hỏa cảm thấy chính mình quả thực đều không thể hô hấp. Hắn hồi lâu lúc sau, thấy vệ hàn xe nghe được biệt thự bên cạnh, lúc này mới thật sâu mà phun ra một hơi, xoay người đối Tống Y Y thấp giọng nói, đây là hắn thiếu các ngươi tỉ muội. Nhân quả tuần hoàn, đều là báo ứng. Cho nên ngươi không cần cảm thấy có cái gì gánh nặng. Còn có hắn trầm mặc thật lâu, anh Tuấn trên mặt âm tình bất định, ở Tống Y Y trầm mặc ánh mắt gian nan mà nói, ngươi muốn gấp đôi hạnh phúc mà sống sót. Hắn vội vàng mà nói xong, lại cảm thấy vô pháp không biết nên như thế nào đối mặt Tống Y Y bộ dáng, bay nhanh mà mở cửa xe xuống xe. Vệ Hàn ngồi trên xe, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thấy Tống Y Y mặt như cũ cứng đờ. Hắn muốn cái hài tử, chính là lại vĩnh viễn đều không thể được đến. Đoạn tử tuyệt tôn, thật sự thực hảo. Tống Y Y chậm rãi nói. Vệ Hàn đôi tay dùng sức nắm chặt một cái trước mắt, ngắn ngủi mà đáp ứng rồi một tiếng, xuống xe đi. Này biệt thự có quỷ, hắn thế ba biết sao? Hắn thế ba phía trước cùng hắn nhắc tới quá, nói là này biệt thự thời trẻ phát sinh quá hung án. Ngươi xem qua kịch bản, kia kịch bản chính là căn cứ thế bá giảng chuyện xưa cải biên. Vệ Hàn cùng Tống Y Lìa xuống xe, thấy Liêu Hòa đang đứng ở Bạch Vân Quan lão đạo trưởng bên người hướng biệt thự xem, hắn theo bản năng mà cũng nhìn về phía biệt thự, lại tựa hồ ẩn ẩn, kia biệt thự tối tăm phòng, trong đó một cái cửa sổ thượng ảnh ngược ra một đạo màu đen bóng người. Bóng người kia hình dạng có chút vặn vẹo, vẫn luôn dừng lại ở bên cửa sổ, tựa hồ là ở đoan trang bọn họ. Vệ Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hướng Tống Y Lìa bên người bình tĩnh mà rửa qua đi, hỏi, có thể ăn sao? Có thể. Tống Y Lìa gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Vệ Hàn dừng một chút hỏi nàng, ăn về sau này biệt thự có thể hay không dùng? Có thể dùng để quay chụp. Thật là năm con đều có thể ăn. Đạo trưởng không có gạt ta. Tống Y Lìa ngửi ngửi này mùi máu tươi nhi. Liền biết này trong đó một đạo huyết khí nhất vượng tám phần chính là lúc trước chuyện xưa ở biệt thự phạm phải hung án kia chỉ lệ quỷ. Bất quá bởi vì quá mức quỷ dị, bởi vậy liền tính là bị người phát hiện, cũng gọi người coi như bình thường giết người án. Còn lại kia mấy chỉ tựa hồ là gần nhất mới đến cậy nhờ lại đây, hương vị còn man mới mẻ. Tống Y ho khan một tiếng, cảm thấy bên người không có lệ quỷ đi theo thật sự thực phiền toái, nghĩ nghĩ, lấy ra di động bắt gọi điện thoại. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Hàng xóm. Tống Y không chút để ý mà nói. Hàng xóm. Các ngươi chi gian còn có liên lạc điện thoại. Bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Giúp đỡ cho nhau, hòa thuận vui vẻ. Tống Y bình đạm mà nói. Vệ Hàn như suy tư gì gật gật đầu. Chuông điện thoại thanh sàn sạt mà vang lên tới. Tựa hồ tín hiệu cũng không tốt bộ dáng. Rõ ràng tín hiệu là mãn cách. Chính là lại tựa hồ một không cẩn thận liền sẽ rớt tuyến. Này tiếng chuông vang lên thật lâu đều không có người tiếp nghe, Tống Y Lìa cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi, nghe thấy điện thoại một chỗ khác tựa hồ ở vang lên thật lâu lúc sau, bị nơm nớp lo sợ mà chuyển được, đối diện không có thanh âm, chỉ có một mảnh lệnh người áp lực tinh mịch. Tống Y Lìa liền không có như thế nào để ý, nàng đối chính mình hàng xóm vẫn là rất có kiên nhẫn, đều không có ăn luôn. Đương nhiên là đối hàng xóm phi thường hữu ái, nàng thanh âm khàn khàn mang theo vài phần âm lãnh mà nói, ta yêu cầu nhân thủ. Di động một chỗ khác tựa hồ truyền đến tinh tế nhược nhược quỷ dị tiếng khóc. Địa chỉ trong chốc lát chia ngươi, gọi bọn hắn lại đây. Tống Y gì chậm gì gì mà nói. Tiếng khóc càng thêm thê lương. Tống Y gì cắt đứt điện thoại, đem cái này biệt thự địa chỉ phát tới rồi đối diện di động thượng. Ngươi tự cấp hàng xóm gọi điện thoại. Liêu Hòa đã cùng Bạch Vân Quan đạo trưởng nói xong lời nói, lúc này mang theo vài phần tươi cười mà trở về đối Tống Y Y nói, đạo trưởng là ta mời đến. Tiểu Y Y ngươi biết đến, thế ba nói này biệt thự tựa hồ không lớn sạch sẽ. Cái kia cái gì? Tuy rằng ngươi phi nói trên đời này không có quỷ. Hắn không có nhìn đến lao đạo trưởng chịu chịu mặt già, tiếp tục đối Tống Y Y nói, chính là ta cùng ngươi nói, trên đời này thật sự rất có nhiều khoa học không thể giải thích sự. Liên tỷ như nói ngươi cho ta bùa hộ mệnh, còn có ngày đó ngươi chưa thấy được, liền ngươi làm thang máy phát sóng trực tiếp ngày đó, có cái bạch y phục nữ nhân. Ta cảm thấy kia khẳng định là quỷ. Nga! Ngươi xem ngươi lại có lệ ta. Vẫn là không tin ta đúng không? Liêu Hỏa thở dài hỏi. Bạch Vân Quan lão đạo trưởng lộ ra thảm không nỡ nhìn ánh mắt. Chờ một lát một lát. Vệ Hàn trầm mặc trong chốc lát, ở lão đạo trưởng kia thật sâu hoài nghi thiểu năng trí tuệ ánh mắt đối hắn khách khí mà nói, chúng ta một hồi lại đi vào. Chờ ánh mặt trời lại đủ một ít, dương khí trọng một ít. Hắn cái này đề nghị được đến Liêu Hỏa nhiệt liệt tán đồng. Bạch Vân Quan lão đạo trưởng nhìn này hai chỉ đứng ở trên đời này đại khái nhất hung một con quỷ anh bên người tổng tài tiên sinh, xem ở là kim chủ phần thượng trầm mặc gật gật đầu. Qua không lâu, một chiếc thoạt nhìn rách tung tóe xe ở lão đạo trưởng hơi hơi biến sắc ánh mắt phảng phất là trống rông xuất hiện, đột nhiên ngừng ở mọi người trước mặt một cái chớp mắt, lúc sau điên cuồng mà khai đi, đảo mắt lại đã không có tung tích. Kia xe đình thật sự mau, tựa hồ truyền đến chốt mở cửa xe thanh âm. Chính là Liêu Hỏa lại không có nhìn thấy có người từ trên xe xuống dưới. Làm sao vậy đây là? Liêu Hỏa cảm thấy này chợt xuất hiện xe một bộ điên cuồng trốn chạy bộ dáng quái quái. Bạch Vân Quan lão đạo trưởng sắc mặt cứng đờ mà nhìn huyền phù ở Tống Ý dưới phía sau hai chỉ lệ quỷ. Đầu năm nay nhi. Đều là đội gây án. Đi thôi. Tống Ý dưới thân thủ đẩy ra này hai phiến lạnh băng lộ ra vài phần ác ý cùng quỷ khí cửa sắt. Quay đầu lại nhìn nhìn Vệ Hàn còn có Liêu Hỏa, đối lao đạo trưởng nói, hai người bọn họ đi tuốt đàng trước mặt. Nàng tựa hồ nói chính là Vệ Hàn còn có Liêu Hỏa, chính là lao đạo trưởng lại thấy hai chỉ lệ quỷ ngăn ở này hai cái tuổi trẻ tổng tài trước mặt. Hắn ánh mắt ôn hòa vài phần, khẽ gật đầu, mang theo vài phần hòa khí mà cùng Tống Y Lìa đi cùng một chỗ. Hắn cũng không hỏi Tống Y Lìa lai lịch, đương thấy biệt thự đại môn không tiếng động mà mở ra, Liêu Hỏa dẫn đầu đi vào đi. Hắn thấp giọng nói, tựa hồ cùng chúng ta rằng co. An chính là. Tống Ý Ghi lãnh đạo mà nói. Lão đạo trưởng bị này đơn giản đến gần như thô bạo đáp lại cấp chấn kinh rồi. Thật lâu lúc sau phát hiện, này tiểu quỷ anh tựa hồ nói cái gì cũng đúng. Có thời gian tới Bạch Vân Quan ngồi ngồi. Hắn thiện ý mà mời. Gần nhất vội. Đóng phim điện ảnh, làm phát sóng trực tiếp. Hiện tại lệ quỷ đều như vậy thời thượng sao. Lão đạo trưởng lâm vào thật sâu trầm tư. Về sau có thời gian. Tống Y Ghi dừng một chút, đối vị này Bạch Vân Quan lão đạo trưởng chậm gì gì mà nói, thân thể hắn không có bị phá hư, cắn nuốt lệ quỷ lúc sau, sẽ kêu hắn có thể cùng ta giống nhau hoạt động lên. Nàng gần nhất là thật sự rất bận, một cái là cái này sẽ tăng lên chính mình mức độ nổi tiếng kêu chính mình chạy nhanh kiếm đồng tiền lớn điện ảnh, một cái khác là đáp ứng rồi kêu mấy cái đồng liêu liên hợp phát sóng trực tiếp. Bởi vậy không có thời gian đi Bạch Vân Quan. Bất quá nàng đối cái kia dừng lại ở thế gian thành lệ quỷ thanh niên còn man cảm thấy hứng thú, thực nguyện ý kêu hắn bám vào người ở thi thể của mình thượng, sau đó ra tới đi một chút. Cấp Bạch Vân Quan như vậy một tân tình, về sau bùa hộ mệnh ít nhất có thể đánh cái chín chết đi. Cảm ơn ngươi. Lão nhân ôn hòa mà nói. Liêu Hỏa đứng ở cửa nhìn này hai cái tựa hồ nhất kiến như cố bạn vong niên. Mang theo vài phần đắc ý mà đối sắc mặt lãnh đạm Vệ Hàn nhỏ giọng nói, ngươi xem tiểu y y, chỉ cần thấy tiểu y y người đều thích nàng. Hắn trên mặt tràn đầy đều là đắc ý, hiển nhiên đây là làm đường huynh một chút kiêu ngạo cùng tự hào. Giờ phút này mạc danh cảm giác được trên cổ tựa hồ chợt lạnh, hắn một bên vuốt trên cổ lạnh băng thủy ý, một bên nghi hoặc mà ngẩng đầu nói, không trời mưa a như thế nào còn lậu thủy. Một con lệ quỷ dành trước một bước, đem một con treo ở trên cửa lớn. Một đôi trắng bệnh hai chân phiêu phù ở Liêu Hỏa đỉnh đầu lộ ra hoảng sợ muốn đào tẩu lệ quỷ chịu thành bánh quy. Liêu Hỏa ngẩng đầu, thấy biệt thự không có gì lậu thủy địa phương, sờ soạn một phen thu hồi tay. Vệ Hàn ánh mắt dừng ở hắn kia chỉ nhiễm máu tươi trên tay, nhấp nhấp khỏe miệng không có hé răng. Liêu Hỏa cảm thấy trên tay sền sệt, túi đầu, nhìn thoáng qua, hai chân mềm nhũn, gian nan mà bỏ tới rồi một bên sofa. Trên sofa, đang có một con nhìn hắn lộ ra hoảng sợ biểu tình huyết y y lệ quỷ không tiếng động mà hét lên một tiếng liền phải từ này đáng sợ người sống bên người thoát đi. Lão đạo trưởng không thể kêu lệ quỷ nhóm cướp đi sở hữu bánh quy, một cái phất trần ném qua đi, trích đi một viên màu đỏ cục tẩy đường. Nhà ta hải tử thích ngọt. Hắn quay đầu đối Tống Y Y giải thích nói. Chỉ là hắn động tác quá nhanh, vệ hàn vốn là cứng đờ đã chịu kinh hách, thấy phất trần chịu ở chính mình bên người. Nghĩ đến lao đạo trưởng là làm gì, tức khắc không dám tại đây trên sofa ngồi, quay người lại đột nhiên phía sau lưng đụng phải một bên cao cao cổ xưa tủ gỗ, nơm nớp lo sợ mà ở lao đạo trưởng cùng Tống Y chú mục lễ sợ hãi hỏi, đạo trưởng, thật, thật sự có quỷ sao? Hắn vô pháp bỏ qua trong tay sền sệt tản ra tanh tưởi máu, huống chi đương hắn thấy phất trần chụp tại bên người, tựa hồ thật sự nghe thấy được một tiếng chói tai thét chói tai. Hắn phía sau, hai câu khô khốc thi thể dùng oán độc lại sợ hai ánh mắt hóa thành cho tàn, rơi trên mặt đất, bị lệ quỷ quý trọng mà nâng lên, chuẩn bị về nhà cấp nhà mình đại lão làm bánh mì ăn. Tống Y Lìa đối lão nhân mở ra tay. Lão giả lên lầu đi thu thập nhất hung kia chỉ. Tống Y Lìa đem nhất hung ăn ngon nhất kia chỉ nhường cho hắn. Vì cái gì? Vệ Hàn nhạy bén mà cảm thấy, lúc ấy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bọn họ kia chỉ lệ quỷ mới là ăn ngon nhất. Không dung làm lê. Tống Y Lìa hiện tại kỳ thật còn không có đem phía trước ăn luôn lệ quỷ tiêu hóa sạch sẽ. Kia trên người hơi thở quả thực huyết quang tận trời. Lại ăn như vậy hung quỷ sợ là muốn đã kêu người thật sự trở thành giết người lệ quỷ cấp diệt. Bởi vậy, nàng khó được hào phóng một phen, không chút để ý mà nói, về sau cơ hội còn có rất nhiều. Nàng chỉ là khắp nơi nhìn nhìn, một lát sau, trên đầu truyền đến bén nhọn thê lương thanh âm, lúc sau toàn bộ biệt thự hơi thở lập tức tươi mát lên. Tuy rằng phòng ở như cũng là có chút cổ xưa tràn ngập cho bụi, chính là kia trong đó một loại áp lực gâm lánh lại biến mất không thấy. Bạch Vân Quan tựa hồ lại mua một tặng một, giúp đỡ tinh lọc một chút hoàn cảnh. Đạo trưởng không có vấn đề đi. Không thành vấn đề. Sạch sẽ. Tống Y Lìa đơn giản mà nói. Tuy rằng Liễu Hòa Như cũ thực sợ hãi, rốt cuộc sờ đến một tay huyết là cá nhân đều chịu không nổi, chính là hắn cũng nhạy bén mà cảm thấy, biệt thự tựa hồ thật sự không giống nhau. Tựa hồ. Ánh mặt trời đều lập tức chiếu tiến vào bộ dáng. Kia này biệt thự bố trí. Ngươi cảm thấy còn cần cái gì? Hắn thực tín nhiệm Tống Y Lìa đối với khủng bố kinh tủng nguyên tố bố cục, thiệt tình hỏi. Cũng không có gì. Ta không hiểu đến điện ảnh cảnh tượng thiết kế, ngươi kinh nghiệm phong phú, nhìn làm đi. Tống Y Lìa sao có thể biết như thế nào sẽ đem biệt thự bố trí đến kinh tủng khủng bố? Nàng không chút để ý mà đem bánh quy cùng hai phùng cho tàn thu vào chính mình túi tiền, thấy lao đạo trưởng cảm thấy mỹ mãn mà đi ra, nói, trở về đi. Này biệt thự khá tốt. Nàng đối này biệt thự thực vừa lòng, lão đạo trưởng hiển nhiên cũng thực vừa lòng, thấy bọn họ đều cảm thấy này biệt thự dùng để đóng phim điện ảnh không tồi. Vệ Hàn cùng Liêu Hòa cũng không có dị nghị, cùng trở về nội thành, Bạch Vân Quan lão đạo trưởng cáo từ rời đi. Tiểu Y Y, ngươi đi đâu nhi? Ta về nhà. Tống Y Y chậm gì gì mà nói. Cũng đúng, ngươi đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Liêu Hòa là lý giải Tống Y Y. Lúc này vừa lúc là đi làm thời gian, tựa hồ có chút kẹt xe, Tống Y ánh mắt không chút để ý mà dừng ở đường cái hai bên, hơi hơi một đốn, ánh mắt thẳng. Đường cái biên nhi thượng là một nhà trẻ con món đồ chơi cửa hàng. Trong suốt cửa sổ, có béo đô đô mềm mụt tiểu gối đầu, còn có thoạt nhìn mềm như bông lắc lắc mã. Tống Y cứng đờ mà, nỗ lực mà đem ánh mắt từ này món đồ chơi trong tiệm rời đi. Vệ Hàn xe đột nhiên quải một cái cong nhi. Chạy đến một bên, dừng lại. Xinh đẹp nam nhân mở cửa xe xuống xe, một mình đẩy ra kia ra món đồ chơi cửa hàng môn. Liêu Hòa Anh Tuấn trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. A Hàn làm gì vậy? Nhà chúng ta không có hài tử. Hắn thấy Vệ Hàn thon dài ưu nhã thân ảnh tại đây ra thoạt nhìn còn man xa hoa món đồ chơi trong tiệm một tấc tấc đi qua, chọn lựa xinh đẹp món đồ chơi tiểu hùng, lắc lắc mã, béo gối đầu, tiểu trung, gió. Chống bỏi cộng thêm xinh đẹp tiểu bóng cao su. Nhìn hắn vẻ mặt lạnh băng mà tiền trả, dẫn theo đại bao tiểu bọc mà từ này trẻ con món đồ chơi trong tiệm ra tới, không có trở lại xe, ngược lại quẹo vào khai ở cách vách một nhà trẻ con trang phục cửa hàng. Hắn khỏe miệng run rẩy, nhỏ giọng như nói, như thế nào lập tức thành mãi ba dường như. Hắn thanh âm mỏng manh, Tống Y Y nghe được cái đương không có nghe thấy, nàng giờ phút này đang ở dừng lại trở nên an tĩnh lại trong xe đóng đôi mắt. Tinh tế mà tìm tòi một cái thuộc về chính mình oán hận lưu lại ấn ký. Cái kia ấn ký rất dễ dàng mà bị nàng tìm được, tựa hồ liền ở không xa, ở cái kia tản ra lệnh nàng đều sợ hãi run rẩy chính khí địa phương. Nàng đôi mắt trắng bệnh một mảnh, miễn cưỡng xuyên thấu qua kia cổ chính khí, thấy được một cái đang ở một cái đơn nhân gian đối với sức đầu mẻ chán luật sư như cũ ở bên mặt hất hàm sai khiến nam nhân. Là Liễu Tổng. Nàng cúi thấp đầu xuống. Lộ ra một cái mang theo vài phần dữ tợn tươi cười. Bên người lệ quỷ chợt biến mất. Nam nhân dưới chân hiện lên âm khí, bốn con tái nhợt tay, hợp lực bắt được hắn chân. Chương 77 khủng bố chủ bá, 16. Hình ảnh bên trong, trung niên nam nhân còn ở vênh mặt hất hàm sai khiến, chính là trong nháy mắt lúc sau, một đôi mắt đột nhiên trắng bệnh, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Một cái trong suốt linh hồn kinh hoàng thất thố mà bị này hai đôi tay từ lòng bàn chân kéo ra tới, chìm vào ngầm. Tống Y chỉ cảm thấy trong nháy mắt, linh hồn của chính mình bị bỏng cháy đến lợi hại. Này nam nhân mà chỗ chính khí giá trị cường hãn nhất địa phương, nàng vượt giới mệnh lệnh hai chỉ lệ quỷ đi bắt hắn quỷ hồn, thế nhưng đều bị bỏng cháy đến không thể chịu đựng. Chỉ là Tống Y Dìa luôn luôn là cái có thể nhẫn mại trụ như vậy thống khổ cá tính. Nàng như cũ bất động thanh sắc, thấy hai chỉ lệ quỷ đã lôi kéo Liêu Tổng không thấy, lúc này mới chậm gì gì mà ngẩng đầu lên. Liên ở ngay lúc này, nàng thấy ngoài cửa sổ xe, ăn mặc thon dài màu đen tây trang xinh đẹp nam nhân trong tay dẫn theo một cái thật lớn túi từ trẻ con trang phục trong tiệm đi ra. Hắn thoạt nhìn sắc mặt như cũ là nhàn nhạt, không có gì cảm xúc, đi tới xe thượng mở cửa xe, tùy tay đem kia thật lớn một cái túi sau này xe tỏa thượng lấp đầy. May mắn mang đến lệ quỷ đều xử lý Liêu Tổng đi, Tống Y Y bên người không quỷ, này một túi màu sắc rực rỡ ngoạn ý nhi đồ vật liền đều đặt ở Tống Y Y bên người. Tống Y Y nhìn thoáng qua, một con xinh đẹp xoay tròn tiểu đèn điện từ bên trong lăn ra tới. A Hàn, ngươi đây là cho ai mua a? Vệ Hàn là vệ gia con thứ, phía trên còn có cái đại ca, đương nhiên này vệ đại ca thật là có nhi tử, bất quá đứa con này đều đã 10 tuổi, tổng không thể còn xuyên. Liêu Hòa liền vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn một bộ trẻ con bỏ phục tùng trong túi lăn ra đây, nhìn trong chốc lát kia một túi cái gì đều có túi, lúc sau lại khỏe miệng run rẩy mà nhìn mặt vô biểu tình mà phát động xe vệ Hàn, mặc danh ở trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán. Ngươi có hài tử? Không thể đủ a. Vệ Hàn ngày này thiên liền cùng hắn ở một khối hành động, chưa thấy qua hắn có ngoại tình. Đi theo cô nương khác một khối thời điểm a. Chính là bởi vì vệ Hàn không thích cùng các mỹ nữ thân cận, thân ở giới giải trí, thân là giới giải trí đại lao thế nhưng đương Liếu Hạ Huệ, bởi vậy vệ gia ngần ấy năm vẫn luôn đều hoài nghi cái kia cái gì. Này Liêu gia tiểu tử có phải hay không cùng nhà mình nhi tử có một chân gì đó. Bất quá Liêu Hỏa trong lòng biết, vệ Hàn tính tình này không chỉ là không thích nữ nhân, nam nhân hắn cũng không thích tới. Hắn lại không phải không có gặp qua có nam nhân cùng mỹ mạo như hoa vệ tổng thông báo, kia kết cục liền đừng nói nữa, thẳng thiết đến quả thực thấy giả rơi lệ. Bởi vậy, đương vệ Hàn như vậy dụng tâm chọn lựa mua sắm nhiều như vậy trẻ con đồ dùng, Liêu Hòa liền thật sự thực giật mình. Vệ Hàn không có hé răng, xem đều không có nhiều liếc hắn một cái, khởi động xe. Không phải, người nói rõ ràng. Có phải hay không có hài tử? Ta nói A Hàn, nếu thật sự có, vậy ôm về nhà cấp vệ bá phụ nhìn xem đi. Liêu Hòa tận tình khuyên bảo, thật sâu mà vui mừng một chút, rốt cuộc nếu vệ Hàn thật sự có nhi nữ nói, vệ ra từ trên xuống dưới liền rốt cuộc có thể buông tha hắn, không cần dùng xem con dâu ánh mắt xem chính mình. Hung chi có thể kêu vệ Hàn như vậy để bụng hài tử, kia còn không chịu định là chân ai a. Liêu Tổng giám liền nhìn vệ Hàn thấp giọng nói, vô luận như thế nào, đến cấp cô nương ra một cái danh phận đúng hay không? Người suy nghĩ nhiều. Vệ Hàn lạnh lùng mà nói. Có ý tứ gì? Mua tới thiêu. Ha! Mua tới không tiễn người, ta muốn thiêu hủy. Liêu Tổng dám nhìn vệ Tổng kia trương xinh đẹp như hỏa mỹ lệ sơn mặt, trong nháy mắt hoài nghi vệ Tổng đây là tâm lý biến thái đến cửu thị trẻ con, bởi vậy lửa đốt trẻ con phục. A Hàn, nếu ngươi này trong lòng có không thoải mái sự, có thể cùng ta nói. Ta còn nhận thức vài vị rất có danh bác sĩ. Liêu Tổng giám ở vệ Hàn lạnh lùng ánh mắt câm miệng không hề răng, trong lòng đặc biệt sầu lo, quay đầu còn đối không rên một tiếng Tống Y thở dài nói, tiểu Y A, ngươi cũng khuyên nhủ A Hàn. Sinh hoạt như vậy vui sướng, chúng ta đến nhiều nhìn xem quan minh. Tiểu Y A, tiểu Y A. Hắn kêu hai tiếng, chính du mắt tựa hồ ở thất thần. Kỳ thật một bàn tay đã thăm vào trong túi đi sờ bên trong tiểu bóng cao su Tống Y Y bất động thanh sắc mà rút tay về, lạnh lùng mà nhìn hắn. Ở như vậy lạnh băng ánh mắt, Liêu Tổng giám rốt cuộc không lời gì để nói. Đưa ta về nhà. Tống Y Y đột nhiên nói. Vệ Hàn không nói gì, xuyên thấu qua sau xe kính, thấy cô nương này vẻ mặt lạnh băng, một bàn tay rồi lại trộm sờ sờ bên trong tiểu gấu đông, hắn cong cong khỏe miệng. Liêu Hòa lo lắng sốt ruột. Chính là giờ phút này còn có càng kêu hắn cảm thấy kinh ngạc sự. Đột nhiên hôn mê. Người thực vật. Ta nói, này có phải hay không trang, trốn tránh pháp luật chế tài a? Hắn nửa đường nhận được một chiếc điện thoại, nghe xong liền thanh âm đột nhiên cất cao, chờ đối phương không biết nói một ít cái gì lúc sau, Liêu Hòa vẻ mặt bực bội mà nói hai câu lời nói, lúc này mới đem điện thoại cấp đóng lại, đi ngược chiều xe một bộ tập trung tinh thần vệ Hàn không cao hứng mà nói, cục công an tới điện thoại, nói là ta nhị thúc đột nhiên liền hôn mê, bất tỉnh nhân sự, vừa mới có chẩn bệnh nói là thành người thực vật, ta cảm thấy nơi này có miêu nị. Vệ Hàn không tiếng động mà xuyên thấu qua sau xe kính đi xem Tống Ý Nhi sắc mặt. Hắn không chút để ý mà thu hồi ánh mắt, ngắn ngủi mà lên tiếng. Ngươi không lo lắng ta nhị thúc đây là cố ý muốn chạy trốn tránh vấn đề. Nếu thả hắn ra, về sau đại khái chúng ta liền không cơ hội. Liêu Hòa thật đúng là biết Liêu Tổng hôn thành thảm như vậy là Vệ Hàn bút tích, bất quá hắn luôn luôn đều không thích nhà mình kia nhân cha nhị thúc, đương đã biết Tống Ý tỉ mọi sự lúc sau, không thích cũng đã trở thành chán ghét tột đỉnh. Bởi vậy đương Vệ Hàn muốn thu thập Liêu Tổng thời điểm, Liêu Hòa một tiếng không cổ họng, từ Liêu Tổng rơi xuống hiện tại cả nước đều biết nông nỗi. Bất quá nếu Liêu Tổng thật sự trang bệnh từ cục cảnh sát ra tới, hắn cảm thấy kia này thế đạo thật là không có thiên lý. Không quan hệ. Hắn liền tính là trốn tránh pháp luật, thanh danh cũng xong rồi. Liền tính là không có pháp luật chế tài, chính là Liêu Tổng hiện tại cũng coi như là xú danh rõ ràng. Hiện tại các giải trí bắt quái đều ở soát đầu của hắn bản đầu để đâu. Huống chi, Vệ Hàn xem Tống Y kia khí định thần nhàn bộ dáng liền biết, Liêu Tổng chuyện này sợ là cùng Tống Y có điểm quan hệ. Ta phải trở về cùng ta ba nói, lần này Liêu gia không thể nhúng tay. Liêu Hòa nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng làm người nhiệt tình hơn nữa thực hòa khí, bất quá đối với Liêu Tổng như vậy sự là không có cách nào bỏ mặc. Thấy Vệ Hàn không thèm để ý mà đáp ứng rồi một tiếng, hắn do dự một chút vẫn là thấp giọng nói, chúng ta muốn thu mua dạng dỡ giải trí cũng muốn nhanh hơn tốc độ. Hắn cùng Vệ Hàn kia chính là tràn ngập sự nghiệp tâm nam nhân. Cùng chỉ biết ở giới giải trí phong lưu lang thang Liêu Tổng có thể giống nhau sao. Hùng chi nếu thu mua dạng dỡ giải trí, không chuẩn còn có thể cho hắn ra tiểu y y nhiều khai mấy bộ diễn. Liêu Tổng dám lập tức liền lấy việc công làm việc tư. Hắn nhớ rõ dạng dỡ truyền thông tuyên truyền là phi thường cấp lực. Liên tính Tống Y Lì về sau không đi diễn điện ảnh, một lòng đương khủng bố kênh chủ bá, Liêu Tổng Giám cũng có tin tưởng đem Tống Y Lì cấp đẩy đến cả nước nổi danh khủng bố chủ bá địa vị đi lên. Hắn liền càng muốn dạng dỡ giải trí. Ân. Vệ Hàn ngắn ngủi mà đáp ứng rồi một tiếng, xe Việt dã ở trên đường chạy băng băng, thực mau liền đem Tống Y Lì đưa về ấm lòng tiểu khu. Hắn ngồi ở trong xe, nhìn Tống Y Lì chậm gì gì ngầm xe. Tựa hồ xem đều không có xem sau xe tòa thượng kia thật lớn một túi trẻ con đồ dùng, xinh đẹp trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là đồng dạng xuống xe, ở Tống Y Y lung lay mà đi vào ấm lòng tiểu khu trở nên tựa hồ có chút tối tăm trong tiểu khu lúc sau, vệ tổng đem kia túi trẻ con đồ dùng bắt lấy tới đặt ở trên mặt đất, vòng lên, lúc sau, đem một chương màu vàng tựa hồ viết cái địa chỉ bùa chú đặt ở nhất phía trên, bật lửa. Một mảnh màu đen ánh lửa ở Liễu Hòa khiếp sợ ánh mắt thiêu đốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái đó trẻ con đồ dùng đã bị đốt thành hôi, gió thổi qua, tức khắc liền rơi rụng đến cái gì đều không thấy. Đây là... Này phù từ chỗ nào tới a? Liễu Hòa khiếp sợ hỏi. Cung đạo trưởng mua. Vệ Hàn dừng một chút nói, 10 vạn nhất trương. Liên vừa rồi Bạch Vân quan đạo trưởng. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Liêu Hỏa vẫn luôn đi theo Vệ Hàn, như thế nào không phát hiện vệ tổng cùng lao đạo làm như vậy một bút kết sủ sinh ý đâu. Xem ra này Bạch Vân quan thật là mỗi ngày hốt bạc a. Ra cửa một chuyến, lại là bắt quỷ lại là bán phù, không phải 8.8800 chính là 10 vạn khối, nhật tử quá đến cũng quá thoải mái. Liêu Tổng dám ngẫm lại chính mình ở giới giải trí chua xót bận rộn, cũng đều nghĩ ra cái ra đi đương cái đạo sĩ. Người không phát hiện, mua như vậy quan trọng đồ vật. Có thể gọi người khác thấy sao? Này nếu là kêu Tống Y gì thấy, một không cẩn thận còn bất đắc dĩ vì chính mình mua phủ là vì diệt nàng A. Con quỷ kia anh liền đặc biệt đa tâm. Vệ Hàn trầm mặc một chút, nhìn trước mắt hắc hôi hoàn toàn biến mất không thấy, lúc này mới xoay người trở về xe thượng. Hắn ngồi ở xe buổi sáng không có động tác, ánh mắt vẫn luôn chuyên chú mà dừng ở ấm lòng tiểu khu cửa, tựa hồ do dự một chút, nhìn Liêu Hòa thấp giọng nói. Nàng chưa bao giờ mời quá chúng ta đi nhà nàng. Tiểu Y Y là cái nữ hài tử, có có thể tùy tùy tiện tiện kêu nam nhân đi chính mình trong nhà ngồi ngồi sao. A Hàn, vệ tổng, có điểm đầu góc được chứ? Liêu Hỏa không khách khí mà giữ gìn nhà mình tiểu đường muội. Tuy rằng tiểu đường muội không nhận hắn, bất quá làm huynh trưởng bảo hộ muội muội tâm tình là không thể tắt. Vệ Hàn mắt lạnh nhìn hắn sau một lúc lâu, thu hồi ánh mắt chậm rãi nói, vô dụng. Hắn không có nói cái gì nữa, chỉ là đem ánh mắt tiếp tục nhìn trong chốc lát ấm lòng tiểu khu cửa, lại thấy một thanh niên lái xe tử lại đây, tới rồi cửa đem xe khai đi vào, lúc sau đi xuống xe, lung lay mà dẫn theo thật lớn một cái túi đi vào tiểu khu. Hắn đột nhiên sửng sốt, mặc danh thấy kia thanh niên bóng người dưới ánh nắng dưới trở nên hư vô lên, thậm chí cái kia thanh niên bóng người cũng trở nên dữ tợn. Hơn nữa kia xe, tựa hồ hảo quen mắt bộ dáng. Kia chẳng phải là ở vùng ngoại thành biệt thự phía trước nhìn thấy kia chiếc rách tung tóe xe sao? Vệ Hàn nhìn thấy quen thuộc xe liền thu hồi ánh mắt, muốn coi như cái gì đều không có thấy. Chính là liền ở ngay lúc này, kia thanh niên trong tay dẫn theo túi đột nhiên trào ra mảnh liệt máu. Thanh niên một đốn, dẫn theo này ra bên ngoài mạo huyết túi chạy như điên. Vệ Hàn sắc mặt chợt khó coi lên. Kia trong túi máu tươi kêu hắn tâm tức khắc có chút khẩn trương. Chẳng sợ biết Tống Y Y thực hung, chính là đương hắn nghĩ đến Tống Y phía trước nói qua, này thanh niên tựa hồ là nàng hàng xóm, vệ Hàn nhìn kia chói mắt máu tươi liền cảm thấy tay chân lạnh cả người. Hắn đột nhiên mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống đi, quăng ngã lên xe môn liền vội vàng mà hướng ấm lòng trong tiểu khu chạy tới. Thấy hắn cũng không quay đầu lại mà chạy, này nhưng đem một lòng bảo hộ muội muội anh hùng vô danh đường huynh Liễu Hòa cấp khí. Nói tốt không mang theo đi hắn muội ra. Vệ Hàn tiểu tử này rốt cuộc là ý gì a? Đều thiêu trẻ con đồ dùng như vậy báo xã, liền không cần lại đi khi dễ hắn muội được chứ. A Hàn! A Hàn! Liêu Hỏa kêu hai tiếng, thấy vệ Hàn không có nửa điểm phản ứng chính mình ý tứ, trầm mặc trong chốc lát, tức giận đến cũng từ xe trên dưới tới đuổi theo vệ Hàn liền chạy. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, đương hắn chạy tới ấm lòng tiểu khu lúc sau, mặc danh liền cảm thấy cả người càng thêm rét lạnh lên. Rõ ràng bên ngoài không trung đã ánh nắng sáng sủa, chính là này trong tiểu khu lại dâm mát đến lợi hại. Liêu Hỏa theo bản năng mà dừng lại bước chân khắp nơi nhìn nhìn, liền thấy san sát yên tĩnh không tiếng động nhà lầu, tựa hồ có một ít nhà lầu cửa sổ thượng ảnh ngược ra một ít bóng người. Những người đó không tiếng động mà đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua xám xịt thấy không rõ bọn họ bộ dáng cửa sổ, hướng về hắn cái này xâm nhập giả ngắm nhìn mà đến. Liêu Hỏa ngửa đầu, lộ ra một trương bị âm khí bao phủ anh tuấn mặt. Bóng người nhóm đột nhiên đều biến mất. Tuy rằng thoạt nhìn bất quá là trong tiểu khu thực bình thường tò mò vây xem, chính là Mạc Danh, Liêu Tổng dám cảm thấy cả người lạnh lùng. Hắn không dám tiếp tục một người dừng lại, tiếp tục đuổi theo vệ Hàn phương hướng mà đi, liền ở cách đó không xa, thấy Tống Y chậm gì gì đi đường bóng dáng. Tiểu Y Y A, là ta cùng A Hàn A. Thấy Tống Y Y, Liêu Hỏa Mạc Danh cảm thấy chính mình trong lòng không như vậy sợ hãi, hắn cao giọng hô một tiếng, đột nhiên liền nghe được tựa hồ các nhà lầu đều truyền đến cửa phòng bị dùng sức đóng lại thanh âm. Cái loại này khủng hoảng tính tiếng đóng cửa kêu Liêu Hỏa cảm thấy có chút quen tai, tức khắc liền nghĩ đến, này không phải cùng phía trước Tống Y ở Thượng Hà Lộ làm phát sóng trực tiếp thời điểm muốn đi nhân ra trong nhà hỏi đường khi nghe được đóng cửa khóa cửa thanh giống nhau sao. Hắn dưới chân chần chờ một chút, lại nhìn về phía các nơi nhà lầu. Nhà lầu an an tĩnh tĩnh, bên cửa sổ một bóng người đều không có, đặc biệt ngoan ngoãn. Liêu Hỏa không hề răng. Hắn vùi đầu chạy tới Tống Y Y trước mặt. Các ngươi như thế nào vào được? Tống Y Y lạnh lùng hỏi. Vệ Hàn ánh mắt lại ở nơi nơi xem. Rõ ràng hắn đuổi theo vừa mới kia dẫn theo một túi không biết là cái gì lại ở phun huyết thanh niên tiến vào, chính là kia thanh niên tựa hồ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta đến xem ngươi cư trú hoàn cảnh. Vệ Hàn nhấp nhấp khoe miệng, xinh đẹp trên mặt tựa hồ có chút khác thường, Tống Y Y lại lãnh đạm mà nói, không có gì đẹp. Nàng không có hứng thú kêu hai người xem chính mình phòng ở, đó là thuộc về nàng tư mật nhất địa phương, làm gì cho người khác xem đâu. Hùng chi kia trong phòng cất giấu nàng âu yếm tiểu quan tài, còn có một đống lệ quỷ, đây đều là không thể gọi người khác thấy. Nàng lạnh lùng mà cự tuyệt. Vệ Hàn trầm mặc một chút nhẹ giọng nói, ngươi hàng xóm có hay không nguy hiểm? Hàng xóm? Ta vừa rồi thấy hắn để túi ở lấy máu. Muốn tắm rửa đi. Tắm rửa? Là chỉ. Cái ái sạch sẽ. Người. bất quá ngươi không cần lo lắng, là chó đen huyết. Chó đen huyết. Hắn kiên định mà tin tưởng chính mình thường xuyên dùng chó đen huyết tẩy tắm là một loại có thể mài giũa chính mình, tiêu chính mình trở nên càng hung biện pháp. Liền chó đen huyết đều miễn dịch, kia không phải càng hung sao. Tống Y Dì nhìn chính tránh ở cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau nơm nớp lo sợ thanh niên không chút để ý mà nói, đối ta không có uy hiếp. Đại khái chính là nửa khối bánh quy đi. Nàng vừa dứt lời, thanh niên run đến lợi hại hơn, một viên dữ tợn trắng bệnh đầu khắp nơi loạn xem, tựa hồ muốn chạy trốn, chỉ là đắm chìm trong Tống Y Dì lạnh băng ánh mắt một cử động nhỏ cũng không dám. Thật sự sao? Ân. Tống Y Dì trầm mặc trong chốc lát, nhìn Vệ Hàn cùng Liễu Hòa nói, thuận đường cũ trở về. Về sau đừng tới nhà ta. Nàng dừng một chút, đối Vệ Hàn cùng Liễu Hòa nói, các ngươi xem như ta số lượng không nhiều lắm bằng hưu. Nàng không nghĩ kêu viện trưởng mụ mụ đi vào nơi này lý do cùng hiện tại đuổi đi Vệ Hàn cùng Liễu Hòa lý do là giống nhau. Rốt cuộc gấm lòng trong tiểu khu đầu âm khí quá nặng, lại còn có lệ quỷ tồn tại. Nàng biết trong cái tiểu khu này cũng có người sống. Chính là này đó người sống tựa hồ đều cùng trong tiểu khu lệ quỷ có chút ràng buộc. Bởi vì có ràng buộc, cho nên bị ràng buộc ở nơi này. Tống Y Y du mắt. Vệ Hàn an tĩnh mà nhìn nàng thật lâu, lúc này mới gật đầu, nghe lời mà xoay người liền đi. Liêu Hòa đi theo hắn, nơm nớp lo sợ, quay đầu lại xem Tống Y Y thời điểm, lại thấy Tống Y Y vẫn luôn đứng ở tại chỗ an tĩnh mà nhìn bọn họ rời đi. Nàng đứng ở có chút tối tăm bóng ma. An tĩnh lại im lặng, lại tựa hồ thực cô độc, phảng phất đương Vệ Hàn cùng Liễu Hòa rời đi, thân ảnh của nàng lập tức liền cô đơn xuống dưới. Trở về giúp ta hỏi một chút xem, Tống Y Y phòng bên cạnh còn có hay không cho thuê. Vệ Hàn không có quay đầu lại xem Tống Y Y liếc mắt một cái, bất quá lại đối Liễu Hòa nói. Liễu Hòa còn ở hoảng sợ chung, đáp ứng rồi một tiếng, cảm thấy này phân phó quái quái, lại không có rắc ra cái gì vấn đề. Tống Y Dì thấy bọn họ thân ảnh từ ấm lòng tiểu khu đi ra ngoài, lúc này mới lạnh lùng mà đảo qua chung quanh đại lâu, nhìn thoáng qua kia chính tránh ở thụ sau run bần bật thanh niên, thuận tiện nhìn nhìn kia một túi chó đen huyết. Gia hỏa này, hận không thể ngâm mình ở chó đen huyết, chính là đều lâu như vậy, cũng không hôn ra một cái đô thị thần quái truyền thuyết, thành quỷ thất bại đến cái này phần thượng, Tống Y Dì đều cảm thấy khi dễ hắn quá không có quỷ cách. Nhìn này sắc mặt trắng bệnh dữ tợn thanh niên chảy huyết lệ nhìn chính mình, Tống Y Y chưa nói cái gì, nhấc chân vào trên lầu thang máy. Cửa thang máy lập tức mở ra, Tống Y Y đứng đi vào, một bàn tay đẻ ở mở cửa kiện thượng đẳng trong chốc lát. Dẫn theo túi nhỏ giọt giả chó đen huyết trắng bệnh thanh niên đứng ở thang máy ngoại, dùng một đôi màu đen trong mắt cứng đờ mà nhìn Tống Y Y. Tống Y Y quyết định đối hàng xóm hữu hảo một chút. Nàng vây vây tay. Thanh niên khóc lóc ôm chó đen huyết đào tẩu. Bị như vậy lanh khóc cự tuyệt Tống Y Dì trầm khuôn mặt đóng lại thang máy môn, nhìn thang máy biến ảo con số đi tới chính mình tầng lầu, đi vào đi. Đứng ở cửa sau một lúc lâu, đợi hồi lâu, mới lại nghe được thang máy thanh thúy thanh âm dừng lại ở chính mình này một tầng, lúc sau cách vách cửa phòng bị bay nhanh mà mở ra. Nàng hư lạnh một tiếng, nghe được cửa tức khắc truyền đến tiếng khóc, xách một tiếng không có nói cái gì nữa, về tới trong phòng. Lại thấy trong phòng xuất hiện thật lớn một túi rất quen thuộc trẻ con đồ dùng. Tống Y Ghi một đôi mắt dừng ở này mặt trên, thấy túi nghiêng, từ bên trong lăn ra một cái xinh đẹp tiểu bóng cao su. Vẫn là lệ quỷ thực thích đỏ như máu. Tống Y Ghi nỗ lực hít sâu, một đôi mắt lộ ra tức giận. Vệ Hàn này hôn trướng. Chẳng lẽ cho rằng nàng thật là cái như vậy ấu trĩ trẻ con sao? Nàng một chân đem này túi đá văng, đối từ bên trong lăn ra bóng cao su, lắc lắc mã. Bò bò phục làm như không thấy, ngồi ở trên giường, một lát, một con đen tuyển tiểu thân ảnh từ nữ hài tử đỉnh đầu trôi nổi ra tới. Nàng một đôi trắng bệnh đôi mắt gắt gao mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt mấy chỉ lệ quỷ, một lát, hừ lạnh một tiếng, bò tới rồi trên mặt đất đem trong đó một con đỉnh một đôi lông xù xù thai gấu bò bò phục mặc vào, ngồi ở lắc lắc lập tức, lắc lắc mã lay động lên, này trở nên lông xù xù tiểu thân mình cũng đi theo lay động. Đen thuyền khuôn mặt nhỏ từ mũ lộ ra tới, phát ra một tiếng bén nhọn thê lương khóc nỉ non. Như cũ siêu hung. Hai chỉ lệ quỷ thổi qua tới, đem một đoàn dây rùa trong suốt đồ vật đưa cho Tống Y Lìa. Kia đoàn trong suốt đồ vật ở giữa không trung, ấm lánh không khí bên trong chậm rãi giãn ra thành một cái kinh hoàng thất thố trung niên nam nhân bộ dáng. Hán tựa hồ thực sợ hãi, cũng thực sợ hãi, thấy chính mình trước mặt kia trương âm lãnh đáng sợ màu đen trẻ con mặt, còn có cặp kia trắng bệnh đôi mắt, hắn hét lên một tiếng muốn xin tha. Bất quá Tống Y Dì một chút không có cùng hắn nói cái gì, ngươi biết chính mình làm sai cái gì sao. Tâm tình, một con đen tuyền móng vuốt nhỏ từ bò phục dò ra tới, hơi hơi nắm chặt, nam nhân liền ở tuyệt vọng ánh mắt bị áp thành nho nhỏ một đoàn. Hắn như cũ tràn ngập thần trí, cũng như cũ có đủ loại cảm giác. Đen tuyền móng vuốt nhỏ xuất hiện một cái màu đen tiểu đồng cầu. Nàng tùy tay đem nam nhân nhét vào tiểu cầu, đen tuyền đầu ngón tay nhi thượng, đột nhiên toát ra một sợi đen nhánh sắc, tràn ngập âm độc hơi thở ngọn lửa. Nay ngọn lửa xuất hiện thời điểm, toàn bộ ấm lòng tiểu khu càng thêm yên tĩnh, cách vách lại truyền đến mở cửa đoạt môn thoát đi thanh âm, mấy chỉ lệ quỷ sợ hãi mà phiêu xa, không dám đụng vào này ngọn lửa nửa phần. Đây là đáng sợ nhất âm độc ngọn lửa, bỏng cháy linh hồn, mỗi một lần bỏng cháy đều sẽ kêu lệ quỷ đều đau đớn muốn chết. Đen tuyển tiểu anh Hải Nhi trên mặt mang theo quỷ dị thỏa mãn tươi cười, ở nam nhân bén nhọn khóc kêu đem này ngọn lửa cùng ném vào tiểu cầu. Nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng mà kêu Liễu Tổng chết đi. Năm đó song bảo thai gặp hai mươi mấy năm thống khổ cùng trắc trở, Liễu Tổng đương nhiên cũng muốn bị luyện chế hai mươi mấy năm mới đúng. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà đem cái này phát ra mỹ diệu kêu thảm thiết đồng cầu ném vào tiểu quan tài cái kia trong không gian đi, ngồi ở lắc lắc lập tức, lấy ra một khối bánh quy, một đôi móng vuốt nhỏ ôm yên lặng mà gầm lên. Nàng tưởng, nàng sẽ ở thế giới này tiếp tục thủ đi xuống, ít nhất muốn bảo vệ cho 26 năm, thẳng đến Liễu Tổng gây tại đây đối tỉ muội trên người hết thể thống khổ tất cả đều đòi lại mới có thể tiếp tục đi xuống. Bất quá lúc sau còn nên làm cái gì đâu. Chụp cái điện ảnh, sau đó làm liên hợp phát sóng trực tiếp, đem cô nhi viện cải biến tiền kiếm được, sau đó. Một chuỗi di động tiếng chuông vang lên, gặm bánh quy lông xù xù tiểu thân ảnh đột nhiên run run một con lông xù xù thai gấu. Sau một lúc lâu, không tình nguyện mà từ lắc lắc lập tức trôi nổi lên, về tới trong thân thể. Nàng chuyển được điện thoại, trong thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng lạnh băng. Ai? Tiểu y kìa a, là ta, Liễu Hỏa. Điện thoại một chỗ khác, Liễu Hỏa thanh âm tựa hồ là tín hiệu không tốt bộ dáng có chút sai lệch, lại có chút chần chờ mà nói. Tiểu y kìa, ta hiện tại ở thị bệnh viện, ở nhị thúc nơi này. Nhị thúc? Hắn do dự một chút đối Tống y gì thấp giọng nói, nhị thúc đã chết, hắn không có lưu lại gì chúc, ngươi là hắn duy nhất hải tử. Cho nên hắn danh nghĩa tài sản Liễu Tổng danh nghĩa tài sản rất nhiều, không chỉ là dạng dỡ giải trí như vậy giới giải trí công ty lớn, còn có rất nhiều mặt khác công ty cổ phần còn có các loại cổ phiếu tiền mặt bất động sản. Liêu Hỏa cảm thấy Tống y gì hẳn là được đến bồi thường. Bắt được này đó. Tống y gì lại chỉ là lãnh đạm mà cự tuyệt. Nhân tra đồ vật ta không cần. Hắn cùng ta không quan hệ. Nàng vừa dứt lời, lại nghe đến điện thoại một chỗ khác đột nhiên truyền đến chói tai thét chói tai. Làm sao vậy? Liêu Hỏa thanh âm lớn tiếng hỏi, trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân, lúc sau, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Tống y gì trầm mặc. Nàng mệt mỏi, không nghĩ đi xem ngốc bạch ngọt rốt cuộc làm sao vậy. Bất quá. Hiện tại nàng là có quỷ mạch anh. Nàng bắt gọi điện thoại. Nối thẳng nhà xác. Chương 78 khủng bố chủ bá, 17. Điện thoại bị chuyển được. Một chỗ khác không có nửa điểm thanh âm. Tống y gì cũng không thèm để ý, đem bệnh viện sự nói, đối diện rắc một tiếng buông xuống điện thoại. Qua không bao lâu, Liễu Hòa lòng còn sợ hãi mà lại cấp Tống y gì đánh một chiếc điện thoại. Tiểu y gì a. Nam nhân thanh âm hữu khí vô lực. Nghe thấy Tống y thì ngắn ngủi hơn nữa không kiên nhẫn mà đáp ứng rồi một tiếng, hắn thấp giọng nói, vừa rồi là thật gặp quỷ. Ta nhị thuốc sát chết vùng dậy a. Hắn nghĩ đến vừa mới Liêu Tổng lập tức từ giường bệnh phía trên cứng đờ ngồi dậy bộ dáng liền cả người rét run, ở Tống y im lặng trầm mặc bên trong thấp giọng nói, rõ ràng đều không có tim đập, bác sĩ đều phán đoán đã tử vong, hắn lập tức ngồi dậy, sau đó liền bắt đầu thét chói tai. Cái loại này toàn bộ mặt đều vặn vẹo dữ tợn lên thét chói tai còn có thê lương tiếng hô, đều ở đây đều sợ hãi. Liêu Hỏa hắn ba lập tức liền ngất đi rồi. Tống y thì nghĩ nghĩ, kia đại khái Liêu Tổng bị lửa đốt tế luyện lúc sau, thân thể cuối cùng một chút cảm ứng. Xem ra rất đau. Bất quá nghe nói dọa hôn mê Liêu Tổng dám lao ba, Tống y thì trầm mặc một chút. Sau đó đâu? Sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền có cái mang khẩu trang trắng bác sĩ đẩy cửa tiến vào. Trên người hắn đặc biệt lãnh, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. đặc biệt là phòng bệnh mấy cái bác sĩ, xem kia bác sĩ ánh mắt đều đặc biệt mà cổ quái, còn cấp này bác sĩ nhường nhường vị trí, kêu bác sĩ lập tức đi tới Liêu Tổng trước mặt. Nghĩ đến khi đó quỷ dị, Liêu Hòa đối Tống Y Y hài lòng còn sợ hãi mà nói, kia bác sĩ liền cho ta nhị thúc một cái tát, sau đó ta nhị thúc liền đã chết. Không phải, liền rốt cuộc không làm ầm ĩ. Như vậy có tài bác sĩ ẩn sâu công cùng danh, làm chuyện này lúc sau lại trực tiếp đẩy cửa đi rồi. Mấy cái bác sĩ còn theo ở phía sau cùng hắn nói lời cảm tạ, nay phảng phất là cái người có quyền ý tứ. Tống Y Y lại ở Liễu Hòa suy đoán bên trong trầm mặc. Đúng rồi, ta nhị thúc việc này thật sự đã chết. Liêu Hòa Tâm nói này nhưng không mang theo hồi thứ hai sát chết vùng dậy, nghe thấy Tống Y Y tựa hồ thờ ơ, hắn vội vàng nói, tiểu Y Y, ngươi không nghĩ kế thừa hắn tài sản nói, ta đây có cái chủ ý ngươi cảm thấy thế nào? Hắn do dự một chút, liền đối Tống Y Y nhẹ giọng nói, ta cùng A Hàn sẽ mua dạng dỡ giải trí, mua công ty tiền, còn có ta nhị thúc còn lại sở hữu tài sản, bởi vì nhị thúc không có người thừa kế, cho nên chỉ có thể kêu ta ba kế thừa. Ta cùng ta ba thương lượng quá, nhị thúc sở hữu di sản, chúng ta đều sẽ quên tặng đi ra ngoài, hồi báo xã hội, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Y Ghi lúc này mới ngắn ngủi mà đáp ứng rồi một tiếng. Còn có, ta tưởng lưu lại một số tiền, cho ngươi phía trước cô nhi viện tu một cái nhà mới. Ngươi không cần cự tuyệt. Liêu Hòa ở Tống Y Ghi trầm mặc bên trong tiếp tục nói, ngươi là cô nhi viện nuôi lớn, nhị thúc. Cũng thua thiệt cô nhi viện. Cho nên dùng hắn tiền tới tạo phòng ở cũng là hẳn là. Ta biết ngươi liều mạng kiếm tiền là vì cái gì. Tiểu Y Y, ngươi về sau còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Có thể càng nhiều mà hồi báo cấp trong cô nhi viện viện trưởng còn có hiện tại những cái đó hài tử. Chính là những cái đó là ngươi hồi báo, mà này đó, là nhị thuốc buồn hẳn là trả giá. Tống Y Y nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Nếu kêu nàng chính mình kiếm tiền, không biết đến kiếm được khi nào. Dù sao Liếu tổng tiền cuối cùng đều là muốn quyên tạo. Kia nếu như vậy, không bằng trước tạo phúc nhà mình cô nhi viện. Có thể. Tống Y Y dừng một chút, đối Liêu Hòa chậm gì gì mà nói, như vậy thực hảo, ta thực vừa lòng. Nàng thanh âm nhiều một chút sung sướng, Liêu Hòa cũng nhịn không được nở nụ cười, đối nàng vội vàng nói, kia về sau ngươi có thể không cần như vậy tiết kiệm sinh hoạt. Ta trời ạ, nổi danh chủ bá thế nhưng liền một thân đào bảo khoản. Ngươi cái này kêu ta nói như thế nào đâu. Đau lòng. A Hàn cũng là, cùng với mua cái gì trẻ con đồ dùng, không bằng cùng ta cùng nhau cho ngươi mua điểm nhi quần áo, ngươi nói đi. Ân. Tống Y Ghi trầm mặc mà nghĩ đến chính mình lông xù xù bò bò phục, lãnh đạm mà đáp ứng rồi một tiếng. Đúng rồi, A Hàn hỏi ngươi thích sao? Hắn cho ngươi cái gì? Liêu Hỏa Mẫn càng hỏi. Hắn luôn là cảm thấy chính mình tiểu đồng bọn nhi tựa hồ đối Tống Ý gì có điểm không giống nhau coi thường du. Như vậy sao được? Vệ Hàn so Tống Ý gì còn xinh đẹp đâu, kia sau này xem Vệ Hàn lâu rồi, nhà hắn tiểu Ý có thể hay không tự ti à? Kêu hắn không cần làm đường ngang ngõ tắt. Tống Ý gì hãy lanh khốc mà nói. Nàng tựa hồ đối Vệ Hàn đưa cho chính mình những cái đó lễ vật thờ ơ, thanh âm này lãnh đạm, còn phá lệ mà không cao hứng, hiển nhiên là không lớn thích. Bởi vì như vậy Liễu Hỏa còn nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thật ra Tống Y Ghi buông điện thoại, cầm điện thoại nghĩ nghĩ, nghĩ đến Liễu Tổng này di sản đối chính mình tới nói xác thật không có gì dùng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt một loạt lệ quỷ. Núi sâu biệt thự lệ quỷ lại tới nữa mấy chỉ, Tống Y Ghi liền cảm thấy chính mình phòng nhỏ có điểm trang không được. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn nhìn cách vách hàng xóm vị trí. Lệ quỷ nhóm đồng thời đem trắng bệnh mặt chuyển hướng hàng xóm phương hướng. Tìm cái phòng trống đi. Tống Y cảm thấy không cần đem cách vách cấp khi dễ thảm, kia lệ quỷ nóng nảy còn cắn quỷ đâu. Kêu mấy chỉ lệ quỷ từng người đi tìm thuộc về chính mình phòng trống. Nàng nhìn di động một hồi lâu, thẳng đến xác định di động sẽ không lại có điện thoại, mới chậm gì gì mà từ bám vào người nữ hải tử trên người bò ra tới. Mềm mụt một con ăn mặc tiểu gấu ngựa bò bò phục mặt đen trứng tiểu thân ảnh một cùng mà bò lại chính mình tiểu quan tài. Lúc này đây, nàng ngủ đến phá lệ thơ ngọt, phá lệ không có nửa điểm oán hận. Nàng chỉ cảm thấy đương đem Liễu Tổng đầu nhập đến kia một sợi đáng sợ ngọn lửa bên trong sau, trong lòng có cái gì ở đột nhiên buông lỏng. Đương nàng cự tuyệt Liễu Tổng di sản, nghe được Liễu Hòa đáp ứng chính mình nói, nói sẽ cho cô nhi viện kiến tạo một căn nhà mới từ thời điểm. bám vào người trong thân thể cuối cùng một chút chấp niệm cũng đều biến mất. Nàng ngủ ở một viên béo đô đô tiểu gối đầu thượng, đem chính mình đen tuyền khuôn mặt nhỏ vùi vào mềm một gối đầu, chỉ cảm thấy chính mình tiểu quan tài là chính mình cả đời này nhất thoải mái ngủ say địa phương. Tống Y Lệ cũng tại đây một khắc có thể tin tưởng, chính mình giết chết Liễu Tổng, xem ra thật là thế giới này nhiệm vụ chủ tuyến. Đã từng bị vứt bỏ sau đó tao ngộ tới rồi bất hạnh song bảo thai tỉ muội, ở cuối cùng, vẫn là dùng chính mình đôi tay thân thủ báo thủ. Bất quá Tống Y Lệ cũng đích sắc không có lại muốn trước tiên rời đi thế giới này. Nàng muốn chạy cũng đi không được, ma quỷ 110 không biết là cái gì nguyên nhân. Vẫn luôn đều không có kêu nàng thoát ly cái này tiểu thế giới, hơn nữa triệu hoán 1000 biến cũng không có cách nào cùng nó lấy được liên hệ. Tống Y ở cái này tiểu thế giới bắt đầu chậm rãi trở nên có danh tiếng lên. Nàng tham diễn tinh quang truyền thông đầu tư kinh tủng phim kinh dị, ở cái này phim kinh dị, Tống Y ở nhân thiết phi thường no đủ hơn nữa hấp dẫn người trong mắt. Nàng ở ngay từ đầu liền bồi ở bạn tốt bên người, sau đó vô luận phát sinh cái gì đều trước tiên bảo hộ bạn tốt. Thậm chí Tống Y Y phát hiện, mới nhất kịch bản liền theo trước chính mình xem qua có rất lớn cải biến. Nam chính xuất diễn rất lớn một bộ phận bị chóc, ở điện ảnh tuy rằng cũng sống đến cuối cùng, bất quá tới rồi cuối cùng nhiều nhất lời kịch cũng chính là a a a a. Tống Y Y đáng tin cậy, vô luận phát sinh cái gì đều chấn định tự nhiên, quả thực chính là phim kinh dị thanh lưu hoa. Không có người ta nói Tống Y Y có hậu đài cho chính mình thêm diễn. Ngược lại ở bị người An Lợi sở hữu phát sóng trực tiếp lúc sau, đại chúng đều cảm thấy cô nương này ở điện ảnh hoàn toàn là bản sắc diễn xuất. Toàn bộ hành trình vô thét chói tai, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, toàn bộ hành trình phi thường lãnh đạm, kẹp nữ chủ là có thể lên trời xuống đất dường như. Bởi vì này bất quá là một bộ đầu tư không lớn khủng bố điện ảnh, bởi vậy điện ảnh chiếu phim thật sự mau, ở Tống Y Y bởi vì bộ điện ảnh này nhân khí tăng vọt thời điểm. Nàng liền tổ chức một lần toàn kênh liên hợp phát sóng trực tiếp. Lần này phát sóng trực tiếp bị nàng lựa chọn ở một cái thôn hoang vắng bên trong. Đang đi tới thôn trang phía trước, mỗi một cái chủ bá đều bị bịt kín đôi mắt lên xe tử. Không có người biết thôn trang rốt cuộc ở địa phương nào, bởi vì có vệ hàn cùng Liễu Hòa phối hợp. Bởi vậy đương sở hữu chủ bá đều xuống xe lúc sau, bọn họ trước mặt đã bày biện ra một cái trống rỗng không người thôn trang.